Đấu phá chi cơ huyền trọng sinh chương 1 tới chương 46. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đại lục này tên là Đấu Khí Đại Lục, không có các loại ma pháp thần kỳ hay khoa học kỹ thuật cao siêu, mà đấu khí mới là chủ nhân duy nhất. Ở đây, tu luyện đấu khí là tất cả, tầm quan trọng của nó không gì có thể thay thế. Thực lực tu luyện trên đại lục này được phân thành các cảnh giới, đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh và đấu đế, mỗi cảnh giới lại có 9 tiểu cảnh giới. Công pháp đấu khí chia làm 4 giai 12 cấp từ thấp đến cao, thiên, địa, huyền, hoàng, và mỗi đẳng cấp lại phân làm 3 cấp sơ, trung, cao. Tại Ô Thẳng Thành, trong một con hẻm nhỏ vào đêm tối bỗng vang lên tiếng khóc oa oa. Một đứa bé mũm mĩm được quấn trong lớp khăn mỏng, đặt trong giỏ tre giữa con hẻm tối tăm. Dù là tiết tháng 3 đầu xuân, nhưng đêm xuống vẫn rất lạnh, một đứa bé sơ sinh khó lòng chịu đựng được đến sáng hôm sau. Cơ Huyền tỉnh lại, thấy mình ở một nơi tối tăm, gió lạnh tạt vào người khiến hắn rùng mình. Chẳng lẽ mình xuống địa ngục rồi sao? Ông trời ơi, ngài đùa tôi à, khi còn sống tôi đâu làm điều gì thương thiên hại lý như giết người phóng hỏa, cùng lắm chỉ xem phim người lớn hơi nhiều, ham ăn lười làm, thỉnh thoảng nói dối một chút thôi mà. Đâu đến nỗi đầy tôi xuống địa ngục như vậy? Hắn thầm nghĩ, trước khi chết tôi còn cứu được một chị gái xinh đẹp và một bé gái đáng yêu. Cứu một mạng người bằng xây 7 tòa tháp, tôi cứu tận 2 người, tuy không phải công đức vô lượng nhưng cũng đáng được vào luân hồi chứ. Nhớ lại kiếp trước, sau bao cố gắng hắn đã xin được vào một công ty lớn, vừa nhận được thông báo trúng tuyển liền hẹn crush đi tỏ tình và được đồng ý, tương lai tươi sáng đang mở ra thì một phút làm anh hùng cứu mỹ nhân đã khiến hắn được xe tải tặng cho một vé đến thế giới khác. Cơ Huyền nhìn lên vầng trăng lưỡi liềm than thở, hai, hóa ra địa ngục cũng có mặt trăng à, đang định than thở tiếp, hắn nhận ra dị trạng của bản thân. Cái quái gì thế này? Sao tay mình bé thế? Hắn nhìn đôi bàn tay trắng nõn, mũm mĩm của một đứa trẻ sơ sinh, rồi sờ khắp người và phát hiện mình đã biến thành một đứa bé. Hắn xoay người, nhìn xung quanh, thấy nơi này tuy lạ lẫm nhưng không có chảo dầu hay ngu đầu mã diện. Vậy là xuyên không rồi. Mình không xuống địa ngục mà được xuyên không? Ta biết mà, người tốt như ta sao có thể xuống địa ngục được? Phát hiện mình được xuyên không, Cơ Huyền nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng rồi hắn nhận ra nguy cơ. Một đứa bé chưa đầy một tuổi bị bỏ lại giữa đêm khuya thế này, liệu có qua nổi đêm nay không? Qua qua qua. Hắn dùng hết sức bú sữa mẹ để kêu cứu, nhưng một đứa bé răng còn chưa mọc sao có thể nói được. Hắn không bỏ cuộc, dù không nói được nhưng vẫn có thể tạo ra tiếng động, chỉ cần có người để ý là có cơ hội sống sót. Gần 20 phút trôi qua, Cơ Huyền đã mệt lả. Chẳng nhẽ vừa xuyên không lại chết tiếp. Hắn cười khổ, quyết định kêu lần cuối, nếu không được thì đành phó mặc cho số trời. Qua qua o a. Ngay lúc hắn tuyệt vọng, một thân ảnh tiến vào con hẻm, cái bóng của người đó bao trùm lên hắn. Cơ Huyền vừa mừng vừa lo, tiếng kêu của cậu có thể thu hút người tốt, nhưng cũng có thể là kẻ xấu. Di, ai lại bỏ một đứa trẻ ở đây thế này? Một giọng nói hiền từ vang lên, thân ảnh đó bế cậu lên và đi ra khỏi con hẻm. Dưới ánh đèn đường, Cơ Huyền nhìn rõ ân nhân của mình, một lão nhân trung niên có ngũ quan hiền từ, tựa như ông nội kiếp trước của cậu. Lão nhân cảm nhận được ánh mắt của sinh vật nhỏ trên tay mình, đôi mắt đen lấy, trong suốt của đứa trẻ làm tim lão mềm đi. Bé con à, cha mẹ con đã bỏ rơi con rồi, giờ phải làm sao đây? Lão nhân nhẹ nhàng nói, ngón tay miết má cậu. Cơ Huyền ngạc nhiên vì có thể hiểu được lời lão nói, dù có vài từ khác biệt. Bây giờ, lão nhân là đường sống cuối cùng, cậu phải bám lấy. Khanh khách, khanh khách. Cậu vừa nắm chặt ngón tay lão nhân, vừa cười ngây thơ, đây là đòn đánh chí mạng mà cậu học được từ tiểu thuyết. Thấy đứa bé vừa nắm tay mình vừa cười, lão nhân ngạc nhiên, giống như nó muốn lão giữ lại vậy. Hay con theo ta nhé. Gặp nhau là duyên, ta cũng không có con cái, tuổi già có người bầu bạn cũng tốt. Dù không hiểu hết, Cơ Huyền biết lão nhân muốn nhận nuôi mình. Cậu mừng rỡ, giữ chặt ngón tay lão, cười khanh khách như muốn đồng ý, lão nhân cũng cười hiền từ, chọn tư thế thoải mái để bế cậu. Đúng là đứa trẻ thông minh. Vậy chúng ta đi thôi. Ta họ Tiêu, sau này lớn cứ gọi ta là Tiêu lão hay Tiêu gia gia. Trên khăn của con có một chữ Huyền, vậy gọi con là Tiêu Huyền nhé. Trên đường, một lão nhân bế một đứa trẻ vừa đi vừa nói chuyện, người lớn thì cứ nói, đứa trẻ thì cứ bi ba bi bô. Lão dừng lại trước một biệt phủ to lớn, trên bảng có ghi hai chữ Tiêu gia. Sau này Tiêu Huyền mới biết mình đã xuyên không đến thế giới của đấu phá thương khung. Dù kiếp trước đã đọc nhiều tiểu thuyết xuyên không và đồng nhân, nhưng tự mình trải nghiệm lại là một cảm giác khó tả. Nếu đã thực sự xuyên tới đây, cũng là một kỳ ngộ. vậy thì nên làm chút gì đó, như tranh đoạt cơ duyên với nhân vật chính để không phụ lòng các vị xuyên không giả khác chứ nhỉ. Kiếp trước hắn cũng thích đọc tiểu thuyết huyền huyễn, và Đấu Phá là một trong những bộ nổi tiếng nhất thời đó. Hắn đã đọc đi đọc lại nhiều lần, tuy không thuộc lòng nhưng vẫn nhớ rõ nhiều chi tiết quan trọng. Vậy thì mình nên hóa thân thành chính nghĩa, đi cứu vớt những nữ nhân đáng thương vì không có được tình cảm của Tiêu Viêm. Mình vĩ đại quá đi. Đứa bé với tâm hồn người lớn đang tự sướng, nhưng rất nhanh hắn nhận ra mọi tiểu thuyết xuyên không đều là lừa đảo. Vài năm sau, một tiểu tử khoảng 5-6 tuổi, ngũ quan bình thường nhưng làn da trắng trẻo, đang nhìn về phía một đứa trẻ thanh tú là tâm điểm của đám đông trong sân. Tiêu Viêm thiếu gia quả là thiên tài trong các thiên tài, mới 4 tuổi đã luyện khí, tương lai là trụ cột của gia tộc. Đúng vậy, quả nhiên là con trai của gia chủ, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Đứa bé được mọi người vây quanh không ai khác chính là Tiêu Viêm. Theo tiểu thuyết, hắn 4 tuổi luyện khí, 10 tuổi chín đoạn đấu khí, trở thành tuyệt thế thiên tài của Ô Thản Thành. Những người lớn thì ra sức tân bốc, còn trẻ nhỏ thì nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái. Lựa chọn sai lầm, tên Tiêu Viêm này kiếp trước đã 28 tuổi, sao không thể bớt đi cái hư vinh đó nhỉ? Đứa trẻ da trắng nhìn cảnh tượng đó liền cười khẽ, có chút trào phúng. Tiểu Huyền, con đang làm gì đó? Di, đó không phải Tam thiếu gia sao, mới 4 tuổi đã luyện khí được rồi à, quả là thiên tài. Từ xa, một lão nhân mặt mũi hiền từ đi tới. Gia gia, người khỏe à, con chỉ thấy nơi đó đông người nên hiếu kỳ thôi. Đứa trẻ da trắng này chính là Tiêu Huyền. Từ lúc biết mình xuyên không, hắn đã cố gắng rèn luyện và tìm kiếm cơ duyên nhưng phát hiện tiểu thuyết toàn là lừa đảo. Quả nhiên tiểu thuyết không thể tin được, cùng là người xuyên không mà tên kia tu luyện sớm được, còn mình thì chẳng thấy gì. Hắn nghĩ thầm. Nếu có gì nổi bật thì chỉ là hắn nói chuyện sớm, thông minh hơn bạn đồng lứa, nhưng ở nơi này, đấu khí là tất cả. Tiểu Huyền, con đang nghĩ gì vậy? Con yên tâm, con còn nhỏ, không phải vội. Cảm thấy tâm trạng của cháu mình có chút lạ, Tiêu lão nghĩ cậu bé buồn khi chứng kiến cảnh tượng của Tiêu Viêm. Tiêu Huyền tỉnh khỏi suy nghĩ, nhìn Tiêu lão nói, trong câu nói có chút cảm khái, gia gia, con không sao đâu, chỉ là con hy vọng đạo lý cây cao đón gió lớn sẽ không áp dụng lên Tam thiếu gia. Tiêu lão nghe vậy thì nhẹ lòng, không nhận ra ý tứ xa xăm trong lời nói của cậu. Tiêu Huyền do một tay lão nuôi lớn, thỉnh thoảng nói những câu già trước tuổi, lão nghe cũng đã quen. Vậy thì đi thôi, chỉ cần con tiếp tục nỗ lực, con cũng sẽ làm được. Tiêu lão cầm tay Tiêu Huyền dắt đi. Tiêu Viêm, đang hưởng thụ cảm giác được tân bốc, nhận ra có ánh mắt từ xa nhìn mình. Hắn quay lại và bắt gặp ánh mắt của Tiêu Huyền, nhưng trong đó không có ghen ghét hay hâm mộ, mà tựa như có chút đồng tình. Tiêu Viêm thấy ánh mắt đó thật khó hiểu, nhưng chủ nhân của nó đã thu lại và rời đi cùng một lão nhân. Thấy vậy, hắn cũng không để ý nữa. Vài ngày sau, khi Tiêu Huyền đang ngồi thiền, bỗng cảm nhận được dị trạng. Một luồng khí tức hắc ám kỳ dị cuộn trào quanh người, sau đó loãng dần rồi biến mất. Đây là đấu khí sao? Hắn mở mắt, khẽ nói, cuối cùng cũng được. Vài năm nữa trôi qua, tin tức Tam thiếu gia Tiêu Viêm 10 tuổi đột phá chín đoạn đấu khí, trở thành tuyệt thế thiên tài của Ô Thản Thành, truyền đi khắp nơi. Ai cũng cảm khái Tiêu gia có lẽ sẽ trở thành gia tộc đứng đầu trong chục năm tới. Trong một căn phòng nhỏ của Tiêu gia, một thiếu niên da trắng gầy gò đang nhập định, xung quanh xuất hiện những đường đấu khí đen tuyền lượn lờ. Những đường vân đó như bùng nổ trong cơ thể, phát ra những tiếng động nhỏ. Nửa tiếng sau, tiếng động dừng lại, đấu khí màu đen được thu lại. Cuối cùng cũng đột phá ngũ đoạn đấu khí. Xem ra mình cũng có chút thiên phú. Tiêu Huyền cảm khái. Cuộc sống của cậu tại Tiêu gia cứ bình đạm trôi qua, không xu nịnh, cũng không gây sự với ai, cho đến một ngày Tiêu gia xảy ra đại sự. Tiêu Viêm, thiên tài của Tiêu gia, mất hết đấu khí, hóa thành phế vật. Tin này lan truyền khắp thành Ô Thản, biến hắn từ một tuyệt thế thiên tài trở thành trò cười cho mọi người. 3 năm trôi qua, Tiêu Viêm, truyền kỳ của Tiêu gia, từ thiên tài rơi xuống thành phế vật. Đấu khí trong 3 năm liên tục thụt lùi, biến hắn thành trò cười của gia tộc. Người ngày trước xu nịnh hắn nay khinh thường, trào phúng. Người ngày trước ngưỡng mộ hắn nay rẻ rúng, khinh bỉ. Quả là bi ai. Tiêu Huyền nay đã trở thành thiếu niên 15 tuổi, cao hơn đồng lứa, cơ thể rắn rỏi. Từ khi đến thế giới này, hắn chưa bao giờ ngừng nghỉ luyện tập, không chỉ tu luyện đấu khí mà còn rèn luyện thể chất, nên nhìn rắn chắc hơn bạn bè. Dù vẻ ngoài không xuất chúng nhưng làn da đẹp và cơ thể rắn rỏi cũng khiến vài người trong gia tộc thầm mến. Nhìn cảnh ngộ của Tiêu Viêm, hắn có chút đồng tình. Tiểu Huyền, con chuẩn bị xong chưa? Buổi kiểm tra gia tộc sắp bắt đầu rồi đó. Tiêu lão đứng ngoài tiểu viện gọi. Hôm nay là ngày khảo thí của gia tộc, ai cũng phải tham gia. Vâng, cháu tới đây. Tiêu Huyền vừa đi vừa suy nghĩ về cốt truyện tiếp theo. Tính ra cũng 3 năm rồi, chắc Dược lão cũng sắp xuất hiện thôi. Tên đó sắp được đổi vận rồi, không ngờ kiếp này Xuyên không đến chỉ là một tiểu thiên tài của cái thành nhỏ này. Xuyên không đến đây bao năm, hắn đến cục đất cũng không nhặt được, chứ đừng nói đến hệ thống, nên hắn đã từ bỏ hy vọng về mấy chi tiết nhặt đồ xịn trong tiểu thuyết. Cốt truyện chính sắp bắt đầu, nhưng hắn đúng là chẳng có gì trong tay mà tranh với người ta. Xem ra cứu vớt chúng nữ là không thể rồi, với trình độ này đành an phận ở đây thôi. Tiểu Huyền, con đang nghĩ gì mà thất thần thế? Lo lắng sao? Đừng lo, tu vi của con tiến triển không tệ, tuy không nhanh nhưng cũng không phải thấp nhất. Như ta nói, con còn trẻ, không phải vội. Tiêu lão thấy cháu mình suy nghĩ đến thất thần liền an ủi. Tiêu Huyền chỉ cười nhẹ, không nói gì. Thực chất, thực lực của hắn đã tới trình độ đấu khí 8 đoạn, nhưng mấy năm nay hắn một mực ẩn giấu, chỉ thể hiện trình độ 4 đoạn đấu khí. Hắn làm vậy vì có Tiêu Viêm làm ví dụ, bản thân cũng nên đề phòng một chút. Cuối cùng hai người cũng tới sảnh chính. Vừa đến nơi, Tiêu Huyền lại thấy cảnh tượng quen thuộc. Tiêu Viêm, đấu lực, 3 đoạn. Cấp bậc, cấp thấp. Bên cạnh trách nhiệm ma thạch bi, một vị trung niên hờ hững công bố. Đám người trên quảng trường lại nổi lên trận trận châm chọc. Ai, phế vật này thật sự là mất mặt gia tộc. Nếu tộc trưởng không phải cha hắn, loại phế vật này sớm đã bị đuổi khỏi gia tộc rồi. Thiên tài thiếu niên năm đó của Ô Thản Thành, sao hôm nay lại sa sút thế này? Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt thanh tú non nớt, con ngươi đen nhánh đảo qua đám bạn đang trào phúng, khóe miệng tự dẻo càng thêm chua xót. Thấy cảnh đó, Tiêu lão có chút tức giận, nói với Tiêu Huyền, ta đi dạy dỗ mấy tiểu tử kia một chút, tí nữa tới lượt con rồi. Ông cứ đi đi, không cần để ý tới con đâu. Tiêu Huyền biết Tiêu lão là người tốt, ngày xưa nhận ơn huệ của tộc trưởng nên ở lại Tiêu gia, thỉnh thoảng giúp Tiêu Viêm giải vây. Hơn nữa, thực lực đấu sư cửu tinh của lão cũng đủ để làm vậy. Hắn nhìn Tiêu lão đi giải vây cho Tiêu Viêm liền lắc đầu cười khẽ. Lượt gọi lại tiếp tục. Người tiếp theo, Tiêu Mị. Thiếu nữ nhanh chóng đi lên, tay vuốt ve ma thạch bi, sau đó nó liền hiện lên quang mang. Đấu khí, 7 đoạn. Cấp bậc, cao cấp. Nghe trách nhiệm viên đọc thành tích, thiếu nữ ngẩng mặt lên cười đắc ý giữa những tiếng hâm mộ. Người tiếp theo, Tiêu Huân Nhi. Thiếu nữ với khí chất lãnh đạm tựa đóa sen mới nở, đi tới phía trước, bàn tay nhỏ bé đưa lên ma thạch bi. Sau một khoảng lặng, trên thạch bi hiện lên ánh sáng chói mắt. Đấu khí, 9 đoạn. Cấp bậc, cao cấp. Trước sự ngạc nhiên và ghen tị của mọi người, người kiểm tra cũng kính cẩn nói, Huân Nhi tiểu thư, nửa năm sau, tiểu thư hẳn sẽ có thể ngưng tụ đấu khí toàn, nếu thành công, tiểu thư sẽ là người thứ hai của Tiêu gia trong 100 năm nay trở thành một đấu giả chân chính ở tuổi 14. Thiếu nữ chỉ nhàn nhạt cảm ơn rồi tiến về phía tên phế vật mà mọi người vẫn gọi với một nụ cười, sau đó cùng hắn rời đi. Chứng kiến tất cả, Tiêu Huyền chỉ cười nhạt. Hắn biết Huân Nhi không động lòng với ai ngoài Tiêu Viêm nên cũng chẳng ham hố gì. Lượt của Tiêu Huyền cuối cùng cũng đến. Người tiếp theo, Tiêu Huyền. Nghe tên mình, hắn tiến lên phía trước, thầm nghĩ, nên áp xuống ngũ đoạn hay lục đoạn đây? Thôi, lục đoạn đi cho Tiêu lão vui mừng. Quyết định xong, hắn tiến lên, áp tay vào ma thạch bi chuẩn bị vận chuyển đấu khí thì bỗng nghe thấy một giọng nói máy móc, tinh. Mọi thứ đã vào trình tự, các sự kiện chính chuẩn bị diễn ra, hệ thống bắt đầu thức tỉnh. Bắt đầu quá trình dung hợp với ký chủ. Nghe xong, cơ thể Tiêu Huyền bỗng mất kiểm soát, đấu khí trong người cứ tuôn ra bia đá. Đầu hắn đau như búa bổ, gân xanh nổi hết lên. 1%, 10%, 50%, 100%. Cái quái gì với cơ thể mình vậy? Giọng nói chết tiệt đó từ đâu ra? Tinh tinh. Dung hợp hoàn tất. Hệ thống và ký chủ đã ràng buộc. Hệ thống sẽ khởi động lại khi sự kiện đầu tiên bắt đầu. Ký chủ bảo trọng, hẹn ngày tái ngộ. Tái ngộ cái đầu mày. Cái chết tiệt gì vừa xảy ra vậy? Đau đầu quá à quên, dù quá trình vừa rồi có vẻ lâu nhưng thực ra cũng chỉ mất khoảng một phút thôi. Nên người ta không cảm nhận được gì lạ từ ký chủ đâu. Trong khi hắn đang vật lộn với tác dụng phụ, người kiểm tra thông báo, đấu khí, 8 đoạn. Cấp bậc, cao cấp. Tiêu Huyền mặc kệ tác dụng phụ, quay sang hỏi lại, sao cơ? Người đó nói lại lần nữa, đấu khí, 8 đoạn. Cấp bậc, cao cấp. Chúc mừng ngươi đã trở thành người thứ ba có tiềm năng đột phá đấu giả trẻ nhất. Lần này, cái đau đã giảm bớt, hắn nghe rõ hơn, không thể tin được nhìn lên ma thạch bi thấy 4 chữ to và sáng chói, đấu khí, 8 đoạn, nhưng mỗi chữ cứ như cứa sâu vào lòng hắn. Dưới đài, mọi người bắt đầu xôn xao, có người ngạc nhiên, có người ghen ghét, cũng có người mừng rỡ. Tên Tiêu Huyền này là ai, chưa nghe thấy bao giờ, không ngờ thực lực lại kinh khủng như vậy. Tên này thật kinh khủng. chỉ kém mỗi Huân Nhi. Ta biết hắn, mấy năm nay không có gì nổi bật, không ngờ lại một mực ẩn nhẫn chờ thời cơ. Tiêu lão thấy vậy không kìm được nụ cười, tiếng cười của lão vang vọng. Ai mà không muốn con cháu mình là thiên tài, được mọi người kính nể. Tiêu Huyền thực sự không nghe lọt tai một lời nào. Sau khi kết thúc khảo thí, hắn như người mất hồn đi về nhà trong vô thức. Trên đường về, vô số người chỉ trỏ bàn tán, nhưng hắn không có tâm trạng để ý, Tiêu lão không đi cùng hắn vì được các trưởng lão của Tiêu gia gọi đi, chắc là để bàn bạc về hắn. Về đến tiểu viện, Tiêu Huyền ngồi thơ thẩn đến tối mới hoàn hồn. Hắn đứng dậy, phẫn nộ thét lớn, phúc. Mẹ nó, cái hệ thống chết tiệt. Dung hợp cái gì, sự kiện cái gì. Chọn lúc nào không chọn lại chọn đúng lúc đó. Chết tiệt, kế hoạch của lão tử phá sản hết rồi. Ông trời ơi, người đang trêu con. Bao năm rồi không có gì, vào lúc này lại lòi ra cái hệ thống chết tiệt này. May mà tiểu viện này cách xa mọi người, hoàn toàn biệt lập nên không ai nghe thấy. Sau một hồi phát tiết, hắn lấy lại bình tĩnh. Kế hoạch đã đổ bể, cần phải thay đổi. Hắn học theo dáng vẻ của các nhân vật chính, để tay trước ngực nói, hệ thống, xuất hiện. Không có gì xảy ra. Hắn bắt đầu thấy xấu hổ. Triệu hoán hệ thống. Nhân danh chủ nhân, ta kêu gọi ngươi. Vừng ơi mở ra sau một hồi vật lộn, hắn từ bỏ việc gọi hệ thống ra, bây giờ hắn cần sắp xếp lại kế hoạch. Lý do hắn ẩn giấu thực lực là vì không muốn dính líu quá sâu tới Tiêu gia. Theo cốt truyện, tương lai Tiêu gia sẽ bị hồn điện tiêu diệt, rất nhiều người vong mạng. Chết tiệt, đang tính trước khi tên Tiêu Viêm đi lịch luyện thì bảo Tiêu lão xin rời khỏi Tiêu gia tìm một nơi sống an nhàn, bây giờ thì đổ sông đổ bể rồi. Tiêu gia chắc chắn sẽ không để một hạt giống tiềm năng rời khỏi gia tộc, mà hắn cũng không thể nói ra điều mình biết được. Ở một căn phòng khác của Tiêu gia, một thiếu nữ xinh đẹp với khí chất lãnh đạm đứng trước cửa sổ lên tiếng, "Lăng thúc, ý của thúc ta hiểu, nhưng thúc cũng biết tính của Huân Nhi rồi, việc ta đã quyết không gì lay chuyển được. Về phía cha, ta sẽ tự có cách nói." Sau lưng nàng, một hắc ảnh với khí tức cực kỳ cường đại, không gian xung quanh liên tục uốn cong. Người này đối với thiếu nữ hết mực cung kính. "Rõ, thưa Huân Nhi tiểu thư. Mà Tiêu gia hiện nay có gì náo động vậy? Tôi nghe nói trong Tiêu gia xuất hiện một hạt giống tiềm năng, thực lực hiện nay chỉ kém tiểu thư một chút. Có chuyện như vậy sao? Người này là ai?" "Hình như được gọi là Tiêu Huyền." Nghe Lăng thúc hồi đáp, Huân Nhi thử tìm trong ký ức nhưng hoàn toàn không nhớ ra người tên Tiêu Huyền. "Được rồi, không có chuyện gì nữa thì Lăng thúc có thể đi rồi." "Tuân lệnh." Nói xong, hắc ảnh chìm vào bóng tối rồi biến mất. Huân Nhi đứng ở cửa sổ nhìn lên ánh trăng với ánh mắt xa xăm. Vài ngày sau, Tiêu Huyền không ra khỏi phòng cho đến một hôm. "Tiểu Huyền, có việc cần đến đại sảnh, đến ngay đi." Tiêu lão truyền âm, giọng điệu lần này có sự nghiêm trọng. Nghe thấy Tiêu lão gọi, Tiêu Huyền liền tức tốc tới đại sảnh. Tới nơi, hắn thấy Tiêu Viêm cùng lão quản gia cũng đến, hai người lướt qua nhau, gật đầu coi như chào hỏi rồi cùng tiến vào. Trong đại sảnh, ngoài tộc trưởng Tiêu Chiến và các vị trưởng lão, còn có ba người lạ mặt. Tiêu Huyền liếc qua ba người. Ba người này khí thế bất phàm. Lão nhân mặc bạch y có thực lực đại đấu sư thất tinh, còn cao hơn cả Tiêu Chiến. Hai người còn lại là một cặp nam nữ. Người nam mặt mày anh tuấn, thực lực cũng không thấp, đấu giả ngũ tinh, thiên phú rất cao. Ánh mắt người này tập trung vào thiếu nữ. Người nữ thì xinh đẹp, miễn cưỡng so được với Huân Nhi, thực lực cũng đủ cao, đấu giả tam tinh. Đánh giá qua ba người, hắn bắt đầu nhớ lại cốt truyện, thầm nghĩ, xem ra Vân Lam Tông tới để từ hôm đây. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Đối với thiếu nữ xinh đẹp, Tiêu Huyền đúng là chỉ lướt qua rồi không để ý nữa, vì hắn cảm thấy làm người phải thực tế. So với hắn, Tiêu Viêm dừng lại lâu hơn một khắc rồi rời đi. Hành động của hai người làm thiếu nữ rất ngạc nhiên, nhất là với Tiêu Huyền, đúng nghĩa đen lướt qua. Tiêu Huyền đi tới vị trí bên cạnh Tiêu lão ngồi xuống. Tiêu Viêm thì tới bái kiến Tiêu Chiến nhưng bị các trưởng lão làm khó. Đúng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, "Tiêu Viêm ca ca, ngồi ở đây đi." Huân Nhi giải vây cho Tiêu Viêm, làm mặt đáng yêu. Trong ánh mắt ghen tị của mọi người, Tiêu Viêm đi tới chỗ Huân Nhi ngồi xuống, hai người trò chuyện như một cặp đôi trẻ, khiến các thanh niên trong tộc ghen tị. Còn Tiêu Huyền thì không hứng thú, hắn đã biết trước mọi chuyện, bây giờ chỉ như xem lại một bộ phim đã biết kịch bản. Ngồi cạnh Tiêu lão, hắn ngáp nhẹ vài cái rồi nhắm mắt ngủ luôn, nhưng dáng vẻ ngủ của hắn lại giống như đang nhập định tu luyện. Mấy trưởng lão của tộc nhìn thấy có chút hài lòng, cho rằng tâm tính của hắn ổn định, thích hợp làm chuyện lớn. Sau khi Tiêu Huyền ngồi ngủ, trong đại sảnh diễn ra một cuộc tranh luận gay gắt. Nguyệt Bào lão giả ho nhẹ một tiếng, đứng dậy chắp tay với Tiêu Chiến, "Tiêu tộc trưởng, lần này đến Quý gia tộc, chủ yếu là có việc muốn cầu. Tiêu Chiến cũng không dám chậm trễ, vội vàng đứng lên khách khí nói, Các Diệp tiên sinh, có việc gì cứ nói, nếu có thể, Tiêu gia sẽ không chối từ. Các Diệp mỉm cười, chỉ vào thiếu nữ bên cạnh hỏi, Tiêu tộc trưởng, ngài có biết nàng không? Tiêu Chiến ngẩn người, dò xét thiếu nữ một chút rồi xấu hổ lắc đầu. Nạp Lan Yên Nhiên được Vân Vận Thu làm đệ tử lúc 10 tuổi, tu luyện ở Vân Lam Tông 5 năm, nhiều năm không gặp, Tiêu Chiến tự nhiên không nhận ra nàng. Nàng tên là Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên. Cháu gái của Nạp Lan lão gia tử. Tiêu Chiến giật mình rồi vui mừng, lộ ra nụ cười ôn hòa, thì ra là Nạp Lan chất nữ, Tiêu thúc thúc đã nhiều năm chưa gặp lại con, đừng trách thúc mắt mờ. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười ngọt ngào, Tiêu thúc thúc, chất nữ nhiều năm không đến bái kiến, người nên bồi tội là con mới phải. Các Diệp cười khẽ, lúc nhắc tới tông chủ, biểu tình trên mặt có chút trịnh trọng, Tiêu tộc trưởng, việc tại hạ muốn thỉnh cầu hôm nay có quan hệ với Yên Nhiên, hơn nữa việc này do chính tông chủ đại nhân mở lời. Sắc mặt Tiêu Chiến hơi đổi, thu liễm nụ cười. Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận chính là một đại nhân vật ở Gia Mã Đế Quốc, hắn không thể đắc tội. Nghĩ đến đây, khóe miệng Tiêu Chiến hơi giật giật, mạnh mẽ áp chế lửa giận, thanh âm có chút run rẩy, Các Diệp tiên sinh, mời nói. Tiêu tộc trưởng, ngài cũng biết, Vân Lam Tông môn quy nghiêm ngặt, hơn nữa tông chủ đại nhân đối với Yên Nhiên kỳ vọng rất cao, cơ bản đã xem nàng là người kế vị tông chủ đời tiếp theo. Do một số quy củ đặc thù, truyền nhân của tông chủ trước khi chính thức trở thành tông chủ đều không thể qua lại với nam tử. Tông chủ đại nhân hỏi qua Yên Nhiên, biết được nàng cùng Tiêu gia còn có một hôn sự, cho nên tông chủ đại nhân muốn mời Tiêu tộc trưởng có thể giải trừ hôn ước này. Nhìn sắc mặt âm trầm của Tiêu Chiến, Các Diệp bất đắc dĩ nói, ta biết yêu cầu này có chút làm khó cho ngài, nhưng xin hãy nể mặt tông chủ đại nhân, giải trừ hôn ước đi. Tiêu Chiến nắm chặt tay, đấu khí màu xanh nhạt dần dần bao trùm thân thể, ẩn hiện một cái đầu sư tử hư ảo. Nhìn phản ứng của Tiêu Chiến, Các Diệp cũng ngưng trọng, đứng chắn trước Nạp Lan Yên Nhiên, đấu khí màu xanh hội tụ tại ưng trảo, tản ra kiếm khí sắc bén. Lúc Tiêu Chiến hô hấp càng thêm dồn dập, ba vị trưởng lão hét lớn, Tiêu Chiến, còn không mau dừng tay. Ngươi đừng quên mình là tộc trưởng Tiêu gia. Thân hình Tiêu Chiến cứng đờ, đấu khí trên người chậm rãi thu liễm. Hắn thả người ngồi lại ghế, sắc mặt đạm mạc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, thanh âm có chút khàn khàn, Nạp Lan chất nữ, phách lực rất tốt a, Nạp Lan túc có nữ nhi như ngươi thật làm người khác hâm mộ. Nạp Lan Yên Nhiên ngập ngừng, Tiêu thúc thúc gọi ta Tiêu tộc trưởng là được, xưng hô thúc thúc ta không nhận nổi. Ngươi là tông chủ tương lai của Vân Lam Tông, sau này cũng là nhân vật phong vân của đại lục, Viêm Nhi nhà ta chỉ là một người tư chất bình thường, thật sự không xứng với ngươi. Các Diệp mừng rỡ, đa tạ Tiêu tộc trưởng giải thích. Tông chủ đại nhân biết yêu cầu hôm nay có chút không lễ phép, nên để tại hạ mang đến một vật, coi như là bồi lễ. Nói xong, Các Diệp từ trong những trữ vật lấy ra một hộp ngọc cổ, cẩn thận mở ra, một luồng dị hương nhất thời tràn ngập đại sảnh. Ba vị trưởng lão tò mò ngẩng đầu, nhìn vào trong rồi kinh thanh nói, tụ khí tán. Thực chất, Tiêu Huyền đã tỉnh dậy từ lúc Các Diệp nói lời từ hôn. Cùng lúc đó, hệ thống lại lên tiếng, tinh tinh, sự kiện đầu tiên bắt đầu, Tiêu Viêm bị từ hôn, vì Tiêu Viêm đỡ một nhát kiếm. Phần thưởng, 100 điểm hệ thống và đột phá một đoạn đấu khí. Thất bại, nếu nhiệm vụ đơn giản như đỡ kiếm hộ cũng không làm được thì ký chủ thực sự quá phế. Tùy theo tâm trạng, hệ thống sẽ ban cho hình phạt thích đáng. Nghe xong, Tiêu Huyền cảm thấy điên rồi. Chặn một kiếm là cái quỷ gì? Theo cốt truyện đâu có đoạn Tiêu Viêm bị đâm. Hắn thực sự tức muốn vỡ mạch máu. Quay lại hiện tại, không khí hai bên sặc mùi thuốc súng cho đến khi Nạp Lan Yên Nhi nói, ngươi muốn gì mới chịu giải trừ hôn ước? Bồi thường. Được, ta có thể bảo lão sư cho ngươi ba viên tụ khí tán. Mặt khác, nếu ngươi nguyện ý, ta còn có thể cho ngươi tiến vào Vân Lam Tông tu tập công pháp cao thâm, như vậy đủ chưa? Nói xong, nàng nhếch cằm, cao ngạo như công chúa. Hành động này của nàng vừa lúc dẫm lên phần tôn nghiêm còn lại trong lòng Tiêu Viêm. Bị bộ dáng dữ tợn của thiếu niên làm hoảng sợ, thiếu nữ lùi lại một bước, vị thanh niên anh tuấn bên cạnh liền rút trường kiếm, ánh mắt âm lãnh nhìn Tiêu Viêm. Ta thực sự rất muốn giết ngươi. Tiêu Viêm nghiến răng, con ngươi đen nhánh thiêu đốt ngọn lửa phẫn nộ. Viêm Nhi, không được vô lễ. Tiêu Chiến vội vàng quát, nhưng đã muộn. Vì sát khí Tiêu Viêm tỏa ra, thanh niên anh tuấn kia coi hắn là kẻ thù, không chút cố kỵ, một kiếm đâm tới. Do mọi người vừa bị hành động của Tiêu Viêm làm giật mình, đến khi phản ứng thì kiếm đã gần kề, sống chết ngay trước mắt. Phập. Thanh kiếm đã đâm trúng một người, nhưng đó không phải Tiêu Viêm, mà là Tiêu Huyền. Từ khi nhận nhiệm vụ, Tiêu Huyền đã thấy lạ. Quả nhiên, khi thanh niên kia hành động, hắn cũng đã hành động. Tách, tách, tách những giọt máu đỏ thẫm rơi xuống sàn. Người của Vân Lam Tông cũng quá phận rồi. Cho dù các người là ai, đây vẫn là Tiêu gia, không phải nơi các người có thể lộng hành. thực sự coi Tiêu gia chúng ta không có người sao, coi chúng ta là quả hồng mềm sao? Tiêu Huyền hai tay giữ chặt thanh kiếm, gằn giọng nói. Hai mắt hắn tỏa ra sát khí còn hung bạo hơn Tiêu Viêm nhiều lần. Lời nói của hắn phá tan sự yên tĩnh, khiến mọi người thoát khỏi kinh ngạc. Tiểu tử chết tiệt kia, ngươi dám làm cháu ta bị thương. Động thủ trong Tiêu gia, xem ta dạy dỗ ngươi thế nào. Người đầu tiên phản ứng là Tiêu lão, trong lời nói hàm chứa sự phẫn nộ. Hỏng rồi, Tiêu lão, dừng tay. Nhưng đã muộn, Tiêu lão đánh một chưởng về phía thiếu niên anh tuấn. Chưởng này hàm chứa đấu khí cuồng bạo, có thể đánh thủng cả ngọn núi. Cách Diệp biến sắc, dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện, hai tay đan vào nhau, bắn ra kiếm quang sắc bén. Rắc rắc. Chưởng lực và kiếm khí va chạm rồi cùng bị triệt tiêu sau một tiếng nổ lớn. Sóng xung kích tác động lên mọi người, những người thực lực yếu đều bị chấn thương, phục máu. Tiểu Huyền, con không sao chứ? Ta giúp con. Tiêu lão đánh ra một chưởng rồi mặc kệ kết quả, phát hiện tại chỗ Tiêu Huyền, nhẹ nhàng búng tay, thanh kiếm của thanh niên kia đứt làm vài đoạn. Lão điểm vào vết thương của Tiêu Huyền, tạm thời ngăn máu chảy. Cùng lúc đó, các dịch tóm lấy thanh niên, kéo hắn lùi về sau. Nạp Lan Yên Nhiên cũng bị dư chấn làm mặt mày tái nhợt, còn thanh niên tuấn tú kia hộc máu liên tục, suy yếu đến cùng cực. Tiêu lão, dừng lại. Các dịch tiên sinh, hôm nay ta hy vọng các người cho ta một lời giải thích hợp lý. Tiêu Chiến và các trưởng lão lên tiếng ngăn cản. Nghe vậy, Tiêu lão cũng thu hồi đấu khí, hừ lạnh một tiếng rồi đỡ Tiêu Huyền về ghế ngồi. Các dịch thấy thế cũng thở phào, nhưng đồng thời cười khổ không thôi. Việc này truyền ra, danh tiếng Vân Lam Tông coi như xong. Lão yên tâm, con gân cốt cứng rắn, chỉ chịu tí ngoại thương thôi, tu dưỡng vài ngày là khỏi. Khụ khụ. Thương thành như vậy rồi còn cố. Nhưng hôm nay con làm tốt lắm, lão tự hào về con. Giờ thì nghỉ ngơi đi. Vết thương đâm vào vai may mà không quá sâu, nhờ ngày thường hắn luyện thể chăm chỉ nên cơ bắp rắn chắc, không thì cánh tay này cũng phế rồi. Hắn nhìn vết máu loang lỗ trên vai, cười khổ nghĩ, xem ra việc này sắp đến hồi kết rồi. Mau kết thúc đi. Ngồi trên ghế dưỡng thương, Tiêu Huyền thầm nghĩ, sao không cho tôi đi trị thương đi, còn phải ngồi đây quan sát tới bao giờ. Cái hệ thống chết tiệt kia cũng không tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ nhíu mày, trầm ngâm một chút rồi nhẹ giọng nói, việc ngày hôm nay là do Yên Nhiên có chút lỗ mãng. Ta có thể tạm thời thu hồi yêu cầu giải trừ hôn ước, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một ước định. Ước định gì? Tiêu Viêm hỏi. Yêu cầu hôm nay, ta có thể hoãn lại 3 năm. 3 năm sau, ngươi đến Vân Lam Tông khiêu chiến ta. Nếu thua, ta sẽ giải trừ hôn ước trước mặt mọi người. Ngươi có dám tiếp nhận? Trong lòng bi phẫn, khuôn mặt Tiêu Viêm tràn ngập châm chọc. Đến lúc đó thua, đúng là không làm phụ thân mất mặt, nhưng ta cả đời sẽ phải mang theo sỉ nhục của thất bại. Nữ nhân này thật độc ác. Vài lần bị ngăn cản, Nạp Lan Yên Nhiên cũng mất kiên nhẫn, quay đầu quát lạnh, ngươi đã không muốn làm Tiêu Thúc Thúc mất mặt, vậy thì tiếp nhận ước định. 3 năm sau và bây giờ, ngươi chọn cái nào? Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi không cần làm ra vẻ cường thế như vậy. Ngươi muốn từ hôn, chẳng phải vì cho rằng Tiêu Viêm ta là một phế vật, không xứng với thiên chi kiêu nữ như ngươi sao? Nói thật, ngươi ngoại trừ xinh đẹp ra, những thứ khác căn bản không lọt vào mắt ta. Vân Lam Tông đích xác rất mạnh, nhưng ta vẫn còn trẻ, thứ ta có chính là thời gian, ngươi cho rằng ta không thể sáng tạo kỳ tích sao? Thiếu niên trầm mặc rốt cuộc bùng nổ, một câu nói làm tất cả mọi người sững sờ. Nạp Lan Yên Nhiên mấp máy môi, tức giận đến mức mặt mày cứng đờ. Nạp Lan tiểu thư, nể mặt Nạp Lan lão gia tử, Tiêu Viêm khuyên ngươi vài câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Hay. Hay cho một câu mà khinh thiếu niên cùng. Con của Tiêu Chiến ta, quả nhiên bất phàm. Tiêu Chiến hai tay đập mạnh lên bàn. Nạp Lan Yên Nhiên tức giận đến đầu phát ngất, ngươi dựa vào cái gì để giáo huấn ta? Cho dù thiên phú của ta không bằng ngươi trước kia, nhưng bây giờ, ngươi chính là một phế vật. Tốt. Ta sẽ chờ ngày ngươi mạnh hơn ta. 3 năm sau, ta ở Vân Lam Tông chờ ngươi. Nếu ngươi có thể đánh thắng ta, Nạp Lan Yên Nhiên ta kiếp này sẽ làm nô tỳ của ngươi. Đương nhiên, nếu 3 năm sau ngươi vẫn là một phế vật, vậy thì ngoan ngoãn giao ra hưu thư. Không cần đợi 3 năm sau, ta đối với ngươi không có nửa điểm hứng thú. Nói xong, Tiêu Viêm xoay người, bước đến bàn cầm bút viết. Giấy hết, bút dừng. Hắn rút đoạn kiếm, cứa lên tay trái, bàn tay nhiễm máu lưu lại một huyết ấn chói mắt trên giấy. Hắn đập mạnh tờ giấy lên bàn trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, đừng nghĩ Tiêu Viêm ta để ý đến thiên tài lão bà như ngươi. Tờ khế ước này, không phải là khế ước giải trừ hôn ước, mà là bổn thiếu gia hưu ngươi. Từ nay trở đi, ngươi, Nạp Lan Yên Nhiên, cùng Tiêu gia ta không còn quan hệ. Ngươi dám hưu ta? Nạp Lan Yên Nhiên trừng lớn mắt, không dám tin. Bằng mỹ mạo, thiên phú và bối cảnh của nàng, lại bị một phế vật của tiểu gia tộc trực tiếp đuổi đi. Tiêu Viêm đột nhiên xoay người, quỳ xuống lạy Tiêu Chiến một cái, quật cường không nói một lời. Ta tin tưởng con của ta sẽ không phải cả đời là phế vật. Mấy lời đồn nhảm, sau này sự thật sẽ tự phá vỡ. Phụ thân, 3 năm sau, Viêm Nhi sẽ tự mình đến Vân Lam Tông, vì ngài rửa sạch mối nhục hôm nay. Tiêu Viêm lạy mạnh một cái, sau đó đứng dậy, không do dự đi khỏi đại sảnh. Lúc đi qua Nạp Lan Yên Nhiên, hắn dừng lại, thanh âm non nớt nhưng lạnh như băng, 3 năm sau, ta sẽ tới tìm ngươi. Ba vị, nếu các ngươi đã đạt được mục đích thì mời trở về đi. Tiêu Chiến sắc mặt đạm mạc nói. Tiêu thúc thúc, việc hôm nay, Yên Nhiên xin lỗi ngài. Nạp Lan Yên Nhiên không người hành lễ rồi cũng đi ra khỏi đại sảnh. Các Diệp Đỡ vị thiếu niên kia cũng vội vàng đuổi kịp. Tụ khí tán cũng mang đi. Tiêu Chiến lạnh lùng ném chiếc hộp ngọc bay ra ngoài. Các Diệp vững vàng bắt được, nhưng nhìn thấy Tiêu Huyền trọng thương liền mượn hoa cúng Phật hóa giải thù hằn, ném một chiếc nhẫn trữ vật về phía Tiêu Huyền, tiểu hữu. Hôm nay là người của bọn ta không đúng, cái này là lễ vật bồi thường, mong tiểu hữu nhận cho. Tiêu lão định ném trả lại thì Tiêu Huyền lên tiếng, món này ta nhận, nhưng đây chỉ là gốc thôi, còn lợi tức thì ta sẽ đòi sau. Hy vọng ngày đó Vân Lam Tông chịu được. Hắc hắc. Nghe vậy, các Diệp biết quán này đã kết, không nói gì nữa, đưa Nạp Lan Yên Nhiên và thanh niên kia rời đi. Tiểu thư của Nạp Lan gia, hy vọng sau này ngươi sẽ không vì hành động hôm nay mà hối hận. Còn nữa, đừng tưởng có Vân Lam Tông làm chỗ dựa mà hoành hành vô kỵ, đấu khí đại lục rất to lớn, người mạnh hơn Vân Vận cũng không ít. Lúc ba người sắp ra khỏi cửa, một giọng nói nhẹ nhàng, mang theo sự lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Cước bộ ba người dừng lại, ánh mắt khẽ biến, nhìn vào Tử Y thiếu nữ trong góc đang lật sách. Ánh mặt trời chiếu vào, bao trùm lấy thiếu nữ, từ xa nhìn lại giống như một đóa sen tím đang nở rộ. Dường như cảm thấy ánh mắt của ba người, thiếu nữ ngẩn mặt, đôi mắt như thu thủy bỗng cháy lên một ngọn lửa màu vàng kim rất nhỏ. Nhìn ngọn lửa đó, thân thể các Diệp mạnh mẽ rung lên, thần sắc hoảng sợ, vội vàng nắm lấy tay của Nạp Lan Yên Nhiên và vị thanh niên kia, giống như chạy trối chết ra khỏi đại sảnh. Bỏ xừ, mất máu nhiều quá, bắt đầu choáng rồi. Sau khi bọn các Diệp rời đi, Tiêu Huyền bắt đầu thấy sao bay quanh đầu, nếu không chữa trị nữa chắc hắn bay lên trời luôn. Người đâu, mau đem tiểu huynh đệ này về phòng chữa trị, dùng loại đan dược tốt nhất cho ta. Mau. Thấy tình trạng của Tiêu Huyền, Tiêu Chiến liền ra lệnh. Hai người làm của Tiêu gia tiến tới đỡ Tiêu Huyền vào một biệt phủ gần đó, còn Tiêu lão thì đi lấy thuốc. Cuối cùng cũng có người nhớ tới mình. Tiêu Huyền thầm nghĩ rồi bất tỉnh. Khi tỉnh dậy đã là nửa đêm, bả vai đau nhức nhắc nhở hắn về chuyện vừa xảy ra. Hắn nhìn vết thương, khóc không ra nước mắt. Khốn nạn, cái hệ thống lừa đảo chết tiệt, không ngờ anh Minh cả đời lại bị một thứ không xác định lừa phỉnh. Thật mất mặt. Tin. Hệ thống không phải hệ thống lừa đảo, mà là hệ thống siêu cấp vô địch, toàn năng. Một âm thanh máy móc vang lên trong đầu hắn, nghe như đang khoe khoang. Cuối cùng cũng chịu thò mặt ra đây rồi hả? Tin. Ký chủ nhầm rồi, hệ thống chỉ là giao diện ảo, không có mặt nên không thò được. Hệ thống thấy IQ của ký chủ rất đáng lo, không biết có học qua cấp 2 chưa mà phát ngu như vậy. Vô học thật đáng sợ. Hệ thống phản bác, hay đúng hơn là đang chửi hắn. Tiêu Huyền nghe xong tức nổ phổi. Hệ thống của mình có phải bị lỗi rồi không? Tin. Thôi không dông dài nữa. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành, ngăn cản nhát kiếm cho Tiêu Viêm, kích lệ tinh thần Tiêu gia. Mức độ hoàn thành, A phần thưởng, 100 điểm hệ thống và đột phá một đoạn đấu khí. Nhận hay không? Trước mặt hắn xuất hiện một bản thông báo. Tiêu Huyền lập tức chọn nhận. Bỗng nhiên, đấu khí trong cơ thể hắn tăng vọt, rắc một tiếng, hắn đã đột phá. 9 đoạn rồi. Hiện tại cũng bằng Huân Nhi rồi. Quả nhiên có hệ thống là tốt nhất. Tin. Đúng vậy, ký chủ nên cảm thấy nhân phẩm mình cực tốt đi. Kiếp trước chắc ký chủ cứu vớt cả giải ngân hà đấy. Cút đi, kiếp trước ta chỉ là một thằng bình thường chết vì cứu mỹ nhân thôi. Đúng lúc đó, bên ngoài xuất hiện tiếng động. Tin. Cảnh báo, có kẻ bên ngoài, mức độ nguy hiểm cao. Một vật gì đó được ném vào. Tiêu Huyền đưa tay bắt lấy. Đó là một bình thuốc chữa thương cao cấp. Hôm nay đa tạ ngươi đã cứu Tiêu Viêm ca ca. Nếu không nhờ ngươi, người phải nằm đây chính là huynh ấy rồi. Đan dược này coi như lời cảm ơn. Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, Tiêu Huyền biết người đến là ai, tâm trạng cũng thả lỏng hơn. Huân Nhi tiểu thư không cần như vậy. Là người của Tiêu gia, ta làm vì Tiêu gia. Ta lớn lên ở đây, Tiêu gia mất mặt cũng là người của Tiêu gia mất mặt. Hôm nay chỉ là ta may mắn hơn thôi, đổi lại là người khác cũng sẽ làm vậy. Hắn miệng nói không cần khách khí nhưng tay vẫn giữ chặt bình đan dược. Tinh. Điểm ra vẽ ô một, điểm ra vẽ ô một. Vậy sao? Huân Nhi chỉ khẽ cười, nhưng nụ cười chứa sự miệt thị. Nàng hiểu rõ, ai lại muốn dùng thân mình cứu một phế vật ba đoạn đấu khí chứ? Hành động hôm nay của Tiêu Huyền làm nàng rất ngạc nhiên. Hắn là thiên tài mới nổi của gia tộc, vậy mà lại làm ra một hành động ngu ngốc như vậy. Huân Nhi cuối cùng cũng hiểu vì sao nàng không có ấn tượng gì với hắn. Hắn chưa bao giờ nịnh nọc nàng hay đả kích Tiêu Viêm, chỉ một mực tu luyện khắc khổ. Ngươi dưỡng thương cho tốt đi, ân tình này ta nợ ngươi. Nói xong, Huân Nhi liền biến mất. Xùy, thực lực cao một tí là đi tới đi lui không tiếng động. Đợi tiểu gia đây mạnh hơn, ta sẽ tới đi lui trước phòng ngươi hù chết ngươi xem. Tin. Bớt xạo đi ký chủ, thực lực của người ta một vả là ngươi chết thẳng cẳng. À, điểm hệ thống là cái gì? Dùng để làm gì? Tin. Điểm hệ thống giống như tiền tệ, dùng để trao đổi, mua đồ, quay thưởng vậy làm sao để có? Tin. Hoàn thành nhiệm vụ, ra vẻ khiến mọi người tin, hoặc nhận được các danh hiệu đặc biệt. Tại sao Tiêu Viêm lại bị đâm, trong truyện gốc đâu có? Tin. Thế tại sao ký chủ lại tồn tại ở đây? Mọi thứ đều có biến số của nó. Thế có quà tân thủ không? Tin. Ký chủ không nói tí thì quên mất. Nhiệm vụ, đặt tên cho hệ thống. Phần thưởng, hộp quà tân thủ. Hình phạt, tên mà cũng không đặt được thì ký chủ nên xem lại trình độ học lực của bản thân đi. Đường đường tốt nghiệp đại học mà cũng không đặt được cái tên tử tế. Đáng đời làm trai tân. Tiêu Huyền thực sự tức giận, cái hệ thống này nghiêm túc chưa quá 3 phút lại trở về nguyên dạng. Vậy thì ngươi muốn tên như thế nào? Tin. Hệ thống không đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần nghe vừa ngầu, vừa thể hiện sự bá khí, nói lên sự quan trọng và toàn năng là được rồi. Tiêu Huyền nghe xong cũng cạn lời, hắn nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, tên ngươi là, siêu cấp thương khung hệ thống. Tin. Nhiệm vụ tân thủ hoàn thành. Tên, siêu cấp thương khung hệ thống. Phần thưởng quà tân thủ, sẽ xuất hiện ngẫu nhiên 3 phần quà từ hộp. Bỗng nhiên trước mặt hắn xuất hiện một hộp quà thắt nơ đỏ. Hắn chạm vào, hộp quà tan vỡ, xuất hiện một quyển sách, một khối lập phương và một chữ X hệ thống bắt đầu giải thích, vật phẩm thứ nhất, Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết. Vật phẩm thứ hai, không gian vật, thử nghiệm. Vật phẩm thứ ba, vật phẩm X thực ra là không có. Tức là ngươi chỉ có hai vật phẩm thôi. Tham vừa thôi. Tiêu Huyền lười so đo, nghe thấy công năng của vật phẩm thứ hai liền mừng rỡ. Hắn cắn một giọt máu lên chiếc nhẫn trữ vật để nhận chủ, một hộp ngọc liền xuất hiện trên tay. Với nó, mình không phải có thể sản xuất tụ khí tán hàng loạt sao? Hắc hắc, sau đó bán đi, giàu to rồi. Tin. Hệ thống nhắc nhở ký chủ, vì vật phẩm thứ hai chỉ là hàng mẫu nên chỉ có thể sử dụng tối đa 200 lần, sau đó nó sẽ biến mất. Nghe vậy, hắn có chút buồn, nhưng rồi lấy lại tinh thần, có bao nhiêu dùng bấy nhiêu. Hắn lấy đan dược đưa vào khối lập phương, một dòng thời gian đếm ngược liền hiện ra. Làm xong mọi việc, Tiêu Huyền vứt hết mọi thứ ra sau đầu rồi đi ngủ. Vài ngày sau, hắn đi đến phường thị. Phường thị, hy vọng vớt được đồ tốt ở đây. Tin. Ký chủ quả nhiên keo kiệt, muốn đồ tốt không đi đấu giá hội lại chạy ra chợ mua. Lăn đi, ngươi cho ta kim tệ à Tin. Không phải trong những trữ vật có mấy nghìn kim tệ sao, tha hồ dùng. Đồ phá của, có tiền cũng không phải dùng như thế, hiểu chưa? Thấy một nơi đông người, hắn tò mò tiến tới. Từ xa, hắn nghe thấy tiếng nói. Gia Liệt Áo cười nói, Huân Nhi tiểu thư không cần khách khí, Gia Liệt gia tộc và Tiêu gia đều là tam đại gia tộc của Ô Thản Thành, tặng nhau vài thứ đồ cũng là chuyện thường. Tiêu Viêm giật tay Huân Nhi, có chút không kiên nhẫn nói, rốt cuộc ngươi có muốn hay không? Dù sao cũng chỉ mất 2-3 kim tệ thôi. Cảm ơn Tiêu Viêm ca ca. Hóa ra là hai kẻ này cãi nhau, thật không thú vị, phí thời gian. Nói xong, Tiêu Huyền quay đi. Một nữ nhân mà cứ tranh qua tranh lại, mệt thật. Hắn đi dạo xung quanh, sử dụng hệ thống tìm đồ tốt. Đi qua vài cửa hàng, Tiêu Viêm dừng chân trước một viên ma tinh lục sắc còn dính máu, thở phào nói, rốt cuộc cũng tìm được rồi. Hắn định cầm ma tinh lên thì tay cứng đờ lại, một cảm giác kỳ lạ dâng lên. Hắn liếm môi, một tay vẫn nắm viên ma tinh, ánh mắt giả vờ quét qua xung quanh. Một lúc sau, ánh mắt hắn dừng lại tại một miếng thiết phiến màu đen. Miếng thiết phiến trông rất cổ xưa, trên mặt phủ hoa văn nhưng vẫn còn dính đất. Hắc, Tiểu Viêm tử, mua miếng hắc thiết phiến kia đi, đồ tốt đó. Thanh âm của Dược lão vang lên trong lòng hắn. Tiêu Huyền đang đi dạo bỗng nghe thấy tiếng máy móc của hệ thống, tinh. Ký chủ, phát hiện đồ tốt ở quán kia. Hắn đi theo chỉ dẫn thì thấy Tiêu Viêm và Huân Nhi đang ở đó. Tiêu Viêm đang hăng say mặt cả với một tên dông binh. Tinh. Đồ tốt là miếng hắc thiết phiến kia. Tiêu Huyền không để ý hai người họ, tiến vào quán, cầm hắc thiết phiến lên. Ta biết, ta còn biết nó là huyền giai sơ cấp. Nhưng làm thế nào để học? Ta không định mua nó đâu. Tinh. Tốn 20 điểm hệ thống để học. Có đồng ý không? Học. Tiêu Huyền vừa đồng ý, vô số thông tin liền tràn vào đầu hắn. Tiêu Viêm đang mặc cả, bỗng thấy có người động vào món đồ hắn để ý liền quay phát ra, thấy Tiêu Huyền đang cầm hắc thiết phiến ngẫm nghĩ. Sư phụ, liệu hắn có cảm thấy gì không? Ngươi tưởng dễ vậy sao? Nếu ai cũng cảm nhận được thì nó đã bị người ta hốt đi lâu rồi. Nhưng hồn lực của tiểu tử này không tệ, cũng có thiên phú luyện đan. Tiêu Viêm nghe Dược lão nói vậy, trong lòng có chút không vui nhưng không nói gì, dù sao Tiêu Huyền cũng đã đỡ giúp hắn một kiếm. Sau khi học xong, Tiêu Huyền thoát khỏi trạng thái vô thức, cảm thấy có ánh mắt nhìn mình. Khỏi nhìn cũng biết là ai, hắn đặt hắc thiết phiến về vị trí cũ, quay ra gật đầu với Tiêu Viêm và Huân Nhi rồi tiếp tục đi dạo. Tên này thật không có lễ phép gì cả, chỉ gật đầu một cái coi như chào hỏi là xong sao. Huân Nhi thầm nghĩ. Hắn là thế đó sư phụ, người không cần để ý, hơn nữa, hắn cũng không đoạt đồ tốt của chúng ta. Tiêu Viêm cũng đã quen. Ấn tượng của hắn về Tiêu Huyền là không gần gũi với bất cứ ai, mọi thứ luôn ở trạng thái quen biết. Huân Nhi nhìn theo bóng lưng của Tiêu Huyền, như đang suy ngẫm điều gì đó. Huân Nhi, Huân Nhi. Tiêu Viêm ca ca, có gì không? Mọi thứ xong rồi, chúng ta về thôi. Tiêu Viêm và Huân Nhi đi ngược lại con đường của Tiêu Huyền. Con người này thật kỳ lạ. Cái thứ đen đen đó thú vị vậy sao? Huân Nhi thầm nghĩ. Từ lúc gặp nhau tới giờ, Tiêu Huyền chưa từng nhìn nàng một lần, chỉ chú ý tới cái thứ đen ngòm đó. Dù nàng không có ý gì với hắn, nhưng là một nữ nhân xinh đẹp, bỗng bị người khác phớt lờ một cách hoa lệ chỉ vì một miếng gạch đen, trong lòng nàng cũng có chút khó chịu. Hơn nửa tháng nay, Cơ Huyền ngoài tu luyện còn trồng đan dược và luyện tập đấu kỹ hấp chưởng. Hiện tại, hắn đã có hơn 100 viên tụ khí đan, còn hấp chưởng cũng miễn cưỡng coi như thành thục. Hắn thầm nghĩ phải đến Phách Mại Hội một chuyến để bán dần đan dược và bổ sung thêm tiền. Quyết định xong, Cơ Huyền đổi một bộ quần áo khác, lấy ra chiếc mặt nạ vô diện đeo vào rồi đi theo đường cửa sổ thoát khỏi Tiêu gia. Nhìn phòng đấu giá của Mễ Đặc Nhĩ còn to hơn cả Tiêu gia, Cơ Huyền không khỏi cảm khái sự xa xỉ của nó. Tại cửa vào, vài tên hộ vệ cảnh giác nhìn hắn, nhưng Cơ Huyền cước bộ không dừng, trực tiếp đi vào. Ánh mắt đảo qua đại sảnh, Cơ Huyền hướng về một căn phòng có khắc ba chữ to giám bảo thất mà đi tới. Nghe tiếng đẩy cửa, một trung niên nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng người ăn mặc giản dị, trên mặt đeo tấm mặt nạ vô diện, lông mày có chút nhíu lại, nhưng hắn nhanh chóng tươi cười nói, tiên sinh, ngài đến giám bảo ư? Cơ Huyền đáp đúng rồi tiến lên hai bước, tiện tay móc ra ba bình ngọc, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Trung niên nhân cẩn thận cầm lấy chiếc bình, mũi nhẹ nhàng ngửi miệng bình, một lát sau, sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía Cơ Huyền, ánh mắt thêm vài phần kính sợ, đây là... Đại nhân là luyện dược sư. Cơ Huyền phủ nhận, không phải, chỉ là dược đồng. Nghe vậy, vị trung niên liền thu lại cảm xúc, dù chỉ là dược đồng nhưng sau lưng là luyện dược sư, mặt mũi vẫn phải cho. Hắn tươi cười hỏi, xin hỏi, bình này là đan dược gì? Có tác dụng thế nào? Cơ Huyền đáp, tụ khí tán, tác dụng của nó là giúp một người có 9 đoạn đấu khí tăng thêm 5 thành cơ hội ngưng tụ đấu khí chi toàn. Sắc mặt biến đổi, trung niên nhân cẩn thận đặt bình ngọc lại trên bàn, cung kính nói, tiểu huynh đệ, có thể đợi trong chốc lát được không? Ta muốn mời Cốc Ni đại sư của phòng đấu giá chúng ta tới giám định. Cơ Huyền đáp được, nhanh lên một chút rồi ngồi trên ghế dưỡng thần. Lúc sau, trung niên nhân quay lại, lần này còn mang theo một vị lão giả áo xanh và cung kính giới thiệu, đại nhân, vị này là Cốc Ni đại sư của phòng đấu giá chúng tôi, một vị tam tinh đại đấu sư, cũng là một vị nhị phẩm luyện dược sư. Cơ Huyền nhân cơ hội đánh giá vị luyện dược sư đầu tiên hắn gặp. Lão giả vẻ mặt hồng hào, bộ áo xanh trên người nhìn như bình thường nhưng mơ hồ ẩn chứa quang mang, hiển nhiên đã được gia trì qua ma tinh thạch. Vẻ mặt già nua không che giấu nổi sự cao ngạo, đó là thứ mà mọi luyện dược sư đều có. Cốc Ni nhận lấy bình ngọc từ trung niên nhân, ngửi nhẹ, mắt lão híp lại rồi cẩn thận đổ ra một viên đan dược. Viên đan dược màu xanh nhàn nhạt, to bằng mắt rồng, dị hương nhẹ nhàng tỏa ra. Khuôn mặt Cốc Ni từ bình tĩnh dần chuyển sang ngưng trọng. Một lát sau, lão cất viên đan vào bình rồi quay sang trung niên nhân, trầm giọng nói, đan dược quả thực là tụ khí tán, lời của vị huynh đệ này không sai. Cơ Huyền liền nói, vậy sắp xếp cho ta đấu giá thứ này nhanh nhất đi. Trung niên nhân cười nói, đưa ra một khối thiết bài đen nhánh. Việc này tự nhiên không thành vấn đề, đại nhân cứ cầm thứ này đến phòng đấu giá số 5, nơi đó đang cử hành đấu giá. Nhận lấy thiết bài, Cơ Huyền đi ra khỏi phòng. Khi hắn đi rồi, Cốc Ni mới nói với trung niên nhân, tạm thời không nên điều tra lai lịch của người đứng sau dược đồng này. Luyện dược sư tính tình đều cổ quái, nếu bị phát hiện sẽ khiến hắn có ấn tượng không tốt về chúng ta. Tùy ý đắc tội một vị luyện dược sư không rõ cấp bậc không phải là hành động sáng suốt. Làm thế nào để hắn có hảo cảm với chúng ta, ngươi hẳn là rõ chứ. Được một thị nữ dẫn đường, Cơ Huyền đi vào phòng đấu giá. Vừa vào trong, xung quanh nhất thời tối lại, tiếng huyên náo không ngừng truyền vào tai làm hắn không khỏi nhức đầu. Phòng đấu giá rất lớn, dung nạp cả ngàn người. Lúc này, tại trung tâm, dưới ánh đèn, một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ đồ đỏ đang dùng vẻ vũ mị khiến mọi người ngây ngất mà giảng giải về món đồ được mang ra. Dưới tiếng hô yêu kiều của nàng, món đồ vốn không quá trân quý lại có giá tăng lên chóng mặt. Tìm một chỗ hẻo lánh ngồi xuống, Cơ Huyền nhận thấy không ít người đến đây là vì người phụ nữ trên đài. Người phụ nữ đó chính là thủ tịch đấu giá sư của Mễ Đặc Nhĩ, Nhã Phi, một mỹ nhân mà gần như cả Ô Thản Thành không ai không biết. Sự thành thục, mỹ lệ của nàng đủ để làm rất nhiều nam nhân sẵn sàng phủ phục dưới gấu váy. Cơ Huyền bỗng nhíu mày nhìn một nam tử ngồi ẩn trong bóng tối cách đó không xa, ánh mắt hắn nóng cháy nhìn Nhã Phi, môi khẽ mím lại, hạ thân không ngừng chuyển động. Cơ Huyền thầm chửi một tiếng rồi lại nhìn về phía đài cao, ngắm những đường cong lả lướt của Nhã Phi, trong lòng nghĩ thầm, yêu tinh. Hắn lại kinh ngạc phát hiện, tộc trưởng của hai gia tộc lớn khác ở Ô Thản Thành là Gia Liệt gia tộc và Áo Ba gia tộc cũng có mặt ở đây, không lẽ họ biết tụ khí tán sẽ được bán sao? Nhã Phi quả thực khéo léo, mỗi lần nàng cười đều làm giá cả tăng lên một trận. Thỉnh thoảng, nàng còn liếc mắt đưa tình với người vừa ra giá, khiến hắn dù đau lòng cũng không khỏi phấn chấn. Không khí trong phòng đấu giá vì người phụ nữ này mà luôn ở cao trào. Vì một nụ cười của Hồng Nhan mà nguyện tán gia bại sản, quả nhiên dạy gái là không có giới hạn, Cơ Huyền nhìn cảnh đó không khỏi lắc đầu cảm khái. Đấu giá xong một vật phẩm, Nhã Phi cười nói, các vị, phòng đấu giá của chúng tôi vừa nhận được một vật phẩm mới, mọi người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Một người hầu bưng lên mâm ngọc, trên đó là một bình ngọc nhỏ. Nhẹ nhàng cầm lấy cái bình, thanh âm vũ mị của Nhã Phi làm toàn trường yên tĩnh. Một lát sau, tiếng bàn tán vang lên, thứ mà mọi người truy cầu nhất trên đại lục này chính là đan dược. Nàng nhẹ mở đôi môi đỏ mọng, âm thanh nũng nịu vang lên, vật này tên là tụ khí tán, có hiệu quả với những người dưới cấp bậc đấu giả. Tác dụng của nó là giúp một người có 9 đoạn đấu khí tăng 5 thành cơ hội ngưng tụ đấu khí chi toàn. Các vị nếu muốn cho con cháu mình trở thành một thiếu niên thiên tài thì không thể bỏ qua vật này. Nàng nói thêm, đã được chính Cốc Ni đại sư thẩm định. Nghe vậy, thanh âm trong phòng nhỏ đi nhiều. Ai cũng biết Cốc Ni đại sư là nhị phẩm luyện dược sư, ngay cả tam đại tộc trưởng cũng không dám chậm trễ với ông. Cơ Huyền nhàn nhã ngồi trên ghế, nhìn khắp đấu trường, thầm nghĩ tụ khí tán này sẽ là một thu hoạch không nhỏ. Nhã Phi cười nói, đan dược giá khởi điểm là 1 vạn kim tệ, mời các vị ra giá. Ánh mắt nàng đảo một vòng, cuối cùng dừng lại ở phía trước, nơi có tam đại tộc trưởng. 1 vạn 500. Có người lập tức ra giá. 1 vạn 900. Giá cả không ngừng tăng lên, chỉ chốc lát đã tới 2 vạn 3 ngàn. Giằng co một lúc, thanh âm trả giá yếu dần, cùng lúc đó, một vị lão giả ngồi gần Tiêu Chiến thản nhiên lên tiếng, 3 vạn. Tiếng báo giá vừa ra, cả sân lập tức lắng xuống. Vài người nhận ra lão giả này liền uể oải ngồi xuống. Bọn họ không có thực lực để tranh đoạt với Gia Liệt gia tộc. Một trung niên nam tử cười nói, hắc hắc, Gia Liệt Tất, con của ngươi không phải đã là đấu giả rồi sao? Sao còn mua tụ khí tán này? Gia Liệt Tất cười lạnh, Áo Ba Mạc, ta mua cho cháu ta không được. Áo Ba Mạc cũng mở miệng hô, 3 vạn 3 ngàn. Gia Liệt Tất liền thét giá, 4 vạn. Nghe Gia Liệt Tất một lúc nâng lên gần cả vạn, Áo Ba Mạc liền lưỡng lự. Dù sao đan dược này cũng chỉ tạo thêm một đấu giả. Mà dựa vào đan dược thì không có gì đảm bảo. Cuối cùng, lão chọn không ra giá nữa. Nhìn trong sân yên tĩnh, Nhã Phi mỉm cười, Gia Liệt tộc trưởng ra giá 4 vạn kim tệ, còn ai tăng giá không? Nếu không có, tụ khí tán này sẽ do Gia Liệt tộc trưởng mua được. Thấy không ai lên tiếng, Nhã Phi khẽ đập chiếc búa nhỏ xuống bàn. Nhưng rồi nàng lại nhẹ nhàng tuyên bố, nhưng các vị không cần quá buồn, vì tụ khí tán này vẫn còn lại 2 bình. Nên các vị vẫn còn cơ hội. Nàng vẫy tay, hai người hầu liền bê lên 2 bình đan dược giống hệt. Thấy vậy, mọi người lần nữa điên cuồng trả giá. Cơ Huyền chứng kiến cảnh đó liền cảm thấy rùng mình trước tài năng buôn bán của Nhã Phi. Nàng cố tình mang một bình ra để xem giá, rồi trước khi kết thúc lại tung ra cành ô liu, nâng hy vọng của mọi người lên, làm họ điên cuồng trả giá. Cơ Huyền nuốt nước bọt, nghĩ rằng tương lai có khi bị Nhã Phi bán đi còn ở đó đếm tiền giúp người ta. Cuối cùng, Hai bình đan dược còn lại được bán với giá hơn 10 vạn kim tệ. Cơ Huyền lại về giám bảo thất yên lặng chờ đợi. Một lúc sau, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, hai bóng người đẩy cửa bước vào. Một luồng hương thơm thổi đến, tiếng cười kiều mị vang lên bên tai Cơ Huyền. "A, vị này là chủ nhân của tụ khí tán sao? Hình như tiên sinh lần đầu đến Ô Thản Thành." Trong lòng mắng một tiếng yêu tinh, Cơ Huyền khẽ chuyển hướng sang người phụ nữ mặc váy đỏ bên cạnh. Tiếp xúc ở cự ly gần, hắn lại phải đánh giá lại sự thành thục vũ mị của nữ nhân này. Trên khuôn mặt, một đôi mắt long lanh như nước tựa như lúc nào cũng hấp dẫn nam nhân. Ánh mắt hắn không giấu vết lướt qua đôi ngọc cảnh thon dài, suýt nữa bị khe ngực sâu hút vào, vòng eo như thủy xà, lúc lay động hấp dẫn vạn phần, làm người ta hận không thể đè lên đất mà phát tiết dục vọng. Khuôn mặt hơi nóng lên, may có mặt nạ che kín nên Nhã Phi không nhìn thấy. Cơ Huyền không nói thừa, đấu giá thành công rồi. "Đem tiền đưa cho ta, ta còn có việc." Ngọc thủ của Nhã Phi che đôi môi đỏ mọng, nhẹ giọng cười, bộ ngực đầy đặn lộ ra những đường nét kinh tâm động phách, "Tiểu đệ đệ đợi một lúc, một số thủ tục còn đang hoàn thành, đâu cần nóng vội như vậy." Ai là tiểu đệ đệ của cô, tuy bất mãn trong lòng nhưng Cơ Huyền cũng không muốn nói lời không cần thiết. Nữ nhân này rất thông minh, nói thêm một lời là thêm phần nguy hiểm. Nhìn tiểu huynh đệ trước mặt, Nhã Phi khẽ cau mày có chút ngoài ý muốn, không ngờ tuổi còn nhỏ nhưng định lực không tệ, không bị dung mạo nàng ảnh hưởng. Nàng hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, thanh âm ôn nhu hỏi, "Tiểu đệ đệ cho Nhã Phi tỷ biết tôn tính của lão tiên sinh được không?" Cơ Huyền vẫn lựa chọn im lặng. Hắn biết Nhã Phi có thể trở thành thủ tịch đấu giá sư của Mễ Đặc Nhĩ, tự nhiên sẽ không bình thường. Ai cũng không dám cho rằng nữ nhân này chỉ là một cái bình hoa. Ở cạnh một nữ nhân tinh minh như vậy, Cơ Huyền không dám lơ là cảnh giác. Thấy không moi được lời nào hữu dụng, Nhã Phi đành bỏ qua, cười khanh khách lấy ra một tấm thẻ thủy tinh có tộc huy của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, "Hãy đưa nó cho sư phụ đệ nhé, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc rất thành ý muốn kết giao với tiên sinh của đệ." Lúc này, một thị nữ đi vào, cung kính đưa cho Nhã Phi một tấm thẻ màu lục. Nàng mỉm cười đưa tới, tụ khí tán đấu giá được 14 vạn kim tệ, trừ đi 2% tiền thuế, còn lại đều ở trong này. Nhận lấy tấm thẻ, Cơ Huyền thầm nghĩ mới ba lọ tụ khí tán mà kiếm được từng này, mỗi ngày đem bán chắc chả mấy chốc mà giàu. Hắn ngượng ngùng nói, "Phiền Nhã Phi tiểu thư đổi ra thành nhiều thẻ được không? Khoảng mấy chục cái là được rồi." Nhã Phi nghe yêu cầu kỳ lạ thì có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ không phải hắn muốn ăn quỵt tiền của vị dược sư đó chứ. Nhìn ra hồ nghi của Nhã Phi, Cơ Huyền liền chém gió, "Thực ra vị dược sư mà ta hầu hạ không đáng tin, cứ mỗi lần đưa cho lão ta thẻ là lão tiêu hết sạch trong một ngày, đa số đều mua thứ vô bổ. Bây giờ cả nhà bị lão mua tới mức nghèo rất mồng tơi, phải đi bán đan kiếm sống nên Nhã Phi tiểu thư phải hiểu hoàn cảnh của ta. Nếu không có người giữ tiền, chắc đi ăn xin ngoài đường mất. Vì thế tôi muốn chia nhỏ ra đưa cho lão, tránh lão một lần tiêu sạch." Nhã Phi nghe xong liền cười khanh khách, đôi gò bồng rung mạnh khiến mắt Cơ Huyền muốn lồi ra, may mà có mặt nạ che đi vẻ thất thố. Nàng nói, "Được rồi, vậy tiểu đệ đệ chờ một chút." Một khi tiền đã tới tay, Cơ Huyền cũng không nghĩ ở lâu thêm, nói với Nhã Phi, "Vậy ta xin cáo từ." Nhã Phi thản nhiên cười nói, "A, tỷ quên mất, lão tiên sinh nhà đệ sau này còn muốn đấu giá đan dược gì, nên chiếu cố Mễ Đặc Nhĩ đấu giá trường nha." Cơ Huyền đáp yên tâm, cơ hội rất nhiều rồi đứng dậy, không quay đầu lại, đi ra khỏi căn phòng muốn mạng người này. Nhìn bóng dáng Cơ Huyền biến mất, nụ cười trên mặt Nhã Phi chậm rãi thu lại. Nàng đi đến cạnh bàn, khẽ dựa vào đó, đường cong cơ thể lộ ra, "Cốc Ni thúc thúc, đan dược đó của hắn thật tốt vậy sao?" Cốc Ni thở dài nói, "Đúng vậy, hơn nữa luyện dược thuật còn mạnh hơn ta, tụ khí tán đó ta không thể luyện được." Nhã Phi híp mắt, đôi môi hồng nhuận hơi nhếch lên, làm như tùy ý hỏi, "Có dược phương cũng không được?" Đoán được ý của Nhã Phi, Cốc Ni cả kinh, vội vàng nói, "Đừng đánh chủ ý tới dược phương của một dược sư, có thể gây đại họa đó, hơn nữa còn là dược sư không biết cấp bậc. Cũng đừng đánh chủ ý lên dược đồng đó, dược đồng là cánh tay của dược sư, có tư cách trở thành dược sư. Nếu tiểu thư muốn trêu đùa cậu ta thì bỏ đi. Phải biết rằng, luyện dược sư căn bản là một cái tổ ong độc, chỉ cần ngươi chọc vào hắn, người bị đốt sẽ là ngươi. Hắn có thể dễ dàng tìm được vô số bằng hữu, và cũng có rất nhiều cường giả sẵn lòng có được một cái nhân tình của luyện dược sư." Nghe Cốc Ni kinh hoảng, Nhã Phi bất đắc dĩ cười khổ, "Cốc Ni thúc thúc, ngươi nói gì vậy, ta đâu có chủ ý gì với hắn. Ngươi cho rằng mấy năm lịch lãm này của Nhã Phi là phí công sao?" Cốc Ni thở phào nhẹ nhõm, "Ta cũng chỉ nhắc nhở ngươi thôi." Nhã Phi liếm môi, ngọc thủ vén tóc lên, nhìn về phía Cơ Huyền rời đi khẽ nói, "Hắc hắc, tiểu sắc đảng tưởng che mặt nạ là tránh được ánh mắt sao, nhưng cũng thật không tồi. Đủ định lực, đến mỹ nhân kế tỷ tỷ cũng dùng mà không đắc thủ. Lần sau gặp lại, tỷ tỷ sẽ tiếp tục, ta không tin một tiểu đệ đệ mà ta không xử lý được." Lén lút đi vào phòng mình, Cơ Huyền nhanh chóng đóng cửa, chạy tới góc phòng lấy ra mấy cái thẻ kim tệ xếp gần hơn chục lọ đan dược, cẩn thận cất chúng vào ngăn tủ rồi thở phào nhẹ nhõm. Thân mật vỗ vỗ ngăn tủ, hắn đi tới cạnh giường, thả lỏng người nằm xuống. Nửa ngày bôn ba thật sự làm hắn có chút mệt mỏi. Đang mơ màng, tiếng đập cửa bỗng truyền đến, "Tiểu Huyền, có ở trong không?" Cơ Huyền nhảy xuống giường, mở cửa phòng, thấy Tiêu lão đứng ngoài liền cười hỏi, "Tiêu lão, ngài có việc gì sao? Cả nửa tháng nay không thấy Tiêu lão, nghe nói ngài có việc gấp ra ngoài." Tiêu lão nhìn Cơ Huyền, kể lại, "Nửa tháng trước ta đã nhìn thấy vợ và con của ta. Trong nửa tháng này, ta đi khắp nơi nghe ngóng và đã biết được một vài tin tức hữu dụng, nên..." Nói đến đây lão chững lại, biểu cảm khó nói. Cơ Huyền nghe Tiêu lão có vợ con thì không thể tin nổi, "Khoan đã, Tiêu lão ngài có vợ và con sao? Thật sao?" "Đúng vậy, có vấn đề gì sao?" Cơ Huyền quan sát, không biết cô nương nhà nào lại chọn người kém như vậy. Tiêu lão thấy thế, rung đùi đắc ý nói, "Đừng nhìn ta bây giờ mà đánh giá, hồi trẻ ta cũng phong lưu tuấn dật, đánh đổ biết bao trái tim thiếu nữ đó. Vô số thiếu nữ bị đôi mắt hoa đào này cuốn hút rồi rơi vào sự tương tư vô hạn, ta cũng không còn cách nào khác." Cơ Huyền lần đầu thấy vẻ tự luyến này của Tiêu lão, nhưng không thể phủ nhận lão có đôi mắt hoa đào rất cuốn hút. "Cơ mà lạc đề rồi, việc chủ yếu ta muốn nói là có lẽ ta sẽ rời Tiêu gia một thời gian dài để tìm lại họ." Tiêu lão nói xong liền yên lặng quan sát phản ứng của Cơ Huyền. Cơ Huyền cũng không mấy ngạc nhiên, hắn đã đoán được vài phần. Hắn nói, "Vậy ngài còn chần chờ gì nữa, sao không đi luôn, lỡ mất thời cơ tốt thì sao?" Thực ra, Cơ Huyền cũng muốn Tiêu lão rời đi, vì hắn biết Tiêu gia sắp gặp họa sát thân. "Vậy còn con thì sao?" Tiêu lão hỏi. "Con có việc gì đâu. Lớn ngần này rồi tự lo được, ngài không cần lo lắng." "À, ngài chờ con một chút." Cơ Huyền chạy vào tủ lấy mấy cái thẻ kim tệ ra, đưa cho Tiêu lão khoảng gần 1 vạn kim tệ. Hắn không dám lấy nhiều vì sợ bị tra hỏi. "Trong này có chút kim tệ, ngài cầm lấy phòng thân." Tiêu lão muốn từ chối, nào có đạo lý trưởng bối nhận đồ của vãn bối chứ. Cơ Huyền đáp, "Chúng ta là người một nhà, không cần phân biệt. Ngài nhận nuôi con từ nhỏ, chăm sóc con mười mấy năm, bây giờ là lúc con báo đáp." Tiêu lão nói, "Nhưng có lẽ ta sẽ đi rất lâu, có thể là vài 3 năm, thậm chí còn lâu hơn." Cơ Huyền trấn an, "Ngài không cần lo cho con. Hiện giờ con là thiên tài trọng điểm của gia tộc, họ sẽ không bạc đãi con đâu. So với con, gia đình của ngài mới là quan trọng nhất." Nghe vậy, Tiêu lão ôm chầm lấy Cơ Huyền, đôi mắt hoa đào ương ước, "Cảm ơn con đã hiểu và ủng hộ ta. Ta thật may mắn khi nhận nuôi con." Cơ Huyền đáp, "Câu đó là con phải nói mới đúng, nếu không có người chắc con vong mạng ở cái ngõ nhỏ đó rồi." Hai người ôm nhau một lúc rồi tách ra. "Ta không để lại cái gì cho con được, ở đây có bộ công pháp này. Ngày xưa ngẫu nhiên có được nhưng không có chỗ dùng, nay tặng lại cho con." Tiêu lão ném cho hắn một bộ công pháp, trên đó ghi huyền giai cao cấp công pháp, Thanh Phong Quyết. Cơ Huyền không tin vào mắt mình, Tiêu lão tùy tiện lấy ra một bộ công pháp đã là huyền giai, còn cao hơn của Tiêu gia một bậc. "Vậy đa tạ Tiêu lão, bộ công pháp này con sẽ cố gắng học thật tốt. Vậy ta đi đây, con hãy bảo trọng. Ta đã đánh tiếng với người trong gia tộc rồi, không ai làm khó con được đâu." Nói xong, Tiêu lão vỗ vai Cơ Huyền rồi biến mất. "Hy vọng ngài tìm được gia đình mình, nhưng đừng về quá sớm, 5-6 năm sau về là an toàn nhất," Cơ Huyền nói thầm rồi nhìn vào quyển công pháp. Hắn chấp nhận dùng điểm hệ thống để học, vô số ký tự tràn vào não khiến hắn đau như búa bổ. Sau khi ổn định lại, Cơ Huyền thầm nghĩ, đến lúc đột phá đấu giả rồi. Hắn lấy tụ khí tán ra, nuốt xuống rồi chìm vào trạng thái tu luyện. Tụ khí tán vừa vào miệng, một vị lạnh lẽo từ từ khuếch tán, sau đó một cổ năng lượng tinh thuần ấm áp vọt vào thể nội. Khuôn mặt Cơ Huyền bình tĩnh, hai tay nhanh chóng kết xuất thủ ấn, hô hấp dần trở nên vững vàng. Trong cơ thể, đấu khí ứng tâm mà động, nhanh chóng bao vây cổ năng lượng tinh thuần kia rồi bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Bên trong tiểu lâu, không khí bỗng nhiên dao động mãnh liệt, từng tia đấu khí màu trắng nhạt từ không trung ngấm ra, cuồn cuộn tiến vào thân thể Cơ Huyền. Răng cắn chặt môi, hai cổ năng lượng đối kháng trong cơ thể làm kinh mạch truyền ra từng trận đau đớn, nhưng may là gân cốt hắn cứng cỏi hơn người thường nên chưa tạo thành thương tổn quá lớn. Đấu khí trong cơ thể không ngừng bành trướng với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Dược lực tinh thuần cuồn cuộn không dứt, mỗi lần đấu khí luyện hóa một đoàn dược lực, đều có một đoàn năng lượng lớn hơn nữa tiếp tục đi tới. Cùng với đấu khí từ bên ngoài không ngừng rót vào, đấu khí trong người Cơ Huyền đã dần tích đầy kinh mạch. Khi dược lực bắt đầu yếu đi, Cơ Huyền phát hiện đấu khí trong cơ thể đã bành trướng tới giới hạn. Đấu khí dồn ép lên kinh mạch, toàn thân phát ra một cơn đau đớn kịch liệt. Hắn lập tức thay đổi thủ ấn, 10 ngón tay kết thành một ấn ký kỳ dị, biến bản thân thành một cái hắc động. Đấu khí mênh mông trong cơ thể như bị một lực hút cuồng mãnh kéo về phía đan điền, bắt đầu tiến hành áp súc, chuyển hóa thành một tiểu hắc động. Cơ Huyền ngưng hạ tinh thần, dùng linh hồn cảm giác lực xuất sắc của mình khống chế đấu khí, bắt đầu điên cuồng áp súc chúng. Bị điều khiển, hắc động đấu khí cũng bắt đầu phản kháng, không ngừng bành trướng và thôn phệ mọi thứ. Tuy nhiên, linh hồn cảm giác lực của Cơ Huyền như một hắc động tham lam hơn, thôn phệ hết tất cả. Sau một lúc giằng co, đấu khí đành bất đắc dĩ thu súc lại. Khi đấu khí thu súc lại cỡ bàn tay thì lại ngừng lại. Tái áp. Cơ Huyền quát to. Linh hồn cảm giác lực đang vờn quanh bên ngoài hắc động đấu khí, trong nháy mắt mở ra lớn nhất, sau đó hung hăng áp súc. Bùng. Một tiếng trầm muộn vang lên từ trong cơ thể. Theo âm thanh đó, cổ lực lượng phản kháng khiến Cơ Huyền kiệt sức chống đỡ cũng nhẹ nhàng tán đi. Hắn thở mạnh một hơi, toàn thân thoát lực đổ xuống, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Mẹ nó, quá nguy hiểm rồi. Thế mà bảo có 100% cơ hội đột phá, quảng cáo đúng là lừa gạt, hắn thầm cảm thấy may mắn vì có hệ thống giúp đỡ. Nghĩ đến hung hiểm vừa qua, Cơ Huyền rùng mình. Đồ tốt mà còn khó đột phá thế này, mấy đồ nhân bản bị giảm tác dụng chắc còn khó khăn hơn, hắn cười trên nỗi đau của người khác. Vừa đột phá lên đấu giả, hắn đủ điều kiện học tập công pháp Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết. Quyển sách biến thành vô số dòng chữ dung nhập vào não hắn, nhưng lần này không gây tác dụng phụ. Cơ Huyền nhắm mắt vận chuyển công pháp, hắc sắc đấu khí bao bọc quanh cơ thể, liên tục cắn nuốt đấu khí trong phòng. Hệ thống giải thích rằng con đường của hắn khác với Tiêu Viêm, không thông qua dị hỏa mà thông qua thôn phệ để đột phá. Công pháp này có khả năng thôn phệ, hấp thụ và đồng hóa. Nhưng có một số điều cần chú ý, chỉ có thể thôn phệ người cao hơn một đại cảnh giới, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Thôn phệ ma hạch có thể tăng đấu khí nhưng cũng có nguy cơ bị phản phệ. Công pháp cắn nuốt cả đấu khí lẫn linh hồn, có thể nhận được ký ức của đối phương nhưng nếu tâm cảnh không đủ sẽ hóa điên. Thôn phệ người hay ma thú hệ gì thì có thể sử dụng hệ đó, giới hạn trong 5 loại thuộc tính. Nghe lời cảnh báo, Cơ Huyền rùng mình, xem ra công pháp này cũng không hoàn mỹ như hắn tưởng. Khi hắn mở mắt ra đã là sáng sớm. Xem ra đợt kiểm tra thực lực sắp tới rồi. Cũng nên rèn luyện công pháp một chút, tiện thể đi phách mại hội mua chút ma đan về phát triển đấu khí thuộc tính và bán dược luôn. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Cơ Huyền mỗi ngày đều luyện tập hấp chưởng và tìm cách phát triển nó mạnh hơn, hoặc đi phách mại hội mua đồ cần thiết. Mỗi lần đi đều bị Nhã Phi treo gẹo đến vắt chân lên cổ mà chạy. Hắn đã phát hiện ra đấu khí từ ma hạch thôn phệ được không nhiều, hầu hết chứa hung tính và huyết sát, đấu khí tinh khiết rất ít. Để rút ra điều đó, hắn đã mua một đống ma hạch nhất giai về kiểm chứng, hơn một nửa thôn phệ thất bại, còn lại miễn cưỡng thành công. Hiện tại, hắn có thể sử dụng hai thuộc tính hỏa và phong. Cuối cùng, ngày kiểm tra cũng đến. Tại sân huấn luyện rộng lớn làm bằng đá xanh, hơn 100 thiếu niên thiếu nữ đang tập trung, tiếng ồn ào phóng lên cao. Giữa sân dựng một tấm bia đá đen dùng để trắc nghiệm. Trên đài cao, tộc trưởng Tiêu Chiến cùng 3 vị trưởng lão đang ngồi. Các thiếu niên thiếu nữ đang chờ được kiểm tra, kẻ ưu tú thì bình tĩnh, kẻ thiên phú thấp thì bàng hoàng rối loạn. Cơ Huyền tiến đến một nơi yên tĩnh, ít người để ý rồi ngồi xuống ngủ mất. Hắn không hứng thú với vụ này, chỉ muốn kết thúc cho nhanh để về, vả lại hôm qua tu luyện quá đà nên cần ngủ bù. Nhìn Huân Nhi đi tới chỗ Tiêu Viêm, nhóm thiếu niên trong sân đều toát ra ánh mắt ghen tị. Tiêu Viêm lúc này mang bộ dáng thoải mái, khiến các nhân sĩ cao tầng trên đài không khỏi kinh dị. Tiêu Chiến đứng dậy, quát lớn, các ngươi đều là tộc nhân mới của gia tộc, nên biết hôm nay trắc nghiệm là cực kỳ trọng yếu. Quy củ là phải đạt được đấu khí cấp 7, nếu không đạt sẽ không đủ tư cách. Người không đạt có quyền khiêu chiến người đạt, nếu thắng cũng được coi là đủ tư cách. Trắc nghiệm bắt đầu. Theo lời Tiêu Chiến, các thiếu niên thiếu nữ nhất thời khẩn trương cực độ. Trắc nghiệm viên lạnh lùng tiến lên, lấy ra danh sách, thanh âm lạnh như băng. Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn những bạn cùng lứa vì không hợp cách mà ảm đạm khóc, không cười nhạo cũng không an ủi. Huân Nhi ngồi cạnh, vẻ mặt lạnh nhạt, giống như một đóa sen không nhiễm bụi trần. Trắc nghiệm viên hô, Tiêu Mị. Tiêu Mị, đấu lực, 8 cấp, cao cấp. Trắc nghiệm viên trầm giọng công bố. Tiêu Huân Nhi. Ngọc Thủ nhẹ nhàng tiếp xúc với bia đá, một lát sau, cường quang xạ phóng. Đấu giả, nhất tinh. Cả sân huấn luyện thoáng yên lặng rồi vỡ òa trong tiếng kinh hô. Tiêu Viêm, đấu khí, 7 đoạn, cao cấp. Nghe công bố, sân huấn luyện vốn đã yên tĩnh nay lại càng thêm tĩnh lặng. Một chưởng đánh bại Tiêu Khắc, Tiêu Viêm có chút nhàm chán lắc đầu. Đối với những gì vừa xảy ra, Cơ Huyền một chút cũng không để ý, vẫn nằm ngủ ngon lành. Trắc nghiệm viên lạnh lùng đọc tên, Tiêu Huyền. Một lúc không thấy ai xuất hiện. Tiêu Huyền. Lần này, thanh âm còn vận dụng cả đấu khí. Cơ Huyền đang trong giấc mơ bỗng giật mình nhảy cẩn lên hét, tên nào làm phiền lão tử ngủ vậy hả? Mọi người vừa bị Tiêu Viêm làm cho khiếp sợ, nay lại bị sự to gan của Cơ Huyền làm cho khiếp sợ lần thứ hai, họ nhìn hắn với ánh mắt kính nể. Cơ Huyền thấy mọi người nhìn mình, lại thấy ánh mắt sắc như dao của trắc nghiệm viên, hắn liền tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, vội tiến lên cười lấy lòng, hắc hắc, tại hạ ngủ quên, đại nhân ngài không chấp kẻ nhỏ. Hắn nghe thấy tiếng cười khúc khích, quay lại thấy Huân Nhi đang ở bên Tiêu Viêm che miệng cười. Nữ nhân độc ác, Cơ Huyền thầm mắng. Tiến lên bi đá, Cơ Huyền tùy tiện chạm vào rồi vận đấu lực, nhưng rồi hắn nhanh chóng hối hận vì quên mất việc phải áp chế thực lực. Kim quang lóe lên bốn chữ to, cả sân lại một lần nữa yên lặng. Ti Tiêu Huyền, nhị tinh đấu giả. Nếu Huân Nhi đạt đấu giả là mọi người thán phục, Tiêu Viêm đạt bảy đoạn đấu khí khiến mọi người kinh hãi, thì Cơ Huyền đạt nhị tinh đấu giả đã là mọi người chính thức điên rồi. Mấy vị trưởng lão trên lầu mắt cũng lồi ra, đồng loạt làm rơi cốc nước, vẫn chưa tiêu hóa nổi thông tin. Tiêu Viêm nhìn Cơ Huyền trở thành tiêu điểm, ánh mắt hắn bỗng trở nên âm trầm. Cứ nghĩ đã lấy lại được vinh quang, không ngờ cuối cùng vẫn bị một kẻ khác áp chế. Huân Nhi thì nhìn người thiếu niên có ngũ quan bình thường nhưng làn da trắng ngần kia, ánh mắt trở nên sâu xa hơn. Còn Cơ Huyền, biết mình gây ra rắc rối nên trước khi mọi người bình tĩnh lại, hắn đã chuồn đi trước. Trong phòng của Huân Nhi, nàng nói với Hắc Ảnh sau lưng, Lăng Thúc, hãy theo dõi người tên Tiêu Huyền này cho ta, nếu có gì bất thường thì báo cáo lại. Rõ, thưa tiểu thư, Hắc Ảnh biến mất một cách quỷ dị. Tiêu Huyền, ngươi rốt cuộc là ai, có bí mật gì, Huân Nhi đứng trước cửa sổ khẽ nói. Một gia tộc muốn không suy bại, quan trọng nhất là phải duy trì sức sống, mà ngọn nguồn của sức sống chính là thế hệ trẻ. Bởi vậy, nghi thức thành nhân đối với mỗi gia tộc đều hết sức quan trọng, Tiêu gia cũng không ngoại lệ. Là một trong ba đại gia tộc ở Ô Thẳng Thành, nghi thức thành nhân của Tiêu gia tự nhiên được các thế lực trong thành chú ý. Trong khoảng thời gian này, Cơ Huyền ngoại trừ lén đi bán thuốc thì còn lại đều co rụt trong tiểu lâu tu luyện. Mỗi lần muốn ra ngoài, người của Tiêu gia lại nhìn hắn như động vật quý hiếm, thỉnh thoảng còn có mấy nữ nhân cười hì hì gọi Huyền ca, nghe mà buồn nôn. Chật, nếu không phải bắt buộc, ta cũng không muốn lết cái mông này đi chút nào, Cơ Huyền than thở, một cái lễ trưởng thành thôi mà cũng làm rầm rộ. Hắn đang định phản bác hệ thống thì bỗng nhận thấy một bóng người quen thuộc. Một cô gái xinh đẹp mặc hồng y đang cười nói, thân thể đầy đặn lả lướt như ẩn như hiện, cực kỳ dụ người. Vây quanh nàng là không ít người, nhiễm nhiên trở thành nơi huyên náo nhất. Trời má, đó không phải Nhã Phi sao? Sao cô ta lại tới đây? Nhìn thấy Nhã Phi, tâm trạng Cơ Huyền trở nên sợ hãi, mỗi lần gặp cô ta đều bị vờn cho tốn não, mệt mỏi. Hắn lén lút rút đi, tránh cho cô ta nhận ra. Tiêu Viêm nhìn người phụ nữ xinh đẹp thành thục trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ biểu hiện vẻ phù hợp với tuổi tác, tươi cười nói, ra mắt Nhã Phi tỷ tỷ. Nhã Phi khẽ nhìn gương mặt thiếu niên, môi anh đào khẽ mở, nghe nói Tiêu Viêm tiểu thiếu gia trong một năm đột phá tới bốn đoạn đấu khí. Việc này giờ đã truyền khắp Ô Thản Thành, chẳng biết là thật hay giả. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, có chút rụt rè nói, tất cả đều nhờ công lao phụ thân mua được trúc cơ linh dịch. Nghe Tiêu Viêm thừa nhận, Nhã Phi bề ngoài trấn định nhưng trong lòng không khỏi rung lên. Tốc độ tu luyện này quả là có chút kinh khủng. Đang định nói tiếp thì xa xa, Nhã Phi nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang lổn ngổn trốn như kẻ trộm. Nàng nói với hai cha con Tiêu Viêm, xin thất lễ trước, ta có việc rồi quay người đuổi theo Cơ Huyền. Lén trốn khỏi đám đông, Cơ Huyền liền thở phào một hơi. Tiểu đệ đệ này lại đang lén lúc làm gì đó, không phải trộm đấy chứ. Nhã Phi tiến tới sau lưng hắn, cười vui vẻ nói. Nghe tiếng nói quen thuộc, sống lưng Cơ Huyền thẳng tắp, mồ hôi lạnh tuôn như suối. Trong đầu hắn xuất hiện hai chữ xong đời, rồi thêm hai chữ chạy nhanh. Hắn hít một hơi thật sâu, phơi ra nụ cười giả tạo chuyên nghiệp, mặt hàng bao nhiêu thì hàng bấy nhiêu quay ra nói, vị cô nương này hiểu nhầm rồi, tôi là người của Tiêu gia mà. Lúc nãy trong người có chút không khỏe nên tìm chỗ nghỉ thôi. Nhìn thấy Nhã Phi, hắn giả bộ lộ vẻ háo sắc, đôi mắt láo liên tham lam liếc khắp cơ thể nàng, từ đôi gò bồng căng mọng, tới cặp mông cong vút hút hồn, cuối cùng là đôi chân dài mê người. Thực ra là Cơ Huyền có tặc tâm nhưng không có tặc đảm, nên thừa cơ hội chiếm tiện nghi của Nhã Phi, vì sau tất cả, hắn vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Nào, đuổi ta đi, chán ghét ta đi, mau nói ta cút đi, Cơ Huyền thầm hô, nhưng đời không như mơ. Nhã Phi cười khúc khích, tiểu đệ đệ gan to lắm nhỉ, có cần ta lại gần để đệ nhìn cho rõ không? Nàng nói xong liền bước thêm vài bước, đôi gò bồng gợn sóng theo mỗi bước chân khiến người ta chảy máu mũi. Vận chuyển hỗn nguyên quyết áp chế cảm xúc, Nhã Phi tiến một bước, Cơ Huyền lùi hai bước. Hắn thầm mắng hồ ly tinh trong lòng. Nhã Phi đang tiến tới bỗng nhiên trượt chân ngã. Nếu cứ để nàng ngã thì chắc chắn sẽ đập mặt xuống đất, khuôn mặt yêu mị đó sẽ hỏng hết. Cơ Huyền không thể để một mỹ nhân bị hủy hoại như vậy, hắn lao tới đỡ Nhã Phi nhưng lực ngã của nàng mạnh hơn dự tính, nên cả hai cùng ngã với cái đệm thịt là Cơ Huyền. Cô không sao chứ? Cơ Huyền cố gắng bình tĩnh hỏi, trong khi dáng người mềm mại của Nhã Phi nằm gọn trong vòng tay hắn. Nhìn khuôn mặt yêu mị và dáng người ma quỷ đó, cơn rạo rực của Cơ Huyền lại nổi lên. Ta không sao, nhưng tiểu đệ đệ muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta sao? Nhã Phi ngẩng đầu lên, lời nói có vẻ nhẹ nhàng lại có chút mị hoặc, nhưng ẩn chứa nguy hiểm. Cơ Huyền có chút mơ hồ, rồi bỗng để ý tay mình vẫn đang ôm chặt eo của Nhã Phi. Nhã Phi nhẹ nhàng nói với nụ cười quyến rũ, tiểu hoại đản này, nếu đệ không mau bỏ ra, người của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc phát hiện ta mất tích mà tìm tới đây thì sẽ có một màn vấy máu đó. Nghe xong, khát vọng sống mạnh hơn dục vọng, đôi tay Cơ Huyền tách khỏi vòng eo thon của nàng, nhưng trước khi tách ra, ma xui quỷ khiến hắn còn bóp mạnh một cái. Một tiếng kêu yêu kiều phát ra từ Nhã Phi, sau đó là ánh mắt giết người và nụ cười có sát khí của nàng. Cơ Huyền khổ không nói nên lời, chả nhẽ còn chưa thành tài đã bị người ta bóp chết ư, hắn thầm nhủ, cái tay chết tiệt này, chút định lực cũng không có. Trong lúc Cơ Huyền đang khổ sở không nói nên lời, cơ hội bị diệt khẩu là rất cao thì hệ thống bỗng phát ra nhiệm vụ ý nguyện, tán đổ Nhã Phi. Thời gian hoàn thành, không giới hạn. Yêu cầu, khiến Nhã Phi động tâm, một lòng một dạ với ký chủ. Phần thưởng, có mỹ nhân trong tay rồi còn đòi phần thưởng gì nữa. Thất bại, giữ lấy cái Sử Nam Tuyến vô dụng đi, hệ thống sẽ ban cho ký chủ danh hiệu siêu cấp trai tân. Cơ Huyền nghe xong cái nhiệm vụ vừa rồi có cảm giác muốn sụp đổ, trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tán đổ Nhã Phi. Tìm chết. Hắn cảm thấy cái hệ thống chết tiệt này luôn đào hố cho hắn nhảy. Tiểu hoại đản, đang nghĩ cái gì nhập tâm vậy, mau giúp tỷ tỷ một tay, tiếng gọi kiều mị của Nhã Phi làm hắn sực tỉnh. Nàng đưa tay ngọc ra trước mặt Cơ Huyền nhưng không thấy hắn phản ứng, nàng bất mãn trừng mắt, sao hả, chiếm tiện nghi của tỷ tỷ xong rồi không nhận người, đến đỡ ta dậy cũng không được. Cơ Huyền liền hiểu ra, nhanh chóng tới đỡ Nhã Phi đứng dậy. Cô có sao không? Nếu không sao thì ta đi nhé. Nhã Phi nghe câu đầu thấy thoải mái, coi như có lương tâm, nhưng nghe câu sau thì muốn bạo nộ. Chiếm tiện nghi bằng mắt, rồi bằng tay, bây giờ trong đầu chỉ muốn chạy. Thực sự đáng giận. Lần đầu trong đời Nhã Phi cảm thấy tức đến ói máu. Nàng cười khẩy, khách khách, mắt tiểu hoại đản có vấn đề sao? Hay mắt ngươi chỉ chăm chăm vào cái nhô ra đằng trước và cái vĩnh ra đằng sau thôi hả? Cơ Huyền nghe lời này có chút dễ gây hiểu lầm. Đang định giải thích thì thấy đôi chân ngọc trắng miệng của Nhã Phi bị sưng tấy. Nàng nói, cuối cùng cũng thấy rồi hả, kiệt tác của ngươi đó, nó to đến như vậy còn không chịu trách nhiệm. Vậy cô muốn tôi làm gì? Để tôi lấy thuốc bôi giúp cô nhé. Cơ Huyền định lấy thuốc từ giới chỉ thì Nhã Phi khoát tay, ý không cần. Nàng nói, thuốc thì không cần, chỉ là tỷ tỷ cần ngươi dìu về chỗ ngồi, ở đó ta tự có thuốc. Đôi mắt nàng lóe lên chút giảo hoạt. Cơ Huyền cũng không ngốc, hắn nói, thế thì không tốt lắm, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cô nương. Nhã Phi đáp, giúp đỡ người bị thương thì liên quan gì tới thanh danh, hơn nữa ta không sợ, ngươi sợ cái gì? Vậy là bất đắc dĩ, Cơ Huyền dìu Nhã Phi đi ra ngoài. Quả nhiên, vừa ra ngoài liền có vô số ánh mắt chú ý đến hai người. Cơ Huyền bây giờ nếm đủ mỹ vị nhân gian. Vì để giúp Nhã Phi cân bằng, hắn chỉ có thể ôm eo nàng để nàng dựa vào người mình. Nhưng trong mắt mọi người, nhất là lũ sắc lang, thì Cơ Huyền đang chiếm tiện nghi của Nhã Phi. Tiêu Chiến thấy vậy liền chạy tới hỏi, Nhã Phi tiểu thư, có chuyện gì xảy ra sao? Thấy Nhã Phi không nói, Cơ Huyền bất đắc dĩ lên tiếng giải thích, Nhã Phi tiểu thư lúc nãy đi đường không cẩn thận bị trẹo chân, tiểu bối thấy thế liền tới giúp đỡ. Sau khi giải thích, mọi ánh mắt nhìn Cơ Huyền có chút kỳ lạ, như muốn nói, dốc tổ, tính lừa trẻ con 3 tuổi sao? Cơ Huyền rất bất đắc dĩ, tuy khó tin nhưng đó là sự thật. Nhã Phi thấy cảnh đó rất vui vẻ nhưng cuối cùng vẫn giúp Cơ Huyền, đúng như tiểu huynh đệ này nói, vì ta bất cẩn nên mới ra nông nỗi này. Các vị có thể xem, chân của ta đã bị sưng lên rồi. Nàng định kéo váy lên để chứng minh thì bị Cơ Huyền ngăn lại. Cô ngốc à, làm thế này có khác gì cho lũ sắc lang phúc lợi đâu, rất thiệt thòi đó. Hắn lấy người che chắn nàng khỏi lũ sắc lang háo đói. Nghe vậy, Nhã Phi có chút ấm lòng, người khác chỉ muốn nàng cởi, còn thiếu niên này lại muốn nàng giữ gìn. Tiêu Chiến thấy cảnh đó liền đau đầu, bảo Cơ Huyền đưa Nhã Phi đi nghỉ ngơi. Dìu Nhã Phi đến nơi, Cơ Huyền nhẹ nhàng đặt nàng xuống rồi tính rời đi. Tiểu Huyền Huyền, sao đi sớm vậy? Thuốc còn chưa bôi mà, lại đây bôi giúp tỷ tỷ nào, Nhã Phi ngồi nhàn nhã quyến rũ nói, đôi chân trần ngừng có chút sưng đỏ ở mắt cá chân đang lộ ra, đầy câu dẫn. Nghe thấy mấy lời đó, Cơ Huyền sợ hãi vắt chân lên cổ chạy. Nhìn dáng vẻ chật vật của Cơ Huyền, cô nàng nào đó cười rất vui vẻ, rồi sực nhớ ra, quên mất chưa dò hỏi hắn ta rồi. Chật, không sao, biết hắn ở Tiêu gia là được. Khanh khách, tiểu hoại đản chiếm tiện nghi của tỷ tỷ xong cũng cần trả chút giá đó. Thời gian còn dài, tỷ tỷ từ từ chơi với đệ. Lúc Cơ Huyền quay về thì nghe thấy tuyên bố, Tiêu Ninh tỷ thí vi phạm, phục dụng đan dược, từ hôm nay phạt bế quan 3 tháng. Nói xong, người chủ trì lại quát lớn, khiêu chiến kết thúc, Tiêu Viêm thắng. Cơ Huyền chỉ nhún vai rồi định lượng đi. Bỗng trong đám người truyền ra tiếng nói, ta muốn khiêu chiến, đối tượng là hắn. Người khiêu chiến chỉ vào Cơ Huyền. Cơ Huyền đối với việc này hoàn toàn không biết nên hắn vẫn cứ đi. Tiểu tử kia, ta đang khiêu chiến ngươi đó, tính làm con rùa rụt đầu sao? Đệ nhất thiên tài của Tiêu gia không dám tiếp nhận khiêu chiến của kẻ hèn này sao, Tiêu Huyền. Tiếng nói hồi nãy to hơn, ngôn từ đậm tính châm chọc. Cơ Huyền nghe thấy tên mình liền dừng bước, quay lại hỏi, ngươi đang nói với ta sao? Dù hắn không có ý, nhưng trong mắt người khác đây là sự coi thường trần trụi. Kẻ khiêu chiến phẫn nộ bước ra, đúng vậy, lão tử đang khiêu chiến ngươi đó, có dám lên đài không? Cơ Huyền nhìn người thanh niên cao lớn, da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt có chút hung dữ xen lẫn vẻ khinh miệt. Chúng ta biết nhau sao, hay ta đã từng đắc tội ngươi? Người kia đáp, không liên quan gì. Lão tử thấy ngươi đáng ghét liền khiêu chiến, được không? Cả ngày núp sau gia tộc, cậy là thiên tài mà tiêu hao tài nguyên, hơn nữa còn da trắng như tiểu bạch kiểm làm người khác chán ghét. Ngươi có dám chấp nhận không? Cơ Huyền nghe mấy lý do nhảm nhí đó liền nghĩ ra vấn đề, chắc chắn là vì Nhã Phi. Hắn nhìn lên, thấy Nhã Phi đang ngồi nhàn nhã trên kia, liền lắc đầu thầm nghĩ phụ nữ là phiền toái. Bắt gặp ánh mắt của Cơ Huyền, Nhã Phi liền tặng hắn một cái liếc mắt đưa tình khiến ai thấy cũng mềm xương. Chứng kiến cảnh hai người tán tỉnh nhau, kẻ khiêu chiến càng điên tiết hơn, có đồng ý hay không nói mau, cứ lề mề như đàn bà vậy. Cơ Huyền thấy kẻ đó liên tục buông lời xúc phạm cũng bắt đầu tức giận. Hổ không ra oai tưởng là mèo bệnh sao? Được thôi, ta chấp nhận khiêu chiến. Tên kia kiêu ngạo nói, tuy ngươi là nhị tinh đấu giả nhưng chỉ là kẻ lớn lên trong gia tộc thôi. Nếu ngươi cúi đầu nhận thua thì ta sẽ tha, còn không ta sợ da thịt non mềm nhà ngươi không chịu được đâu. Cơ Huyền khinh miệt đáp trả, lời đó nên tự nói với mình đi. Được, ta sẽ đánh ngươi thành tàn phế, răng rơi đầy đất. Tên đó cười lạnh, đấu khí nhà nhạt lưu chuyển trong cơ thể. Hắn dậm mạnh chân, thân hình lao về phía Cơ Huyền, hai bàn tay hơi gập lại, móng tay bén nhọn lóe lên hàn quang, nhắm đến yết hầu của hắn, hoàng giai trung cấp đấu kỹ, liệt trảo kích. Sắc mặt Cơ Huyền bình tĩnh, không nhanh không chậm nâng tay lên, một lực hút mạnh mẽ xuất hiện khiến đấu kỹ của đối phương bị lệch về phía cánh tay trái của hắn. Thấy thế, tên đó càng hung tợn, tính phế luôn cánh tay Cơ Huyền. Mọi người dưới đài đều nghĩ tay Cơ Huyền chắc chắn bị phế rồi. Phanh! Tiếng va chạm trầm bổng vang lên, nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Cơ Huyền dễ dàng bắt được thủ trảo đó. Hắn bóp mạnh, bàn tay tên kia vang lên tiếng rắc rắc như xương nứt. Muốn phế tay ta, được, ta phế ngươi trước. Lóe lên sát khí, không cho đối phương phản ứng, Cơ Huyền tiến lên một bước, lên gối vào khuỷu tay của hắn, cạch, cánh tay trái đã bị phế. Tên đó muốn lùi lại nhưng bị một lực lượng ngăn cản. Không buông tha, Cơ Huyền xoay người xúc vào xương bánh chè của hắn, rắc, phế luôn chân phải. Tên đó ngã quỵ xuống, quỳ trước mặt Cơ Huyền. A a. Tiếng kêu đau đớn vang lên khắp toàn trường. Ai nhìn thấy cũng phải lạnh mình, không ngờ Cơ Huyền trông ôn hòa nhưng lại tàn độc như vậy. Tên đó trong trạng thái đau đớn bỗng bật mạnh dậy, đấu khí tập trung ở tay trái ngưng kết thành thiết sơn quyền. Nhắm thẳng vào đầu Cơ Huyền muốn một đòn lấy mạng. Không ổn, mau dừng tay. Tiêu Chiến và các trưởng lão lo lắng thét lên. Cơ Huyền mỉm cười khinh miệt, không tránh né mà bật mạnh lên phía trước, hai tay đan vào nhau, hắc sắc đấu khí hội tụ tại ưng trảo, tản ra kiếm khí sắc bén, thành một quyết. Phanh, phanh. Quyền phong và kiếm khí va chạm, khuôn mặt dữ tợn của tên đó bỗng trở nên vặn vẹo đau đớn. Cánh tay dùng quyền bị hắc sắc kiếm khí chém đứt, kiếm khí chui vào trong tàn phá kinh mạch khiến hắn hộc máu. Không hề lưu tình, Cơ Huyền đẩy mạnh hắc sắc kiếm khí. Cả người tên đó như diều đứt dây, nhưng trước khi rớt đài lại bị một lực hút kéo lại. Cơ Huyền dùng hấp lực kéo hắn lại, tay trái bóp chặt cổ hắn nhấc bổng lên, không phải muốn đánh ta tàn phế sao? Không phải muốn làm ta răng rơi đầy đất sao? Làm đi. Ta nhận thua a. Tên đó nhìn vào ánh mắt Cơ Huyền thấy nồng đậm sát khí, kinh hãi muốn xin thua, nhưng chưa nói hết lời, chân hắn đã bị một luồng kiếm khí đâm thủng, tàn sát bừa bãi trong kinh mạch. Đủ rồi, hắn đã thua rồi. Cơ Huyền, dừng tay. Tiêu Chiến lên tiếng can thiệp. Nghe vậy, Cơ Huyền hết hứng thú, tiện tay vứt tên đó đi như một con chó chết. Hắn lấy khăn tay lau vết máu rồi vứt luôn cái khăn đi. Trước cảnh tượng đó, mọi người cảm thấy lạnh mình trước hành động của Cơ Huyền. Mấy vị trưởng lão liền tới kiểm tra tên khiêu chiến, mặt họ có chút khó coi. Một người báo cáo với gia chủ, chưa mất mạng nhưng tay trái và chân phải của hắn đã bị kiếm khí cắt nát rồi, không có thiên tài địa bảo thì đời này coi như phế. tay phải và chân trái dù chữa được cũng không còn linh hoạt như xưa. Các trưởng lão vừa báo cáo vừa lạnh lùng nhìn về phía Cơ Huyền, hắn liền khinh miệt nói, nhìn ta làm gì? Lúc thằng ngu đó khiêu chiến ta sao không ai cản? Lúc hắn muốn phế ta, giết ta sao không ai cản? Nay ta chỉ lấy đạo của người trả cho người thôi. Một trưởng lão gằn giọng, ngươi là hai tinh đấu giả, hắn chỉ là cửu đoạn đấu khí. Cơ Huyền đáp trả, vậy thì sao? Đã lên đài thì phải biết quyền cước không có mắt. Chẳng lẽ hắn ngu ngốc khiêu chiến ta thì ta phải áp chế cảnh giới sao? Não của lão bị uống nước rồi à, nghe lời châm chọc của Cơ Huyền, mấy vị trưởng lão tức giận tỏa đấu khí hung hăng ép tới, nhưng hắn chỉ nhếch mép, hừ, cái trò con nít dùng đấu khí áp chế này không có tác dụng với ta đâu. Đúng lúc đó, nữ nhân trên đài cao cười quyến rũ nói, tiểu đệ nói đúng, kẻ muốn giết người là kẻ đã có tâm lý bị giết ngược, nào có đạo lý trách móc tiểu đệ. Tiêu Chiến bèn phát ra uy áp, trừng mắt quát, câm miệng hết đi. Cơ Huyền nói không sai, lên đài thì quyền cước không có mắt, hắn đã khiêu chiến thì phải chịu trách nhiệm. Nhưng Cơ Huyền, dù con nói đúng nhưng cùng là người trong tộc, không nên ra tay quá tuyệt tình, phạt con tối nay sám hối. Cơ Huyền đáp, đệ tử rõ. Đệ tử có việc xin cáo lui trước. Hắn bước xuống đài, nơi hắn đi qua mọi người tự động tách ra. Hắn bỗng than thở, vậy mà không có ai khiêu chiến nữa, đáng tiếc thật. Biết thế chỉ phế hai tay của hắn thôi. Nghe vậy, sống lưng mọi người đều toát mồ hôi lạnh. Tại phòng của Huân Nhi, nàng hỏi Lăng Thúc, điều tra Tiêu Huyền thế nào rồi? Lăng Thúc đáp, thưa tiểu thư, Tiêu Huyền ngoài tu luyện trong Tiêu phủ thì thỉnh thoảng sẽ cải trang đến phách mại hội để bán đan dược, nhưng là đan dược gì thì chưa thể phát hiện được. Huân Nhi trầm ngâm, Tiêu Huyền, rốt cuộc ngươi có bí mật gì? Hy vọng không gây rắc rối cho Tiêu Viêm ca ca. Trên lầu các có một tấm biển lớn, ba chữ đấu khí các hiện lên vẻ cổ lão uy nghiêm, minh chứng cho năm tháng tang thương đã qua. Đây là nơi quan trọng nhất của Tiêu gia, phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt, chỉ mở ra sau nghi thức thành nhân. Cơ Huyền cảm nhận được sự tồn tại của các hộ vệ ẩn nấp trong bóng tối. Tiêu Chiến nghiêm túc nói với đám người trẻ, quy của ta đã nói nhiều lần, tóm lại, mỗi người có hai canh giờ và chỉ được mang theo một loại đấu khí công pháp phù hợp với thuộc tính của bản thân, không được cầm nhiều. Cự môn màu đen chậm rãi mở ra, Tiêu Chiến nhắc nhở, sau khi phán đoán thuộc tính của bản thân, hãy đi vào đúng thông đạo. Một gã thanh niên hưng phấn tiến tới, hai tay đặt lên thủy tinh cầu, một luồng sáng màu xanh nhạt phóng ra. Phong thuộc tính, được, vào đi. Tiêu Chiến gật đầu. Khi Huân Nhi chạm tay vào, thủy tinh cầu bừng lên ánh lửa hỏa hồng rực rỡ. Khi Tiêu Viêm còn đang kinh ngạc, trong lòng đột nhiên vang lên âm thanh của Dược lão, hỏa thuộc tính thật tinh thuần, tiếc là trong cơ thể không có một thuộc tính, nếu không quả là một luyện dược sư trời sinh. Cuối cùng, Cơ Huyền quyết định để cả hai thuộc tính hỏa, một cùng hiện ra. Vừa chạm lên thủy tinh cầu, hai màu sắc hồng quang và lục quang sáng chói xuất hiện, cân bằng, không hề có sự chênh lệch. Tiêu Chiến khó xử hỏi, vậy thì ngươi chọn mộc hay hỏa đây? Cơ Huyền đáp, vậy thì đi hỏa đi. Nói xong, hắn trực tiếp bước vào. Sau khi vào đấu khí các, Cơ Huyền chọn đại một cửa công pháp rồi đi ra, điều thú vị là hắn đi đến đâu thì những người khác đều tự động né tránh, xem ra ấn tượng hắn gây ra cho họ quá sâu sắc. Vừa về đến phòng, hệ thống thông báo mở chức năng quay thưởng ngẫu nhiên. Trước mặt Cơ Huyền hiện ra một hộp trương, hắn dùng 500 điểm hệ thống để quay 25 lần. Kết quả quay thưởng gồm 120 điểm hệ thống, một viên thoát thai hoán cốt đan có tác dụng thay đổi thể chất nhưng phải chịu nỗi đau thấu tim gan, ba hình nộm thế thân có thể thay thế nhận sát thương chí mạng, một quyển nhiếp hồn thuật để luyện chế người thành khôi lỗi và năm ô không có vật phẩm. Cơ Huyền quyết định học nhiếp hồn thuật, sau đó bứt một sợi tóc gắn lên hai hình nhân thế mạng để bảo toàn tính mạng. Còn về viên đan dược, hắn nghĩ, hiện giờ là đấu giả rồi, cũng không cần dùng tới, cứ cất tạm đi tìm cơ hội sau. Vài ngày sau, Cơ Huyền cải trang thành dược đồng đến phòng đấu giá để gặp Nhã Phi. Vừa thấy hắn, nàng đã trêu chọc, tiểu đệ đệ, lâu rồi không gặp, tỷ còn tưởng đệ có niềm vui mới mà quên Nhã Phi tỷ rồi đấy, làm tỷ mất ăn mất ngủ. Cơ Huyền vội đánh trống lảng, tụ khí tán đã giải quyết xong chưa? Nhã Phi cười duyên dáng, tiểu tử vô lương tâm, mỗi lần gặp là đòi tiền. Lại đây xem, tỷ bị đệ đòi đến gầy đi mấy vòng rồi này. Nói rồi, Nhã Phi tiến lại gần, cố tình ưỡn bộ ngực đầy đặn của mình, nhưng nàng tiến một bước, Cơ Huyền lùi hai bước. Hắn nói, có gì từ từ nói, không cần đứng sát thế. Trong lòng hắn có chút đề phòng, hắn biết nữ nhân này vô cùng tinh minh, có lẽ đã đoán ra thân phận của hắn. Thấy vẻ cảnh giác của Cơ Huyền, Nhã Phi khẽ cười, yên tâm, đệ là thượng khách của ta, không cần lo lắng vậy. Được rồi, không treo đệ nữa, hơn 50 lọ tụ khí tán đã được phân bố khắp các trường đấu giá của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc rồi. Nhờ đệ mà địa vị của tỷ trong gia tộc ngày càng cao đó, muốn tỷ báo đáp thế nào đây? Nàng ghé sát vào tai hắn, thì thầm, muốn gì, tỷ cũng chiều. Cơ Huyền vội vận chuyển Hỗn Nguyên Quyết để áp chế dục vọng, nghiêm túc nói, lần này ta đến là để nói với tỷ, ta có một viên đan dược có thể cải biến thể chất, tăng cường thiên phú. Ánh mắt Nhã Phi chợt lóe lên, nàng thu lại vẻ mị hoặc, chuyện này đợi đấu giá xong hãy nói. Tỷ đã xếp một phòng riêng cho đệ, chờ tỷ ở đó. Trường đấu giá bắt đầu, Nhã Phi với vẻ quyến rũ quen thuộc dễ dàng khuấy động không khí. Nàng liếc về phía thiếu niên sau tấm màn che, ném một cái liếc mắt đưa tình. Trúc cơ linh dịch được đưa ra, châm ngòi cho cuộc tranh giành kịch liệt giữa các gia tộc, cuối cùng gia Liệt Tất phải cắn răng bỏ ra 10 vạn kim tệ để mua được một bình. Chứng kiến cảnh đó, Tiêu Viêm hả hê thầm nghĩ con đường trở thành đấu giả của mình cuối cùng cũng không còn xa nữa. Đấu giá hội sắp kết thúc, Tiêu Viêm kiếm cớ rời đi, cẩn thận dạo vài vòng rồi khoác lên mình chiếc hắc bào, ung dung quay lại phòng đấu giá. Một lúc sau, Nhã Phi chậm rãi bước vào, bên cạnh là một thiếu niên đeo mặt nạ vô diện. Nàng mỉm cười đưa ra một ngọc tạp màu xanh, lão tiên sinh, 7 bình trúc cơ linh dịch tổng cộng đấu giá được 28 vạn 5 ngàn kim tệ, khấu trừ thuế suất, số kim tệ còn lại đều ở trong này. Sau khi vị hắc bào nhân rời đi, Nhã Phi và Cốc Ni kinh ngạc hỏi Tiêu Chiến, Tiêu tộc trưởng, ngài nhận ra vị lão tiên sinh kia sao? Tiêu Chiến lắc đầu, lần đầu tiên thấy. Cốc Ni thở dài, Tiêu gia thật có phúc. Những thứ này đều do chính ông ta luyện chế ra. Cùng lúc đó, Cơ Huyền đứng một bên chờ Nhã Phi hoàn thành công việc. Nàng tiến tới, tự nhiên khoát tay hắn kéo đi, xong việc rồi, tiểu đệ đệ, đi thôi, chúng ta bàn tiếp việc lúc nãy. Cơ Huyền ngại ngùng, Nhã Phi tiểu thư, thế này không tốt lắm, nhiều người nhìn. Nhã Phi cười, yên tâm, đây đều là người của tỷ, họ chuyên nghiệp lắm. Vào phòng khách, Nhã Phi thu lại vẻ quyến rũ, khuôn mặt trở nên nghiêm túc lạ thường. Cơ Huyền lấy ra một hộp đan dược, mùi dị hương lập tức lan tỏa khắp phòng. Hắn nói, đây là thoát thai hoán cốt đan, có thể giúp người ta cải biến thể chất. Nhưng có hai hạn chế, thứ nhất, chỉ có tác dụng với người không có đấu khí hoặc đã tán công, thứ hai, quá trình cải tạo sẽ gây ra nỗi đau tột cùng. Đôi mắt Nhã Phi lóe lên vẻ động lòng nhưng nàng nhanh chóng áp chế, nói, nghe thì thần kỳ, nhưng dựa vào đâu tỷ phải tin đệ. Nếu tỷ tán công xong mà đan dược không có tác dụng thì chẳng phải lỗ nặng sao? Cơ Huyền liền bỏ mặt nạ xuống, vậy để Nhã Phi tiểu thư có bảo hiểm, ta sẽ lộ ra chân diện của mình. Thấy Nhã Phi không có vẻ gì là ngạc nhiên, Cơ Huyền cười khổ, quả nhiên Nhã Phi tiểu thư đã nhận ra ta. Nữ nhân quá tinh minh thật không dễ thương. Nhã Phi đáp lại, tỷ không phải nữ nhân dễ thương, mà là một nữ nhân quyến rũ. Nàng hỏi thẳng, vì sao lại đưa đan dược quý hiếm này cho ta? Với nó, để có thể đổi lấy mọi thứ. Cơ Huyền chắp tay sau lưng, ra vẻ cao thâm. Nếu cho Nhã Phi tiểu thư tự miêu tả mình, tiểu thư sẽ chọn hình tượng gì? Nàng vân vê đôi môi đỏ, yêu tinh phong vận quyến rũ hoặc hồ ly xinh đẹp hút hồn chăng? Cơ Huyền lắc đầu, thực chính xác, nhưng nếu là tôi sẽ chọn hình ảnh con chim hoàng yến xinh đẹp bị nhốt trong cái lồng tên là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Vì không có thiên phú tu luyện nên phải rèn luyện khả năng kinh doanh, cả ngày nở nụ cười nhưng không có ý cười, nhiều lúc thật muốn hỏi nàng, có mệt không? Mỗi lời nói của Cơ Huyền như một nhát búa đập mạnh vào trái tim Nhã Phi. Nàng sờ lên ngực, cảm nhận được nhịp đập rộn ràng mà nàng đã quên từ lâu, đó là rung động. Nàng khẽ nói, người khác chỉ hỏi tỷ có thích không, có muốn không, nhưng hỏi tỷ có mệt không thì chỉ có mình đệ. Cơ Huyền nghiêm trang nhìn nàng, vì thế tôi muốn giúp Nhã Phi tiểu thư thoát khỏi cái lồng đó, biến nàng trở thành con phượng hoàng đứng trên tất cả, có được tự do đúng nghĩa. Nhã Phi nhìn vào đôi mắt chân thành của hắn, cảm giác rung động ngày càng mạnh mẽ. Nàng che miệng cười, thường thì nam nhân khác sẽ nói ta thay nàng gánh vác tất cả, nhưng đệ lại nói giúp ta đứng trên tất cả. Đệ quả nhiên không giống họ. Cơ Huyền tự tin đáp, hiện tại ta chưa đủ tư cách nói lời đó, nhưng chỉ cần cho ta thời gian, ta sẽ đủ khả năng. Đến lúc đó, ta sẽ đứng trước mặt tỷ nói ra lời từ sâu thẳm trong lòng. Nhìn vẻ kiên định của hắn, Nhã Phi quyết định tin tưởng, dù cho đến cuối cùng không còn lại gì thì ít nhất vẫn còn đoạn hồi ức tốt đẹp này. Nàng hỏi lại, phục dụng đan dược này thực sự có thể giúp tỷ tăng cường thiên phú. Cơ Huyền gật đầu, đúng vậy. Nhã Phi hít một hơi thật sâu, được. Tỷ nghe đệ. Lần này, ta đánh cược tương lai của mình vào đệ. Trở thành phượng hoàng hay quay lại làm chim hoàng yến, tất cả đều xem vào hôm nay. Nhã Phi dùng một ngày để sắp xếp mọi việc ở phòng đấu giá và bố trí tâm phúc đề phòng bất trắc. Cốc Ni lo lắng can ngăn, tiểu thư, việc này quá mạo hiểm. Ta đã tra cứu trong sách cổ nhưng chưa từng nghe thấy tên loại đan dược này. Nhã Phi kiên quyết, Cốc Ni thúc thúc, đan đạo vô ngần, ta có lòng tin với tiểu đệ đệ. Tối đến, trong phòng của Nhã Phi, Cơ Huyền hỏi lại lần cuối, nàng xác định chứ? Quá trình này sẽ đau đến thấu tim gan. Nàng đáp, chắc chắn. Muốn làm phượng hoàng thì phải trải qua niết bàn mới có thể dục hỏa trọng sinh. Thấy sự quyết tâm của nàng, Cơ Huyền lùi ra một khoảng, lấy một hình nhân thế mạng cắm sợi tóc của Nhã Phi vào. Quá trình tấn công bắt đầu, đấu khí trong cơ thể Nhã Phi thoát ra ngày càng nhiều, tràn ngập căn phòng. Cơ Huyền vận chuyển Hỗn Nguyên Quyết, thu gom toàn bộ đấu khí đó lại thành một quả cầu năng lượng dự trữ. Một tiếng rắc vang lên, đấu khí toàn của Nhã Phi hoàn toàn sụp đổ, khiến nàng phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt tái nhợt. Nàng hít một hơi rồi nuốt viên thoát thai hoán cốt đan. Dược lực nhanh chóng tiến vào lục phủ ngũ tạng và kinh mạch để cải tạo thân thể. Cảm giác thống khổ tột cùng khiến Nhã Phi không kìm được mà hét lên, xương cốt như bị nghiền nát rồi tái tạo. Hệ thống bỗng kêu lên, không đúng. Thể chất của Nhã Phi có đặc thù, là Bát Long khuyết mạch bẩm sinh, trời sinh khuyết mất một mạch khiến con đường tu luyện trở nên khó khăn. Thoát thai hoán cốt đan không thể bù đắp chỗ khuyết này. Ngay sau đó, Nhã Phi lại phun ra máu tươi rồi ngã quỵ. Cơ Huyền gầm lên với hệ thống, có biện pháp cứu nàng không? Hệ thống đáp, chỉ có thể đánh cược vào ký chủ. Vận chuyển Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết dùng toàn bộ đấu khí vào một giọt máu của bản thân. Công pháp của ký chủ có thể thay thế kinh mạch bị khuyết, nhưng biện pháp này rất nguy hiểm, thậm chí có thể khiến ký chủ trở thành phế nhân. Không chút do dự, Cơ Huyền làm theo lời hệ thống. Hắn vận chuyển công pháp đến cực hạn, dùng toàn bộ đấu khí vào một giọt máu, khiến khuôn mặt trở nên tái nhợt hốc hác. Hắn định đưa giọt máu vào miệng Nhã Phi nhưng nàng đã ngất đi, miệng đóng chặt. Đúng lúc đó, Nhã Phi lại phun ra một ngụm máu. Trong lúc lo lắng, Cơ Huyền liều mình đưa giọt máu vào miệng, cúi xuống hôn Nhã Phi, dùng lưỡi cậy môi nàng ra để đưa thuốc vào. Giọt máu tiến vào cơ thể Nhã Phi, hóa thành một đạo lưu quang tiến thẳng đến chỗ kinh mạch bị khuyết để thay thế. Hệ thống vang lên, sử dụng 500 điểm hệ thống để Nhã Phi nhận được sự trợ giúp. Cơ Huyền lập tức đồng ý, chấp nhận đổi cả kim tệ để lấy điểm. Một luồng lực lượng bí ẩn tràn vào cơ thể Nhã Phi, bắt đầu quá trình tái tạo. 4 canh giờ sau, hệ thống thông báo, quá trình thành công, kinh mạch thứ 8 đã được tu bổ, thoát thai hoán cốt đang phát huy hiệu quả. Nàng sẽ tỉnh lại trong 3, 2, một hệ thống vừa dứt lời, Nhã Phi liền tỉnh lại. Nàng thấy mình đang ở trong một lồng ngực ấm áp và bình yên. Bên tai là giọng nói suy yếu của Cơ Huyền, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi, may quá vừa dứt lời, ý chí chống đỡ của hắn biến mất, hắn bất tỉnh nhân sự. Khi Cơ Huyền tỉnh lại, trời vẫn còn tối, cơ thể đau nhức không cử động được. Hệ thống thông báo hắn đã hôn mê 3 ngày 3 đêm, cảnh giới bị rơi xuống chỉ còn là nhất tinh đấu giả, may mắn nhờ hệ thống trợ giúp nên căn cơ không bị hủy. Bên cạnh hắn, một giọng nói mừng rỡ vang lên, tiểu đệ đệ, ngươi tỉnh rồi. Có khó chịu ở đâu không? Đó là Nhã Phi. Nàng đã túc trực bên hắn suốt những ngày qua. Nàng bây giờ không còn vẻ yêu mị quyến rũ, đôi mắt thâm quầng, tóc tai rối bời, gương mặt đầy mệt mỏi. Cơ Huyền khẽ cười, ta ổn rồi, tỉnh dưỡng thêm một thời gian nữa là khỏi hẳn. Còn Nhã Phi tỷ tỷ thì sao? Nhã Phi trừng mắt, không cho phép gọi là Nhã Phi tiểu thư. Một là Nhã Phi, hai là tỷ tỷ. Cơ Huyền vội sửa lời, vậy thì Nhã Phi tỷ tỷ. Nàng mỉm cười, ngoan. Tỷ bây giờ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Đừng nghĩ ta ngốc, lý do để trở nên như vậy là vì giúp tỷ. Hơn nữa, lúc mơ màng tỷ có cảm giác ai đó đã làm gì đó mờ ám với miệng của tỷ. Nàng ném một ánh mắt giảo hoạt về phía hắn, khiến Cơ Huyền chột dạ giả ngu. Nàng tiếp lời, nhờ đệ mà cảm giác tu luyện của ta không còn khó khăn nữa, trong vòng một năm sau ta sẽ đột phá đấu giả. Nghĩ đến đây, Nhã Phi dịu dàng nhìn Cơ Huyền, thiếu niên đã thức tỉnh nàng, cho nàng can đảm và liều mạng vì nàng. Thấy ánh mắt đó, Cơ Huyền nghiêm trang nói, tỷ đừng dùng ánh mắt đó quyến rũ ta, mỹ nhân kế không có tác dụng đâu. Nhưng nếu tỷ mạnh mẽ ra tay thì ta đang bị thương không thể phản kháng được. Nhã Phi trợn mắt, tiểu hoại đản, nghĩ tỷ cầm thú vậy sao? Người bị thương thì tỷ không động tới đâu, yên tâm dưỡng thương đi. Cơ Huyền ra vẻ tiếc nuối, nếu tỷ không kiềm chế được, ta đành hy sinh thân mình vậy. Nhã Phi khẽ đánh vào trán hắn, nghĩ thật đẹp. Nghỉ ngơi cho tốt, hôm sau ta sẽ thăm đệ. Trước khi rời đi, nàng ghé sát vào tai hắn thì thầm, à, lời đệ nói ta sẽ suy nghĩ, biết đâu có ngày đó thật thì đừng trách tỷ. Nàng còn cười quyến rũ, liếm nhẹ đôi môi bóng bẩy rồi đóng cửa lại, ngủ ngon nhé, tiểu hoại đản của tỷ. Yêu tinh đi rồi nhưng lại đánh thức một thứ khác của Cơ Huyền mà không chịu ru nó ngủ lại, khiến hắn biết đêm nay chắc chắn sẽ mất ngủ. Mấy ngày sau đó, Cơ Huyền được hưởng diễm phúc khi được Nhã Phi chăm sóc tận tình, nhưng lần nào nàng cũng đốt lửa xong rồi cười duyên bỏ đi, để hắn tự xử lý. Thực lực của Nhã Phi cũng tăng mạnh, chỉ trong vài ngày đã đột phá hai đoạn đấu khí. Hệ thống giải thích rằng do ảnh hưởng của đan dược và máu của Cơ Huyền, cơ thể nàng giờ như một phiên bản người của Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết. Đến lúc phải về Tiêu gia, Cơ Huyền nói, đệ ở đây dưỡng sức lâu rồi, cũng đến lúc phải về, nếu không sẽ gây ra chút phiền toái. Đang tính rời đi, Nhã Phi bỗng gọi tên hắn. Cơ Huyền quay lại thì một thân ảnh quyến rũ lao vào ôm chặt lấy hắn. Nàng nhướng người lên, thì thầm bên tai hắn, hiện tại cảnh giới của tỷ còn thấp, ta và đệ cũng chưa sẵn sàng. Nhưng đến khi đệ đủ khả năng gánh vác thì lúc đó, tỷ sẽ cho đệ hết, cái gì cũng cho đệ. Tới lúc đó, ta sẽ cùng đệ đương đầu với tất cả. Còn bây giờ, đây là chút lợi tức. Nói xong, nàng hôn Cơ Huyền một nụ hôn sâu kiểu Pháp, khiến cả hai thở không ra hơi mới tách ra. Gương mặt mỹ miều của Nhã Phi ửng đỏ, quyến rũ khôn cùng. Đúng lúc đó, hệ thống vang lên, nhiệm vụ tán đổ Nhã Phi hoàn thành. Cơ Huyền thầm rủa cái hệ thống chết tiệt phá hỏng tâm trạng. Hắn ôm chặt Nhã Phi, nói, nàng yên tâm, ngày đó sẽ không lâu đâu. Hắn luyến tiếc buông nàng ra rồi rời đi, trong lòng khao khát thực lực hơn bao giờ hết, hắn thề phải nhanh chóng mạnh lên. Sau khi trở về, Cơ Huyền mới biết Tiêu gia đang gặp khó khăn vì Gia Liệt gia tộc mời một luyện dược sư nhất phẩm luyện chế hồi xuân tán, độc chiếm thị trường. Cơ Huyền liền dùng con chim nhỏ liên lạc mà Nhã Phi đưa cho, viết một đoạn tin nhắn nhắc nhở Phách Mại hội nên nghiêng về phe nào. Cốc Ni nhận được tin, lập tức biến sắc, chuẩn bị cự tuyệt Gia Liệt gia tộc và hợp tác với Tiêu gia, đồng thời báo tin cho Nhã Phi. Ngồi trong phòng, thân ảnh nữ nhân quyến rũ ngâm mình trong linh dược, nàng thầm nghĩ, tiểu đệ đệ à, đệ lại giúp tỷ một việc lớn rồi. Thật mong đệ trưởng thành, đến lúc đó ta sẽ không do dự mà ăn sạch đệ. Nàng ra lệnh, Cốc Ni thúc thúc, chuẩn bị xe đến Tiêu gia. Tại Tiêu gia, Nhã Phi nói thẳng với Tiêu Chiến, Tiêu tộc trưởng, Mễ Đặc Nhĩ đấu giá trường đã cự tuyệt cung cấp dược liệu cho Gia Liệt gia tộc. Sau đó, nàng tìm gặp Tiêu Viêm, khẽ thở dài, ta nên gọi ngươi là lão tiên sinh, hay là Tiêu Viêm đệ. Tiêu Viêm nhíu mày, hàm hồ hỏi, nhận ra rồi. Nhã Phi gạt đi chiếc lá rơi trên đầu, mỉm cười, kỳ thật ta tình nguyện tin tưởng là mình đoán sai. Tiêu Viêm ác độc nói, ta đang tính cưỡng gia ngươi, sau đó vứt xác. Nhã Phi khẽ cười nhạt, Tiêu Viêm thiếu gia, điều này không thể thực hiện được đâu. Cơ thể này ta đã hứa sẽ toàn vẹn đưa cho một người rồi, nên dù mất mạng ta cũng sẽ bảo vệ nó. Lời nói của nàng tuy nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự kiên quyết. Biểu môi, Tiêu Viêm thừa nhận, Hắc Bào Nhân cùng các ngươi làm ăn trước kia, đích xác là ta. Nhã Phi thản nhiên nói, thân phận của ngươi, ta sẽ tận lực giữ bí mật. Chuyện hợp tác của chúng ta vẫn như bình thường. Nói xong, nàng quay người rời đi, dáng vẻ thước tha khiến Tiêu Viêm có chút thẫn thờ, trong lòng bỗng nổi lên một cơn ghen tị kỳ diệu với người trong lòng của Nhã Phi. Trong phòng, Cơ Huyền nhận được tin nhắn từ con chim nhỏ, tiểu đệ đệ, lần ân tình này cứ ghi tạm vào sổ nhé, mau trưởng thành đi để có thể tính sổ một lượt. Sau khi Tiêu gia ổn định, Cơ Huyền ra ngoài tìm đồ tốt để thôn phệ nhưng không có kết quả. Hắn thầm rủa cái hệ thống chết tiệt đổi 10 vạn kim tệ lấy có 100 điểm hệ thống. Đang đi lang thang, hắn thấy Tiêu Ngọc và Huân Nhi bị người của Gia Liệt tộc bao vây. Hệ thống liền phát nhiệm vụ, anh hùng cứu mỹ nhân. Yêu cầu, bảo vệ họ khỏi mấy tên lang sói. Phần thưởng, anh hùng không cần phần thưởng. Hình phạt, nếu không giúp được, ký chủ sẽ bị cưỡng chế khỏa thân chạy trên đường một vòng hô ta không phải nam nhân. Cơ Huyền nghe xong tức đến e răng nhưng không còn cách nào khác, đành tiến tới giúp họ. Tiêu Ngọc đang bị một tên đại hán tấn công hạ lưu, vừa định phản kháng thì một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện, một quyền hung hãn nện vào mặt tên đại hán, trực tiếp làm mặt hắn lún xuống đất. Cơ Huyền một chân dẫm lên đầu tên đó, hai tay khoanh trước ngực, khinh thường nói, Gia Liệt gia tộc hèn thế này sao? Một lũ nam nhân vây công hai nữ tử yếu đuối. Thấy người tới không phải thân ảnh quen thuộc, Tiêu Ngọc ngạc nhiên nói, là ngươi. Cơ Huyền cười, xin lỗi đã làm hai cô nương thất vọng, rất tiếc vì đã đoạt đi vị trí người trong lòng của hai cô. Tiêu Ngọc mặt hơi phím hồng, trừng mắt, ngươi nói bậy gì đó. Gia Liệt áo âm trầm cảnh cáo, ngươi là ai? Can thiệp vào việc của Gia Liệt gia tộc, ngươi không gánh nổi đâu. Thấy Cơ Huyền không thèm để ý, hắn tức giận hét lên, lên phế hắn cho ta. Mấy hộ vệ lập tức lao lên. Cơ Huyền đạp mạnh một cái, tăng tốc lao thẳng vào giữa vòng vây. Hắn đấm thẳng vào yết hầu một tên trung niên đại hán, tiếng xương vỡ vang lên. Hắn nhấc bổng tên đó ném về phía hộ vệ bên trái, đồng thời vung tay chém ra một dải hắc sắc kiếm khí về phía bên phải, đâm thẳng vào bàn chân của mấy hộ vệ, khiến chúng đau đớn vặn vẹo. Không do dự, Cơ Huyền xông tới, dùng một tên vừa hạ gục làm lá chắn đỡ đòn của một hộ vệ khác, rồi lao đến phế luôn đan điền của tên đó. Mọi việc diễn ra trong chớp mắt, đám hộ vệ của Gia Liệt áo đều bị Cơ Huyền triệt hạ với thủ đoạn tàn độc, hầu như chỉ nhắm vào yếu điểm. Tiêu Ngọc và Tiêu Ninh nhìn cảnh đó liền nuốt nước bọt, thầm nghĩ hắn quá tàn độc. Cơ Huyền nhìn bọn chúng, kiêu ngạo nói, sao hả? Hộ vệ của Gia Liệt gia tộc chỉ có chút trình độ này thôi sao? Phế vật! Vẻ kiêu ngạo đó khiến mặt Tiêu Ngọc bỗng ửng đỏ, tim đập loạn nhịp. Gia Liệt áo âm trầm nói, tiểu tử đừng quá kiêu ngạo. Cơ Huyền khiêu khích, nghe nói Gia Liệt áo thiếu gia tu luyện huyền giai cao cấp công pháp, hôm nay tiểu tử ta cũng muốn chiêm ngưỡng. Tiêu Ngọc và Huân Nhi vội can ngăn, Cơ Huyền liền nhún vai, đưa hai nàng đi. Gia Liệt áo quát, muốn đi sao? Hôm nay ngươi phế người của ta, ta cũng phế ngươi coi như hòa. Cơ Huyền dừng bước, âm trầm nhìn hắn. Dù thực lực chỉ còn nhất tinh đấu giả nhưng hắn vẫn tự tin có thể phế tên kia. Đang tính ứng chiến thì Tiêu Viêm cùng vô số hộ vệ tiến tới. Cơ Huyền liền thu lại cảm xúc, lùi về phía hai nàng. Tiêu Viêm nói, cảm ơn Huyền huynh đã giúp đỡ. Việc ở đây ta sẽ giải quyết. Tiêu Viêm mím chặt miệng, chân phải tại giữa không trung hoàn thành một cú sút lực hoàn mỹ, cuối cùng giao anh cùng trọng quyền của Gia Liệt áo. Trong lúc quyền cước va chạm, Tiêu Viêm lạnh lùng nói, đừng tưởng chỉ ngươi là tam tinh đấu giả. Một tiếng bùng trầm đục vang lên, ngay sau đó là tiếng xương khớp gãy rời chói tai. Cả hai thân thể cơ hồ đồng thời bị bắn ra. Tiêu Viêm phun ra một mụn máu tươi, nhưng Gia Liệt áo còn thê thảm hơn, hắn ôm cánh tay phải đã biến dạng, lăn lộn trên đất tru lên thê lương. Chứng kiến cảnh đó, những người xung quanh đều hít một hơi khí lạnh, không thể tin được thiếu niên ngày thường ôn hòa lại có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy. Tiêu Ngọc kinh ngạc, tiểu hỗn đản này, lại thắng thật sao? Sau một hồi nghỉ ngơi, Tiêu Viêm nhặt lên thiết côn, vẻ mặt đằng đằng sát khí tiến về phía Gia Liệt áo. Hắn biết rõ Gia Liệt áo đã lộ sát tâm với mình, nên cũng không hề có ý nương tay. Gia Liệt áo hoảng sợ kêu lên, ta nhận thua. Nhưng Tiêu Viêm dường như không nghe thấy. Ngay khi thiết côn chỉ còn cách đầu Gia Liệt áo nửa thước, một tiếng quát như sấm sét vang lên, Tiêu gia tiểu tử, tuổi còn nhỏ, tâm địa lại ác độc như thế, hôm nay ta thay Tiêu chiến giáo huấn ngươi một chút. Một bóng người xuất hiện, trên song chưởng ngưng tụ thanh sắc đấu khí, hóa thành một đạo phong nhận sắc bén nhắm thẳng Tiêu Viêm. Đúng lúc đó, một tiếng trống khác vang lên, mẹ kiếp, Gia Liệt lão cẩu, con trai của Tiêu chiến ta, lúc nào đến phiên tên tạp chủng nhà ngươi giáo huấn. Một đạo nhân ảnh rực hồng xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, đó chính là Tiêu chiến. Nhìn đoàn người Gia Liệt tất chật vật rời đi, Tiêu chiến vỗ vai Tiêu Viêm, tiếc rẻ nói, tiểu tử ngươi xuống tay còn chưa đủ tàn nhẫn. Ngươi mà kết liễu Gia Liệt áo, Gia Liệt tất hôm nay chắc chắn sẽ nổi điên, lúc đó ba vị trưởng lão mai phục bên ngoài sẽ có cớ liên thủ đánh chết hắn. Đáng tiếc thật. Nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ biết bất đắc dĩ đảo mắt. Cơ Huyền chứng kiến mọi việc cũng chỉ bình thản. Hệ thống vang lên, hoàn thành nhiệm vụ anh hùng cứu mỹ nhân nhưng chỉ hạ được mấy tên lâu la, quá mất mặt. Hệ thống sẽ ban cho ký chủ thêm một nhiệm vụ nữa để bù đắp, giết Liễu Tịch. Yêu cầu, Liễu Tịch phải chết. Phần thưởng, một lần quay thưởng miễn phí và đột phá một tinh. Thất bại, không được phép thất bại. Cơ Huyền nghe xong liền mỉm cười có chút hắc ám, hắn cũng đang tính giết tên Liễu Tịch này để thôn phệ, nay có thêm nhiệm vụ thì đúng là thu lời. Tại Gia Liệt gia tộc, Gia Liệt tất đang âm trầm thì Liễu Tịch đắc ý nói, ngoài thuốc chữa thương, ta còn có thể luyện chế một loại đan dược gọi là súc lực hoàng, có thể trong thời gian ngắn làm người dùng gia tăng một thành lực lượng. Gia Liệt tất mừng rỡ, nếu có loại đan dược này, Gia Liệt gia tộc có thể lấy lại danh tiếng. Nhưng Liễu Tịch lại ra điều kiện, tại hạ chỉ muốn mời Gia Liệt tộc trưởng giúp một việc, đem vị cô nương tên Tiêu Huân Nhi kia đến cho ta. Gia Liệt tất khó xử, làm vậy chẳng khác nào tuyên chiến với Tiêu gia. Liễu Tịch cười hắc hắc, ta chỉ cần kết quả, mặc kệ tộc trưởng làm cách nào. Chỉ cần ngài đem nàng đến, ta sẽ lập tức luyện chế súc lực hoàng. Gia Liệt tất đành hẹn ngày mai trả lời. Sau khi Liễu Tịch nghênh ngang rời đi, hắn thở dài, cái loại vương bát đản đầu óc toàn là nữ nhân này, sớm muộn cũng chết trên người nữ nhân. Liễu Tịch về phòng, đẩy cửa bước vào, dâm đảng nói, bảo bối, ta về rồi đây. Hắn tiến tới ôm nữ nhân trên giường, hung hăng phát tiết một phen. Bỗng hắn cảm thấy cơ thể mất dần sức lực, ngã quỵ xuống. Nữ nhân trên giường đạp mạnh vào hạ bộ của hắn, khiến hắn lăn xuống đất. Hắn điên cuồng chửi rủa, rồi lại chuyển sang mềm mỏng dụ dỗ nhưng nữ tử vẫn không có biểu cảm gì. Đột nhiên, trong phòng vang lên một giọng nói, vô ích thôi Liễu Tịch đại sư, lời nói nhảm của ngươi không tác động đến nàng được đâu. Liễu Tịch quay lại, thấy một thân hắc y đeo mặt nạ vô diện đang ngồi trên ghế. Nữ tử kia cung kính hành lễ, công tử. Liễu Tịch hoảng sợ nhận ra mọi chuyện là do người này sắp đặt. Vị thiếu niên vô diện, chính là Cơ Huyền, trào phúng nói, đột nhập vào đây dễ hơn ta tưởng, những kẻ ở đây chỉ cần vài kim tệ là sẵn sàng bán đứng ngươi. Xem ra ngươi đúng là khiến người ta chán ghét. Hắn đứng dậy, thân ảnh quỷ mị xuất hiện trước mặt Liễu Tịch, nhấc bổng hắn lên. Liễu Tịch kinh hoàng cảm thấy sinh cơ của mình đang bị hấp thụ điên cuồng, chỉ trong thoáng chốc đã biến thành một cái xác khô. Cơ Huyền nhìn nữ tử có ánh mắt đã tuyệt vọng, bèn đưa cho nàng toàn bộ kim tệ của Liễu Tịch rồi khuyên, cầm lấy số tiền này bắt đầu lại cuộc sống mới. Mạng sống rất trân quý, mọi việc đều có thể bắt đầu lại, ngươi còn trẻ. Nữ tử nghe lời khuyên, khẽ cười đáp, đa tạ công tử khai sáng, cứu vớt bọn thiếp khỏi hố lửa. Nàng dập đầu hành lễ rồi rời đi. Trước khi đi, Cơ Huyền không quên vơ vét hết đồ đạc của Liễu Tịch rồi nhảy qua cửa sổ biến mất. Hắn không biết rằng, lúc cậu vừa đi, hai thân ảnh khác đã xuất hiện trong bóng tối. Rời khỏi phủ của Liễu Tịch, Cơ Huyền tức tốc tiến về phía Tiêu gia, nhưng từ trong màn đêm, một thiếu nữ mặc kim sắc váy bào quỷ dị xuất hiện. Dưới lớp váy là đôi chân ngọc trắng nõn, vẽ nên một đường cong mê người giữa không trung. Ánh trăng nhà nhạt chiếu lên khuôn mặt tinh xảo của thiếu nữ, tựa như nữ thần, mỹ lệ mà huyền bí. Nhìn người vừa xuất hiện, Cơ Huyền có chút bất đắc dĩ, không ngờ tính toán đủ đường lại bỏ quên yếu tố quan trọng là Huân Nhi. Nhẹ nhàng bước tới, Huân Nhi sóng mắt lưu chuyển, tùy ý hỏi, ngươi tới Gia Liệt gia tộc làm gì? Cơ Huyền không định trả lời, cũng không muốn dây dưa với nàng, bèn nhìn vào hư không lên tiếng, các hạ ẩn nấp quan sát lâu rồi sao không ra mặt nói chuyện, cứ trốn mãi trong bóng tối như vậy không thích hợp cho lắm nhỉ? Nghe vậy, ánh mắt Huân Nhi trở nên sắc bén, đấu khí tỏa ra tìm kiếm kẻ ẩn nấp. Đang ẩn thân, Tiêu Viêm biến sắc, hỏi Dược lão, sư phụ, bây giờ làm sao? Sao gã thiếu niên vô diện đó lại biết sự có mặt của chúng ta? Có lẽ hắn đã học được một công pháp cảm ứng nào đó. Tiểu cô nương của ngươi đang dùng đấu khí cảm ứng khắp nơi, kiểu gì cũng bị lộ nên chủ động ra mặt thôi. Từ trong bóng tối, một thân ảnh trùm hắc bào quỷ dị xuất hiện. Ba người đứng tại ba phía, tạo thành một thế chân vạc. Thấy Tiêu Viêm xuất hiện, Cơ Huyền thở phào, nhìn Huân Nhi nói, ta nghĩ cô có điều cần nói với hắn, chuyện này có liên quan mật thiết đến Tiêu Viêm ca ca của cô. Không phải cô rất quan tâm đến hắn sao? Ánh mắt sắc bén của Huân Nhi lập tức tập trung vào người mặc hắc bào, mày liễu cao lại, ngọc thủ trắng nõn giơ lên, đầu ngón tay lóe ra kim sắc hỏa diễm. Thấy sự chú ý đã rời khỏi mình, Cơ Huyền thở phào nhẹ nhõm, cơ thể thuận thế ngã vào ngõ nhỏ sát vách rồi biến mất. Đến khi hai người kia phản ứng thì đã quá muộn. Về đến Tiêu gia, hắn đáp xuống bên ngoài phòng mình rồi lủi nhanh vào trong, cẩn thận đóng kỹ cửa phòng và cửa sổ. Hắn nhanh chóng cởi bỏ mặt nạ và quần áo, cất vào nạp giới, lúc này mới nặng nề thở dài một hơi ngã phịch xuống giường. Miễn cưỡng lẩm bẩm, hù chết tiểu gia ta rồi, may mà ta thông minh. Tinh. Hệ thống bắt đầu quá trình hấp thụ và chọn lọc. Nghe thông báo, Cơ Huyền nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Nguồn hồn lực tiến vào cơ thể ôn dưỡng linh hồn, trong thoáng chốc, năng lượng linh hồn của hắn mạnh lên nhiều. Tinh. Ký chủ đã đạt được chức danh luyện dược sư nhất tinh. Tinh. Ký chủ có muốn loại bỏ những ký ức không cần thiết, ngoại trừ những ký ức liên quan đến dược sư không? Tốn 10 điểm hệ thống. Đồng ý, vô số hình ảnh liên quan đến luyện dược, đan phương, cách luyện đan tràn vào đầu Cơ Huyền. Tinh. Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhận thưởng, chấp nhận, từ chối. Chấp nhận. Hắc sắc đấu khí tràn ra, liên tục xoay tròn quanh cơ thể Cơ Huyền như một lớp phòng hộ mỏng manh nhưng mạnh mẽ. Hắn biến thành một cái hắc động, hút toàn bộ năng lượng vào cơ thể, đấu khí trong phòng trở nên loãng hơn, hệ thống thậm chí đã sử dụng luôn hơn 100 viên ma thạch cấp thấp mà hắn mua về. Một lúc sau, lực hút giảm dần rồi dừng lại, hắc sắc đấu khí tan biến vào hư không. Phù, cuối cùng cũng quay lại cảnh giới này. Bất chợt, một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc đen dài buông xuống vai, đôi mắt tĩnh lặng như nước thu, vận kim sắc váy bào cao quý, thần không biết quỷ không hay tiến vào phòng Cơ Huyền. A ha, a ha. Hai tiếng hét chói tai vang lên, một của Cơ Huyền, một của Huân Nhi. Huân Nhi hai tay che mắt, tay ngọc chỉ loạn xạ, mặt đỏ bừng hét lên, sao sao ngươi không mặc quần áo? Ngươi có thấy xấu hổ không? Ngươi tính làm gì hả? Lúc này, trên người Cơ Huyền chỉ còn độc một chiếc quần lót, cơ thể săn chắc, múi nào ra múi đấy. Nhưng Huân Nhi nào có thời gian thưởng thức, dù sao cũng là thiếu nữ đang tuổi lớn nên vẫn rất xấu hổ. Cơ Huyền là kẻ không biết xấu hổ, thấy Huân Nhi hét, hắn cũng hét to hơn. May mà nơi hắn ở rất vắng vẻ, nếu không chỉ bằng tiếng hét của hai người đã đủ thu hút cả Tiêu gia, đến lúc đó có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Thấy Cơ Huyền còn hét to hơn mình, mặt Huân Nhi từ đỏ chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang tím, trông rất buồn cười. Nàng gầm lên, câm miệng. Cơ Huyền cũng đủ bản lĩnh khi có thể khiến một người lạnh nhạt, thánh khiết như Huân Nhi trở nên tức giận đến mức gầm lên. Ách, nhìn trộm người ta xong không cho người ta hét, đạo lý ở đâu? Nghe Huân Nhi tức giận, Cơ Huyền cũng biết điều không hét nữa nhưng vẫn nhỏ giọng lầm bầm. Tinh. Ký chủ là một đại nam nhân, chỉ bị nhìn thấy chút da thịt thôi mà cũng hét lên như nữ nhân vậy. Một cái hệ thống như ngươi thì hiểu cái gì? Thân thể nữ nhân không thể tùy tiện nhìn, chẳng nhẽ thân thể nam nhân thì được à bình đẳng giới đâu. Nhất là một thiếu niên đang khát khao tình yêu thuần khiết như ta. Hiện giờ hết rồi, thân thể ta đã bị vấy bẩn. Nhã Phi, ta có lỗi với nàng. Hít hít. Lần đầu tiên, hệ thống cạn lời trước Cơ Huyền. Ngươi mặc quần áo vào trước đi, xong ta với ngươi nói chuyện đàng hoàng. Huân Nhi xoay người ra ngoài, giọng nói vọng vào. Sau khi Cơ Huyền ăn mặc nghiêm trang ngồi trên ghế, hắn biến nhắc hỏi, Huân Nhi tiểu thư đêm hôm ghé thăm không biết có việc gì chỉ giáo. Ngươi vì sao phải giết Liễu Tịch? Đừng cố giả ngu hay tìm cách trốn tránh. Huân Nhi nhàn nhạt nói, dáng vẻ như đã nắm hết mọi việc trong lòng bàn tay khiến Cơ Huyền khó chịu. Không có lý do gì đặc biệt cả, đơn giản là nhiệm vụ ta được giao thôi. Cũng không liên quan tới Tiêu Viêm ca ca của cô đâu. Cơ Huyền biết phủ nhận cũng vô dụng, bèn nhún vai nói thẳng. Chỉ đơn thuần là vậy sao? Ta không biết ngươi có mưu tính gì ở Tiêu gia, nhưng nếu ngươi dám làm gì tổn hại đến Tiêu Viêm ca ca, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Huân Nhi nhìn chằm chằm hắn, giọng điệu nhàn nhạt. Nghe lời đe dọa, Cơ Huyền nở một nụ cười rất muốn ăn đòn. Huân Nhi tiểu thư thật quan tâm Tiêu Viêm ca ca nha, nhưng lời này từ miệng cô nói ra không phải rất buồn cười sao? Một kẻ mang mục đích tiếp cận Tiêu gia lại đi cảnh cáo kẻ khác không nên có mục đích. Ngươi có ý gì? Huân Nhi lạnh lùng quay lại, đôi đồng tử lấp lánh kim sắc hỏa diễm, nhảy múa theo một quỹ tích kỳ dị. Cơ Huyền vốn là kẻ ăn mềm không ăn cứng, hắn sớm đã không ưa kiểu tính cách này của Huân Nhi. Thấy nàng biến sắc, hắn cũng không tỏ vẻ gì, bình thản nói, sao, bản thân làm ác thì được nhưng người khác làm thì không cho à, đạo lý gì vậy? Nay tính giết người diệt khẩu à, xin lỗi, cô chưa đủ khả năng. Trả lời ta, câu nói vừa nãy của ngươi rốt cuộc có ý gì? Huân Nhi cau mày, ngọc thủ giơ lên, kim sắc hỏa diễm lóe ra, sẵn sàng động thủ. Chật chật, ta đã nói rồi, thực lực của cô hiện giờ chưa đủ để làm tổn thương ta đâu. Dù có thêm kẻ đang quan sát gần đây thì kết quả cũng tương tự thôi. Lời nói ẩn ý của Cơ Huyền khiến tâm Huân Nhi khẽ động, sát khí lộ ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại biết nhiều vậy? Tộc nào phái ngươi tới? Đừng có nghĩ chỉ mấy cái tộc của các ngươi mới có cường giả chứ, quá khinh thường người khác rồi đó, tiểu thư cổ Huân Nhi. Nghe Cơ Huyền nói thẳng tên mình, kim sắc hỏa diễm liền đâm tới, nhưng vừa đến gần hắn đã bị chôn vùi vào hư không. Thấy đòn tấn công của mình dễ dàng bị hóa giải, Huân Nhi lùi lại phía sau, duy trì khoảng cách, kim sắc hỏa diễm ngưng tụ ngày càng nhiều, ánh mắt nhìn Cơ Huyền đầy vẻ lạnh lẽo. Huân Nhi tiểu thư, đột nhiên tấn công người khác không phải là hành động hay ho đâu. Cổ Nguyên dạy dỗ cô không đến nơi đến chốn nhỉ. Cơ Huyền khinh thường nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng nhẽ ngươi tới Tiêu gia vì mục đích đó lăng thúc. Huân Nhi cảm nhận được nguy hiểm ngày càng nồng đậm, suy đoán về thân phận và lý do của Cơ Huyền dẫn tới một đáp án đáng sợ. Nàng gọi người hầu cận, nhưng không thấy Lăng Thúc xuất hiện. Yên tâm, Lăng Thúc của cô bây giờ có chút rắc rối, không xuất hiện được đâu. Mà cũng đừng gột mục đích của ta với mấy cái viễn cổ tộc các ngươi lại với nhau. Lý do ta ở Tiêu gia này chỉ đơn thuần là trải nghiệm thôi. Hai, lão sư phụ quỷ quái đó ném ta tới đây rồi bảo ta tự lực cánh sinh, thỉnh thoảng lại cho mấy cái nhiệm vụ dở hơi để kiểm tra. Cơ Huyền tùy tiện nói, trong lời còn có chút oán giận và bất đắc dĩ. Huân Nhi quan sát hắn, phân biệt thật giả. Đừng có nhìn ta như vậy, tất cả đều là thật đó. Nếu mục đích của ta giống mấy cái tộc đó thì đã có vô số cơ hội ra tay rồi, còn chờ cô tới bắt sao? Vô vàn suy nghĩ lướt qua trong đầu, Huân Nhi cuối cùng cũng thả lỏng, kim sắc hỏa diễm tan biến. Đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn Cơ Huyền rồi nói, hy vọng lời của ngươi là thật. Ngươi có thể yên tâm. Ngươi đi đường lớn của ngươi, ta đi đường nhỏ của ta. Nước sông không phạm nước giếng. Cơ Huyền lặp lại một lần nữa với giọng điệu chắc nịch. Nghe vậy, không biết Huân Nhi có tin hay không, nàng liền rời khỏi phòng hắn. Hệ thống, nàng đã rời đi chưa? Tin. Không còn cảm nhận được khí tức của nàng. Nghe hệ thống khẳng định, Cơ Huyền như bị rút hết sức lực, ngã xuống bàn. Mẹ nó, quả thật thót tim, may mà trang bức không lộ sơ hở, nếu không nghĩ đến hậu quả. Hắn rùng mình một cái, vừa rồi như dạo một vòng quỷ môn quan. Tin. Hoàn thành nhiệm vụ trang bức. Đúng vậy, từ lúc nói chuyện với Huân Nhi đến giờ, tất cả đều là hắn đang trang bức. Vẻ tự tin, bình tĩnh, thông dong đều là giả. Thực ra, Cơ Huyền sợ đến mức tim muốn ngừng đập, may mà vẫn kiên trì không lộ ra sơ hở. Sau khi Huân Nhi rời đi, Cơ Huyền như mất hết sức lực, nằm bẹp như một con gián. Tin. Tâm lý của ký chủ quá yếu đuối. Một thiếu nữ cũng làm ký chủ sợ đến mức này sao làm được chuyện lớn. Nghe hệ thống nói kháy, Cơ Huyền liền trợn mắt, bà mẹ nó, lúc này thì nói nhẹ thế, vậy cái thứ gì lúc nãy cứ kêu ầm ĩ trong đầu lão tử đó. Tiếng kêu của ngươi suýt chút nữa làm rơi mất vẻ trang bức của ta rồi. Tin. Đó là hệ thống cảnh báo ký chủ về mức độ nguy hiểm thôi, hệ thống không có tình cảm nên không biết sợ là gì. Hệ thống biện giải. Nói đi cũng phải nói lại. Là cái nhiệm vụ trang bức chết tiệt mà ngươi tự dưng phát ra đó đã suýt đẩy chúng ta vào chỗ chết, biết không? Cơ Huyền phẫn nộ. Tin. Về vụ này thì nhất trí với ký chủ. Tên mất dạy nào đặt ra cái chế độ tự phát nhiệm vụ này, hệ thống cũng không làm khác được, suýt nữa hại siêu cấp hệ thống toàn năng này phải chôn cùng một tên được rửa rồi chờ người thích hợp khác phụ thể. Hiếm hoi lắm hệ thống mới đồng tình với Cơ Huyền, cả hai cùng nhất trí tương lai sẽ tìm kẻ sáng tạo ra cái hệ thống và nhiệm vụ này để tính sổ. Cũng may lúc nãy có đủ điểm hệ thống để quay thưởng, nhân phẩm bạo phát nhận được hư không thần phù, có thể chôn vùi mọi đòn tấn công vào hư vô, chứ an nguyên một đòn đó thì có mà đi chầu Diêm Vương. Cơ Huyền nghĩ lại mà thấy muốn rụng tim, cũng cảm thấy nhân phẩm của mình cực tốt khi quay có 10 lần mà đã được vài món đồ xịn. Nếu không phải bản hệ thống siêu cấp lợi hại này tìm ra nơi ẩn nấp của tên đó rồi dùng phong nguyên hư không phù nhốt hắn lại, thì ngươi đã bị hắn đập chết rồi. Hệ thống cũng tranh công. Hai, quay được hai món tốt thì cũng dùng hết rồi. Của đi thay người. Cơ Huyền thở dài. Vậy phần thưởng đâu? Nếu chỉ là phần thưởng bèo bọt thì ngươi xác định với ta. Hắn đột nhiên nhớ ra phần thưởng nhiệm vụ, liền đòi hệ thống. Tin. Yên tâm, nguy hiểm đi kèm với phần thưởng lớn, ký chủ sẽ không thiệt thòi đâu. Hệ thống khẳng định. Phần thưởng, đột phá một trọng tu vi và rút thăm ngẫu nhiên được huyễn dực phi hành. Huyễn dực phi hành đấu kỹ. Yêu cầu thực lực đấu giả ngũ tinh. Cơ Huyền nhìn bộ công pháp phi hành mà cười sung sướng, phi hành đấu kỹ. Hắc hắc, tưởng tượng mình dùng đấu kỹ này bay lượn trước mặt mấy tên đấu sư hay đại đấu sư, xem sướng phải biết. Hoặc là ôm gia nhân trong ngực bay giữa bầu trời đêm, đủ lãng mạn. Tinh. Công pháp này yêu cầu đấu giả ngũ tinh đó ký chủ, thay vì mơ mộng thì mau đột phá đi, rồi mơ gì cũng được. Hệ thống khinh thường. Ngươi nói đúng, trước tiên phải đột phá đã rồi tính tiếp. Sau đó, Cơ Huyền nhắm mắt, chìm vào tu luyện. Trong lúc đó, khi Huân Nhi về phòng, một bóng đen bỗng xuất hiện phía sau nàng, dáng vẻ có chút chật vật. Huân Nhi nghi hoặc hỏi, Lăng Thúc, lúc nãy có chuyện gì vậy? Sao dáng vẻ thúc có chút? Thưa tiểu thư, lúc nãy người gọi, ta đã định đến nhưng bỗng bị giam trong một không gian quỷ dị, dù dùng hết thực lực cũng khó thoát ra được. Lăng Thúc có chút xấu hổ nói. Huân Nhi nghe vậy, mày liễu khẽ nhăn lại, khuôn mặt xinh đẹp mang theo chút mơ hồ, rốt cuộc tên Tiêu Huyền này là ai? Thứ cho Lăng Thúc nói thẳng, bên cạnh tên Cơ Huyền này có người thực lực ít nhất là cấp đấu tông, có thể sử dụng không gian chi lực để bảo hộ hắn. Còn theo lời hắn nói, có lẽ sư phụ hắn thực lực tuyệt không tầm thường, có thể đã đạt tới đấu thánh, nếu không không thể biết nhiều như vậy. Lăng Thúc dừng lại một lúc rồi nói tiếp, vậy nên hiện tại, tiểu thư nên nghe theo ý hắn, nước sông không phạm nước giếng. Tạm thời cứ mặc kệ hắn. Nếu hắn vi phạm lời nói, thì dù sau lưng hắn có là ai, ta cũng không tha cho hắn. Huân Nhi đứng trước cửa sổ, ánh trăng chiếu rọi khiến nàng trông như tiên tử hạ phàm, nhưng đôi mắt lại lóe lên sát khí, lời nói nhẹ nhàng mà đầy rắn rỏi. Lăng Thúc, thời gian này cũng không cần theo dõi hắn nữa, tránh lặp lại tình trạng như hôm nay. Tuân lệnh tiểu thư. Sáng hôm sau tại Gia Liệt gia tộc. Đang đi lại trong phòng, bước chân Gia Liệt tất chợt dừng lại, đồng tử co rút khi nhìn chằm chằm vào một đống bột phấn màu trắng ở góc tường. Hắn kinh hoàng ngồi xổm xuống, vê lên một ít bột phấn đặt ở đầu mũi khẽ ngửi, nhất thời, sắc mặt âm lãnh hóa thành kinh hãi. Hít một hơi thật sâu, Gia Liệt tất đột nhiên thấy gót chân mình nhũn ra, một luồng hàn khí không kìm được từ đáy lòng lan tỏa. Liễu Tịch bị người ta giết chết không một tiếng động. Trên đại lộ rộng lớn, 7-8 chiếc xe ngựa đang chậm rãi di chuyển. Ánh nắng chói chang khiến đám hộ vệ mồ hôi ướt đẫm, tiếng quát mắng vì thời tiết nóng nực không ngừng vang lên. Gia Liệt nộ, nhị trưởng lão của Gia Liệt gia tộc, thực lực đã tăng lên tam tinh đại đấu sư, phóng tầm mắt khắp Ô Thản Thành, cũng được xếp vào hàng ngũ cường giả. Lần này, chính hắn hộ tống đoàn xe vận chuyển dược liệu, cho thấy Gia Liệt gia tộc coi trọng chúng đến mức nào. Bất quá, hắn vẫn chưa nhận được tin Liễu Tịch đã mất tích, nếu không, e rằng hắn đã lập tức mang đống dược liệu đắt tiền này quay về. Ngồi trên xe ngựa, Gia Liệt nộ khoanh chân, mặc cho xe sóc nảy, thân hình vẫn vững như bàn thạch. 3-4 ngày như vậy thật sự làm cho kẻ quen sống an nhàn sung sướng như hắn có chút không chịu nổi. Bị như vậy đều do cái đám Tiêu gia đáng chết kia hại, sớm muộn gì cũng sẽ trả lại các ngươi. Hắn nghiến răng mắng thầm, rồi nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ ra phía sau, nơi các loại dược liệu cấp thấp được xếp chỉnh tề, khuôn mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tuy nạp giới có thể giúp vận chuyển thuận tiện, nhưng nạp giới cấp thấp chỉ có không gian 2-3 thước. Muốn dùng nó để vận chuyển đám dược liệu này ít nhất phải cần 5 chiếc. Song, việc chế tạo nạp giới rất đắt đỏ và hiếm có, cả Gia Liệt gia tộc cũng chỉ có 2 miếng, nên họ đành phải lựa chọn cách vận chuyển bằng xe ngựa. Mệt mỏi trừng mắt, Gia Liệt nộ vừa định nghỉ ngơi thì phát hiện đoàn xe phía trước đột nhiên dừng lại, mơ hồ truyền đến tiếng quát mắng. Hắn nhướng mày, vừa định gọi người hỏi tình hình thì một gã hộ vệ đã từ phía trước cấp bách chạy tới, gấp giọng báo cáo, "Trưởng lão, phía trước có một hắc bào nhân vô cớ chặn đường." Nghe vậy, sắc mặt Gia Liệt nộ trầm xuống. Nơi này đã xem như tiến vào địa phận Ô Thản Thành, ai dám ở đây ngăn cản bọn họ. Đồng tử lóe lên hàn quang, hắn gật đầu rồi nhảy xuống xe, nhanh chóng đi tới đầu đoàn xe. Quả nhiên, hắn nhìn thấy một tảng đá lớn đặt giữa đường, một hắc bào nhân tùy ý ngồi trên đó. Dù không thấy rõ bộ dạng của hắc bào nhân, Gia Liệt Nộ có thể cảm nhận được ánh mắt của kẻ đó không có thiện ý. Các hạ là ai? Vì sao lại cản trở chúng ta? Hắn đảo mắt qua hắc bào nhân, trầm giọng nói. Các ngươi hẳn là người của Gia Liệt gia tộc. Dưới tấm hắc bào, một thanh âm già nua chậm rãi truyền ra. Gia Liệt Nộ mặt âm trầm, cánh tay vung lên, mấy chục danh hộ vệ phía sau lập tức rút vũ khí, vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào hắc bào nhân. Ngô, xem ra là không tìm lầm. Nhìn phản ứng của Gia Liệt Nộ, hắc bào nhân đạm bạc cười, từ trên tảng đá nhảy xuống rồi chậm rãi đi về phía đoàn xe. Gương mặt âm hàn nhìn hắc bào nhân tiến tới, Gia Liệt Nộ lấy từ hộ vệ bên cạnh một cây cung lớn, kéo căng dây cung rồi buông tay. Mũi tên hóa thành một đạo kình phong, hung hãn bắn về phía yết hầu của hắc bào nhân. Mũi tên phá gió lao đi, nhưng khi còn cách hắc bào nhân một thước, một đoàn hỏa diễm màu trắng xuất hiện, nuốt chửng mũi tên, trong nháy mắt biến nó thành bột phấn đen. Nhìn cảnh này, sắc mặt Gia Liệt Nộ khẽ biến, trong lòng dấy lên một nỗi bất an. Xem ra thực lực của hắc bào nhân này cũng không kém gì một đại đấu sư. Hít một hơi thật sâu, Gia Liệt Nộ rút ra một chuôi trường thương màu lam, đấu khí màu lam từ thân thể tỏa ra, không khí xung quanh nhất thời có chút ẩm ướt, hiển nhiên hắn tu luyện công pháp đấu khí thiên về thuộc tính thủy âm hàn. Bàn tay nắm chặt trường thương, Gia Liệt Nộ gắt cao nhìn chằm chằm hắc bào nhân, thân thể thoáng điều chỉnh rồi đột ngột bước lên, hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, trực tiếp công kích. Giữa không trung, sắc mặt hắn nghiêm nghị, trường thương trong tay đột nhiên rung lên, đấu khí quang hoa từ trường thương bắn ra, một tiếng ngân vang lên, Lãng Trọng Điệp. Lãng Trọng Điệp, huyền cấp hạ phẩm đấu kỹ, là đấu kỹ cao cấp nhất mà Gia Liệt Nộ nắm giữ. Tu luyện lâu năm đã giúp hắn luyện nó đến mức lô hỏa thuần thanh, toàn lực xuất ra, dù đối phương là một lục tinh đại đấu sư cũng không dám khinh thường. Theo tiếng hét phẫn nộ, quang mang màu lam trên trường thương bùng nổ, năng lượng biến ảo thành một con sóng khổng lồ. Cự lãng màu lam cuồn cuộn trên không, cuối cùng chợt hướng về phía hắc bào nhân đang đứng bất động. Trong con sóng khổng lồ, một điểm sáng nhỏ chợt lóe lên, quang mang đại thịnh, cây trường thương như một tia chớp đâm tới đỉnh đầu của hắc bào nhân. Chết đi! Nhìn mục tiêu gần trong gang tấc, khuôn mặt Gia Liệt Nộ hiện lên vẻ lạnh lẽo, kình khí từ trường thương tuôn trào. Khi trường thương sắp đến gần, hắc bào nhân chậm rãi ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt thiếu niên thanh tú dưới ánh nắng chợt hiện lên trong mắt Gia Liệt Nộ. Sao lại là tiểu tử Tiêu gia? Nhìn khuôn mặt quen thuộc, đồng tử Gia Liệt Nộ co rút lại, sát ý trong lòng đại tăng. Trường thương ngày càng tới gần, nhưng ngay khi sắp trúng đích, một đoàn hỏa diễm màu trắng từ thân thể hắc bào nhân mãnh liệt tuôn ra, cuối cùng bao trọn lấy Gia Liệt Nộ. Hỏa diễm màu trắng hiện lên, mọi người cảm thấy da tay mình chợt lạnh buốt. Thương ảnh, bóng người tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng. Trên đường, tiếng hò reo ủng hộ của đám hộ vệ Gia Liệt gia tộc chợt im bặt, miệng đang mở rộng ra bỗng ngậm lại, vẻ đắc ý trên mặt từ từ hóa thành kinh hãi. Ánh mắt họ nhìn hắc bào nhân sợ hãi giống như nhìn thấy ác ma. Lạnh nhạt liếc mắt nhìn đám hộ vệ, hắc bào nhân khẽ búng ngón tay, vài đoàn hỏa diễm màu trắng bắn ra, phiêu phiêu rơi xuống mấy chiếc xe ngựa. Oanh! Một tiếng nổ trầm vang lên, đám dược liệu bên trong xe ngựa cứ thế hóa thành bột phấn trước mắt đám người Gia Liệt gia tộc. Làm xong việc, hắc bào nhân liền rời đi. Từ trong rừng cây, một thiếu niên vô diện bước ra, nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi thở dài, dị hỏa đúng là không tầm thường, chỉ trong thoáng chốc, một đại đấu sư cũng bị đốt thành tro. Tin! Không còn thời gian cảm khái đâu, nếu ký chủ không mau thực hiện thì sẽ có người đến đó. Hệ thống lên tiếng cảnh báo. Chỉ cần đứng đây vận chuyển hỗn nguyên thôn thiên quyết là được sao? Nhưng không phải bọn chúng đã hóa thành tro bụi rồi sao? Tin! Ký chủ yên tâm, ngài đang nhận được trợ giúp của siêu cấp hệ thống. Chỉ cần thời gian chết không quá 5 phút, ký chủ có thể hấp thụ tàn dư linh hồn. Hơn nữa, tàn dư này vừa đủ cho ký chủ đột phá, không lo bị quá tải. Nghe hệ thống giải thích, Cơ Huyền liền yên tâm. Hỗn nguyên thôn thiên quyết vận chuyển, cả người hắn trở thành một hắc động, hút mọi thứ vào bên trong. Những hạt bụi lúc nãy còn lấp lánh quang mang, hiện tại liền trở nên ảm đạm. Tin. Số tàn dư năng lượng giúp ký chủ đột phá lên lục tinh đấu giả. Tin. Học được huyền cấp hạ phẩm Lãng Trọng Điệp. Chỉ được ít vậy thôi sao? Thôi kệ, dù sao cũng đủ điều kiện học phi hành đấu kỹ là được rồi. Hơn nữa, dục tốc bất đạt. Cơ Huyền điều chỉnh lại cảm xúc, không để lòng tham lấn át, rồi xoay người vào rừng, biến mất trong bóng tối. Đi dạo trên một con đường nhỏ, Cơ Huyền đột nhiên thấy gia tộc trở nên vắng vẻ. Hôm nay, đội ngũ chiêu sinh của Già Nam Học Viện đã đến Ô Thản Thành, mọi người trong gia tộc gần như quá nửa đã chạy đi xem. Lúc này, tại cửa thành, sợ rằng sớm đã chật cứng người. Già Nam Học Viện sao? đi xe một chút cũng được. Mấy ngày nay Cơ Huyền có chút nhàm chán. Sau vụ của Huân Nhi, hắn chỉ ở trong phòng bế quan tu luyện, một mặt là để tăng tu vi, một mặt là để tránh thiếu nữ tử thần đó. Đã có lúc hắn muốn hẹn Nhã Phi đi chơi, nhưng cuối cùng cũng phải kìm nén. Kiếp trước vừa có bạn gái thì chết, kiếp này đỡ hơn nhưng lại không gặp nhau được bao lần. Nay có việc để giết thời gian, Cơ Huyền cũng không ngại. Hắn chạy tới chỗ Chiêu Sinh, một khoảng sân rộng, nhưng bây giờ đã đông đến nỗi không nhìn thấy người cuối cùng, không khỏi khiến người ta choáng váng. Lặng lẽ nhìn biển người một lúc, Cơ Huyền mang dáng vẻ xem kịch, thầm nghĩ hôm nay đừng mong thuận lợi thông qua kiểm tra. Hắn định dạo một vòng thì thấy nhóm người Tiêu Viêm đi tới. Liếc nhìn Huân Nhi trong đám người đang cảnh giác nhìn mình, Cơ Huyền gật đầu với họ rồi định rời đi thì bị Tiêu Ngọc gọi lại. Di, Tiêu Huyền, ngươi cũng muốn đến tham gia tuyển sinh sao? Cũng đúng, Già Nam học viện là nơi ai cũng tha thiết muốn đến. Đi theo ta đi, chúng ta cũng đi. Lần này đến Ô Thản Thành phụ trách chiêu sinh là đạo sư của ta. Ta là môn sinh đắc ý của người, tự nhiên có biện pháp. Tiêu Ngọc hết chiếc mũi thon, kiêu ngạo nói, tay vung lên. Tưởng có cách gì, hóa ra là con ông cháu cha. Cơ Huyền cười khẽ. Nghe lời nói thẳng tuột của hắn, mọi người khẽ bật cười, còn Tiêu Ngọc thì nghe rõ mồn một. Nàng quay đầu trừng mắt, vậy thì ngươi đi xếp hàng đi. Hắc hắc, Tiêu Ngọc tỷ tỷ là đại nhân vật, không nên chấp nhặt kẻ nhỏ bé này. Cơ Huyền biết mình nói sai, vội đổi lời vuốt mông ngựa. Thấy hắn biết điều, Tiêu Ngọc, với tư cách là đại nhân vật, liền bỏ qua cho tiểu nhân vật là Cơ Huyền. Nàng dẫn đầu đi qua nửa vòng sân rộng, cuối cùng dừng lại ở phía tây, nơi quân đội vũ trang hạng nặng đứng gác thành 2-3 tầng, hàng quang từ vũ khí phản xạ dưới ánh mặt trời trông chói mắt. Tiêu Ngọc tự mình tiến lên, từ trong lòng móc ra một tấm bài tử màu xanh biếc, nói chuyện với một trưởng quan quân đội một hồi lâu, sau đó mới vẫy tay ra hiệu cho đám người Cơ Huyền lại gần. Viên quan trung niên ánh mắt có chút âm lệ đảo qua đám người vài lượt, một lúc lâu sau mới vung tay quát, cho phép qua. Nghe lệnh, những quân nhân mặc thiết giáp liền để lộ ra một lối đi nhỏ. Hướng về viên quan trung niên cười cảm kích, Tiêu Ngọc nhận lại bài tử, đắc ý hất cằm với đám người Cơ Huyền rồi theo viên quan dẫn đầu đi vào. Đi phía sau, mấy người cũng tiếp bước vào lối đi. Vừa mới bước vào, mọi người đều cảm thấy da tay có chút phát lạnh. Đám binh lính xung quanh mặt không đổi sắc, trên người mơ hồ tỏa ra mùi máu tanh khiến đám người Tiêu Viêm chưa bao giờ trải qua trận địa này cảm thấy hô hấp có chút dồn dập. Đây là những chiến sĩ đã trải qua sinh tử trên sa trường sao? Cơ Huyền thì trực tiếp bỏ qua cảm giác này mà thông dong tiến vào. Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết là công pháp huyết tinh, thêm việc hắn đã thôn phệ vô số ma đang chứa sát khí của yêu thú nên đối với thử thách này đã gần như miễn nhiễm. Khoảng cách ngắn ngủi chỉ hơn 10 bước mà đối với mấy người lại như trăm ngàn bước khó khăn. Bước đến bước cuối cùng, bọn Tiêu Viêm phát hiện lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Khuôn mặt có chút trắng bệch, Tiêu Ngọc cười khổ oán trách viên quan trung niên, Kha học trưởng, ngươi cố ý thử thách chúng ta làm gì? A, đây là Nhược Lâm đạo sư phân phó. Nếu muốn đi cửa sau thì tự nhiên phải chịu chút khảo nghiệm. Các ngươi cũng không tồi, những kẻ dưới tay ta đều đã từng ôm thi thể đi ngủ, nếu thiếu định lực thì chỉ đi được nửa đường đã bị hù cho tê liệt. Trên khuôn mặt đờ đẫn của viên quan trung niên thoáng hiện lên ý cười. Ánh mắt ông ta đảo qua Cơ Huyền với vẻ thông dong, cuối cùng dừng lại trên sắc mặt bình thản của Huân Nhi cùng Tiêu Viêm, trong đồng tử hiện lên chút tán thưởng, xem ra Nhược Lâm đạo sư lần này có lẽ thu được một ít đệ tử không tồi. Ngọc Nhi vừa mới tiến gần đến lều lớn, một bóng đỏ rất nhanh lao tới, cười hì hì ôm lấy Tiêu Ngọc, bàn tay còn sờ soạng trên bồng đảo của nàng, trêu đùa, để bổn tiểu thư sờ xem dạo này có béo lên không. Dâm nữ cút ngay đi. Cười mắng đẩy cô gái trong lòng ra, Tiêu Ngọc xoay người giới thiệu với mấy người, đây là tỷ muội tốt của ta tại Già Nam học viện, tên là Tuyết Ni, đã đạt tới tứ tinh đấu giả. Nghe vậy, Cơ Huyền hướng mắt đến cô gái này. Nàng vận hồng y, khuôn mặt tiếu lệ, mái tóc nâu dài tùy ý kết thành đuôi ngựa. Trước ngực là đôi bồng đảo đầy đặn, vòng eo mảnh khảnh, kiều đồn vĩnh cao. Tuy dung mạo kém Tiêu Ngọc một chút, nhưng dáng người bốc lửa của nàng khiến không ít nam nhân phải thèm thuồng. Cơ Huyền có sức miễn kháng nhất định vì đã quen với Nhã Phi, nhưng hắn phát hiện không ít thanh niên đã thông qua trắc nghiệm, ánh mắt đều như có như không đảo qua ngực của nàng ta. Tiêu Ngọc thân mật kéo Tuyết Ni, xem ra quan hệ của họ rất tốt. Bọn họ đều là tộc nhân của ta. Đây là Huân Nhi, hắc hắc, xinh đẹp chứ. Bất quá không cho ngươi có ý đồ với nàng đâu, người ta sẽ không có hứng thú với ngươi. Đây là Tiêu Mị, cũng rất xinh đẹp nha. Đây là em ruột ta, Tiêu Trước. Người này là Tiêu Viêm, một quái thai đấy, không thể dùng lẽ thường để xem xét được. Trừ yêu nữ dị thường kia ra, trong học viện ngươi đã gặp ai trong một năm từ tam đoạn đấu khí tăng lên tam tinh đấu giả chưa? Thấy vẻ uể oải của Cơ Huyền, Tiêu Ngọc thấp giọng nói nhỏ vào tai Tuyết Ni, còn đây là Tiêu Huyền, một tên quái thai cũng không kém, thực lực của hắn tới giờ ta cũng không xác định được. Hơn nữa đừng nhìn hắn trông thư sinh, nhưng thực sự rất độc ác, mỗi lần ra tay là một chiêu lấy mạng. Không có gì thì đừng treo chọc hắn. Ánh mắt Tuyết Ni trước tiên đảo qua Huân Nhi và Tiêu Mị, hai mắt tỏa sáng, sợ hãi than, qua, nhà ngươi tiểu mỹ nhân thật nhiều nha, thế này mà vào Già Nam học viện không khiến đám nam sinh thần hồn điên đảo mới lạ đó. Cơ Huyền nghe Tiêu Ngọc giới thiệu về mình có chút bất đắc dĩ, nếu muốn nói xấu người khác thì cũng nên tiết chế âm lượng chứ, từ đây ta vẫn còn nghe được đó. Hắc hắc. Tiêu Ngọc cười rất không phúc hậu. Hì hì, đi thôi, ta mang các ngươi đi. Thu lại vẻ mặt, Tuyết Ni vừa muốn xoay người thì cước bộ đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu cười nói, nga, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, lần này theo đội ngũ chiêu sinh, La Bố tên kia cũng đi theo, hơn nữa trên đường đến đây hắn đã tấn cấp tứ tinh đấu giả. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Tiêu Ngọc nhất thời trầm xuống, có chút không kiên nhẫn, tên đáng ghét kia sao lại tới đây? Còn không phải vì Tiêu Ngọc đại mỹ nhân sao? Người ta đường dài tới đây, ngày đêm mong nhớ ngươi đấy. Tuyết Ni trêu tức. Khẽ cắn răng, Tiêu Ngọc biến sắc một lúc rồi đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Cơ Huyền. Nhìn ta làm gì? Đừng nói là muốn ta giả làm bạn trai của ngươi nhé. Ta là người đã có gia thất, bạn gái ta biết được sẽ ghen đó, nên không thể làm, cũng không muốn làm. Bị ánh mắt của Tiêu Ngọc nhìn tới rùng mình, Cơ Huyền lắc đầu từ chối, sau đó cũng không để ý tới ánh mắt phẫn nộ của nàng mà nghênh ngang tiến về phía lều phía trước. Ách Ngọc Nhi, mị lực của ngươi hình như bị hạ thấp rồi, loại chuyện tốt này trong học viện không biết có bao nhiêu người tranh nhau vỡ đầu, tiểu gia hỏa này dĩ nhiên lại không để ý tới ngươi. Nhìn bóng lưng Cơ Huyền, Tuyết Ni có vẻ không thể tin được. Cơ Huyền chậm rãi bước đi, phía sau là Tiêu Ngọc đang nghiến răng nghiến lợi căm tức. Nàng không ngờ tên kia lại không cho nàng chút mặt mũi nào như vậy. Mấy người tiến đến gần chiếc lều lớn màu xanh biếc thì thấy hơn 10 nam nữ đang quay tròn ngồi tán gẫu thoải mái bên trong. Xem thần sắc họ, hẳn cũng giống như Tuyết Ni, đều là đệ tử của Già Nam học viện. Còn bên ngoài lều, hơn 20 nam nữ trẻ tuổi lại phải ngồi trên chiếu, chịu đựng ánh nắng chói chang. Mặc dù mồ hôi chảy ròng, nhưng thần sắc họ lại tràn ngập vẻ câu nệ. Xem ra họ là những tân sinh vừa thông qua khảo nghiệm. Trong lều, mấy nữ sinh đang tán dóc đột nhiên ngẩng đầu thấy đám người Tiêu Ngọc đi tới, mặt hiện lên vẻ kinh hỉ, một đám cười hì hì bước đến vây lấy Tiêu Ngọc, ríu ra ríu rít cười đùa không ngớt. Ngọc Nhi, hai tháng không gặp, đầy đặn lên nhiều nha. Thành thật một chút, có phải hay không ân? Một thiếu nữ có khuôn mặt tú lệ, bàn tay len lén sờ trước ngực Tiêu Ngọc, sau đó áp cả vai vào ngực nàng trêu tức. Cơ Huyền đứng bên cạnh nhìn Tiêu Ngọc với ánh mắt có chút quỷ dị, tự hỏi sao bạn bè của cô nàng này đều là sắc nữ vậy. Biến, dâm nữ. Dừng lại cho ta. Khuôn mặt cười có chút ửng đỏ, Tiêu Ngọc đẩy cô bạn ra, thấy nàng ta lại chuẩn bị tiến tới, liền vội vã chui ra sau, chỉ vào đám người Tiêu Viêm vội vã giới thiệu qua một lần, lúc này mới khiến đám nữ nhân kia thôi đùa giỡn. Hì hì, thật là xinh đẹp, tiểu mỹ nhân. Ánh mắt họ đảo qua Huân Nhi cùng Tiêu Mị, vốn dĩ dung mạo xuất sắc nên cũng không có gì bất ngờ, chỉ sợ hãi than một phen. Sau đó, ánh mắt họ chậm rãi chuyển dời tới Cơ Huyền và Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tuy tuổi tác kém Tiêu Ngọc 3 tuổi, nhưng trải qua một năm khổ tu, vóc dáng đã cao gần bằng nàng. Khuôn mặt tuy có chút thanh tú nhưng lại ẩn hiện nét thành thục khác với tuổi tác, cảm giác mâu thuẫn này làm cho đám nữ nhân không khỏi liếc nhìn nhiều lần. Hì hì, hảo tuấn tú. Còn về Cơ Huyền thì ngược lại, vẻ ngoài không có gì xuất chúng nhưng làn da trắng như tuyết khiến phụ nữ phải ghen tị. Hơn nữa, nhìn hắn có chút nhu thuận, thẹn thùng làm nhóm sách nữ nhao nhao tiến tới, di, làn da của tiểu đệ này còn trắng hơn ta. Sờ vào miệng màng thật thoải mái nha, cơ người cũng rắn chắc quá trời. Đám sách nữ hoàn toàn không xấu hổ mà vây quanh Cơ Huyền, sờ mặt, sờ tay, sờ người hắn, sàm sỡ trắng trợn. Cơ Huyền lúc này đang trợn mắt, trán nổi gân xanh. Thầm nghĩ bọn họ so với những fan nữ cùng idol ở kiếp trước cũng chẳng khác gì nhau. Ngọc Nhi, đây là biểu đệ của ngươi. Không phải thân đệ đệ chứ. Thành thật trả lời đi, ngươi có hay không đang biện hộ. Đám sắc nữ sờ đến không biết mệt, bỗng có người lên tiếng hỏi. Tiêu Ngọc nghe đám bạn trêu chọc, khuôn mặt đang cười đột nhiên lộ vẻ xấu hổ, bất đắc dĩ. Đang lúc nàng định giải thích thì khóe mắt thấy một nam tử đang vội vã bước tới. Mặt cười hơi đổi, Tiêu Ngọc cau mày. Trên gương mặt thoáng hiện nét ửng đỏ ngượng ngùng, rồi gắt giọng nói, hắn cùng ta không có quan hệ huyết thống, các ngươi cũng đừng trêu chọc hắn nữa, hắn từ nhỏ da mặt đã mỏng rồi. Ách nghe vậy, chúng nữ sửng sốt. Nhìn Tiêu Ngọc chưa bao giờ lộ ra bộ dáng ngượng ngùng như vậy, các nàng liếc mắt nhìn nhau. Vốn chỉ là nói giỡn, ai ngờ Tiêu Ngọc lại nghiêm trang giải thích. Hơn nữa, khẩu khí như vậy quả thực giống như đang thay tình nhân giải thích. Cơ Huyền bị khẩu khí thân mật này của nàng khiến cho sửng sốt. Tự hỏi quan hệ giữa hắn và Tiêu Ngọc từ khi nào lại trở nên tốt như vậy. Thôi, các người đừng có sàm sỡ hắn nữa, hắn thẹn thùng. áo bụi hết rồi, để ta phủi giúp đệ. Tiêu Ngọc đã nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay hắn, bàn tay thân mật thay hắn phủi đi bụi bẩn trên người. Nhìn cử động bất thình lình này của Tiêu Ngọc, những người xung quanh nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Các nàng đã bao giờ thấy Tiêu Ngọc đối xử với một nam tử như vậy đâu. Đứng bên cạnh xem nàng biểu diễn, Cơ Huyền nhếch mép, vừa muốn mở miệng vạch trần thì Tiêu Ngọc, ngươi đã lâu không gặp. Một giọng nam tử đột nhiên vang lên. Mọi người quay đầu lại, một thanh niên mặc quần áo màu trắng đang đứng ở phía sau tươi cười. Thanh niên này bộ dáng có chút anh tuấn, chỉ là nụ cười sáng lạn trên mặt khiến mấy người Tiêu Viêm cảm thấy có điểm giả dối. Tiêu Ngọc vẻ mặt ngượng ngùng chậm rãi thu lại, khẽ xoay người, ngọc thủ vẫn nắm lấy cổ tay Cơ Huyền. Liếc mắt nhìn thanh niên, nàng thản nhiên nói, La Bố à, đã lâu không gặp. Gật đầu cười, thanh niên tên La Bố ánh mắt dường như tùy ý nhìn về phía cánh tay hai người, rồi nhìn Cơ Huyền với nét hàn ý và lửa giận. A, à, mấy người này là ngươi mang đến sao? La Bố mỉm cười bước đến hỏi. Tùy ý gật đầu, Tiêu Ngọc lại một lần nữa giới thiệu mấy người rồi nói, ta dẫn bọn họ lại đây trắc nghiệm. Nga, vậy à, cười gật đầu, La Bố từ trong lòng móc ra một quả cầu thủy tinh màu đỏ to bằng nắm tay, giơ lên cười nói, vừa đúng lúc, Nhược Lâm đạo sư vừa cấp cho ta một khối trắc nghiệm thủy tinh. Để bọn họ thử đi, trắc nghiệm thủy tinh này hoàn toàn giống với cái trong thông đạo. Nếu không muốn dùng của ta thì phải đợi một lát nữa mới được. Nghe vậy, Tiêu Ngọc thoáng chần chờ rồi mới gật đầu, nghiêng đầu đối với Cơ Huyền ôn nhu giải thích, trắc nghiệm thủy tinh này rất đơn giản, chỉ cần thực lực đạt tới bát đoạn đấu khí, nó sẽ tự động tỏa sáng, như vậy các ngươi sẽ thông qua. Cơ Huyền trừng mắt nhìn nàng, đáp, nga. Tiêu Ngọc cười dài, cực kỳ thông minh buông tay ra. Ở một bên, nhìn thấy bộ dáng nhu thuận của Tiêu Ngọc đối với Cơ Huyền, tên La Bố kia nắm chặt quả cầu thủy tinh hơn một chút. Huân Nhi, các ngươi thử trước đi. Cơ Huyền vuốt vuốt cổ tay đỏ bừng bị Tiêu Ngọc nắm, cười nói với Huân Nhi. Mỉm cười gật đầu, Huân Nhi cùng Tiêu Mị, Tiêu Trứ ba người tiến lên, bàn tay đặt tại quả cầu thủy tinh, đợi đến khi nó sáng lên mới lui về. Thấy ba người thành công, Cơ Huyền cũng tùy ý tiến lên sờ một cái, đồng dạng cũng thu được hiệu quả như vậy. Yên tâm đi, nếu không thông qua trắc nghiệm, ta cũng không tự tác dẫn bọn họ đến đây. Nhìn bốn người thành công, Tiêu Ngọc thản nhiên nói. A, à, không phải là không tin tưởng ngươi, chỉ là đây là quy củ. Hướng về phía Tiêu Ngọc cười xin lỗi, La Bố thu lại quả cầu thủy tinh, ngón tay chỉ ra ngoài lều, nơi mấy thiếu niên đang phơi nắng, rồi cười với đám người Cơ Huyền, chúc mừng các ngươi đã thông qua kiểm tra. Hiện tại, mời mấy vị ngồi ở đây đợi nửa giờ đi. La Bố, ngươi có ý gì? Nghe vậy, Tiêu Ngọc mày liễu dựng thẳng, vẻ mặt băng sương quát hỏi. Tiêu Ngọc, ngươi cũng là lão đệ tử, hẳn cũng biết quy củ sau khi trúng tuyển. Tân sinh bây giờ tính tình ngày càng kiêu ngạo, cho nên lúc trúng tuyển cần phải hảo hảo làm giảm nhuệ khí của họ, sau này đối với cuộc sống trong học viện chỉ có lợi chứ không có hại. La Bố cười nói. Hừ, La Bố, ngươi đối với tân sinh khác nói lời này ta không quản, nhưng ngươi không nên dùng quy củ này đối với người ta dẫn đến. Tiêu Ngọc lạnh lùng. Đây là quy củ. La Bố nhếch mép. Bị Tiêu Ngọc quát mắng trước mặt mọi người làm trong lòng hắn nổi lên tức giận và ghen tuông. La Bố, ngươi cũng đừng gây khó khăn nữa, ngươi thừa biết quy củ này đâu có bắt buộc, cần gì phải làm ầm lên như vậy. Mấy nữ sinh bên cạnh cũng không đồng tình với hành động của La Bố, cau mày nói. A, à, xin lỗi. Bọn họ không may lại thông qua trắc nghiệm ở chỗ ta, nên theo quy định, trong khoảng thời gian này ta sẽ tạm thời quản hạt bọn họ. La Bố cười rạng rỡ, nhìn Tiêu Ngọc lại nổi giận, hắn đột nhiên nói, được rồi, nể mặt ngươi, họ không cần phải toàn bộ đi ra ngoài, chỉ cần một người đại biểu là được. Ách ta xem ra đành phải phiền vị huynh đệ này ra ngoài thôi. A ha, dù sao ngươi cũng là một đại nam nhân, không sợ phơi nắng đâu nhỉ, hắc hắc. Ngón tay La Bố di chuyển, cuối cùng dừng lại trước mặt Cơ Huyền, cười nói. Cơ Huyền ngước mắt lên, thản nhiên nhìn vẻ mặt tươi cười của thanh niên trước mặt. Cút ngay. Cơ Huyền, hắn sẽ không đi ra ngoài. Chúng ta sẽ tìm Nhược Lâm đạo sư nói chuyện, không cần ngươi động tay động chân ở đây. Đôi chân dài gợi cảm bước lên một bước, Tiêu Ngọc che trước mặt Cơ Huyền, âm thanh lạnh lùng. Yêu a, La Bố đại ca, bên này có vẻ có vấn đề nhỉ. Chính lúc mấy người đang dây dưa, mấy nam tử khác từ trong lều cười hì hì bước ra. Không có gì, chỉ là vị tân sinh này không muốn ra ngoài phơi nắng mà thôi. La Bố tùy ý cười nói. Hắc, lâu rồi không gặp tân sinh kiêu ngạo như vậy. La Bố đại ca, muốn chúng ta hỗ trợ không? Một gã thanh niên trước ngực đeo một miếng kim tinh hướng về phía La Bố bật cười, trong nụ cười thoáng vẻ lấy lòng. Cười gật đầu, La Bố nhìn sắc mặt âm trầm của Tiêu Ngọc, thoáng trầm ngâm rồi đột nhiên cười, như vậy đi, sẽ không phải đi ra ngoài nữa. Bất quá, bên ngoài có nhiều tân sinh đang nhìn, nếu để bọn họ không ra phơi nắng, sợ rằng sẽ khiến người khác bất mãn. V vừa nói, La Bố vỗ vỗ vai thanh niên bên cạnh, hướng về phía Cơ Huyền cười, ngươi không muốn đi ra ngoài thì phải cùng qua Lạc Luận Bàn một chút. Đương nhiên, ngươi không cần đánh bại hắn, chỉ cần đấu với hắn và kiên trì được 20 hiệp là được rồi. Nghe vậy, đám nữ sinh bên cạnh Tiêu Ngọc nhất thời nổi giận quát La Bố. Tình huống bây giờ, các nàng đã hiểu, nguyên lai tên này vì Cơ Huyền mà ăn giấm chua nên lấy việc công trả thù riêng. So với chúng nữ đang nổi giận, Tiêu Ngọc lại quỷ dị trầm mặc. Nàng quay đầu, con ngươi chăm chú nhìn vào Cơ Huyền. Nàng biết rõ với thực lực hiện tại của hắn, tuyệt đối không thấp hơn nàng, đối phó một gã nhất tinh đấu giả không có khó khăn gì. Không để ý đến ánh mắt của Tiêu Ngọc, Cơ Huyền thản nhiên nhìn chằm chằm vẻ mặt rạng rỡ của La Bố, đôi mắt hiện lên hàn ý, hắn vốn không thích nhiều chuyện, nhưng tên này hết lần này đến lần khác cứ như chó dựa hơi nhà, không ngừng bức bách. Hắc hắc, đến đây đi tiểu tử, để ta hảo hảo giáo huấn ngươi nên tôn trọng học trưởng như thế nào. Nếu không, ngày sau vào học viện ngươi lại trách chúng ta. Tên thanh niên tên Qua Lạc kia tiến lên một bước, cười không có hảo ý với Cơ Huyền. Chậm rãi thở ra một hơi, dưới ánh mắt của mọi người, Cơ Huyền bất đắc dĩ nhún vai, tiến lên hai bước sánh vai cùng Tiêu Ngọc, đột nhiên duỗi tay ra, hung hăng nắm lấy cái eo nhỏ mềm mại của nàng, ôm vào lòng. Bị Cơ Huyền đột nhiên đánh lén, Tiêu Ngọc đầu tiên là sửng sốt, sau đó mặt ửng đỏ. Nhìn La Bố bên cạnh, nàng đành phải cố nén giãy giụa, oán hận cắn chặt răng, trong lòng không ngừng nguyền rủa hắn dám chiếm tiện nghi của nàng ở nơi đông người. Nàng không cần lo lắng cho ta. Tuy ta có chút bất tài nhưng thử thách này không làm khó ta được đâu. Ta đã hứa với nàng rồi mà, chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào học viện, làm đôi tình lữ quyến luyến không rời, dùng cả cuộc đời này để bảo vệ nàng, không bỏ không rời. Cơ Huyền ôm nàng trong lòng, thề hẹn son sắt, bao nhiêu lời buồn nôn cũng phun ra hết. Hành động của Cơ Huyền khiến đám nữ sinh bên cạnh lại một lần nữa trợn mắt há hốc mồm, cũng khiến sắc mặt La Bố càng thêm âm trầm. Hắn quay đầu đi, nói với Qua Lạc, xuống tay nặng một chút. Nghe vậy, Qua Lạc âm hiểm cười gật đầu. Bàn tay còn lưu luyến ở bên hông Tiêu Ngọc sờ soạn, Cơ Huyền hừ lạnh nói vào tai nàng, lấy lão tử ra làm bia đỡ đạn, làm ta đắc tội với mấy tên này, không kiếm chút lợi tức sao có động lực. Cơ Huyền là người ăn mềm không ăn cứng, lợi dụng người khác thì được chứ bị lợi dụng thì rất khó chịu, nên ít nhất cũng phải có lợi tức, quả là đậm chất tiểu nhân. Nói xong, hắn cũng không nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng của Tiêu Ngọc, chủ động buông tay, khóe miệng thản nhiên cười, chậm rãi nhìn về phía Qua Lạc đang âm hiểm nhìn mình. Nhìn Cơ Huyền chậm rãi đi ra, Qua Lạc khẽ cười. Với loại tân sinh cứng đầu này, hắn đã thấy nhiều, nhưng cuối cùng phần lớn đều không có kết cục tốt. Tại lúc chiêu sinh, việc làm giảm nhuệ khí của tân sinh gần như là một quy củ bất thành văn của già nam học viện. Những người có thể thông qua khảo thí thường có thiên phú không tồi, ngày thường ở địa phương mình đều sống an nhàn sung sướng, rất ít khi bị chế nhạo. Mang tâm tình này tiến vào già nam học viện, nơi tầng tầng lớp lớp nhân vật ưu tú, rất dễ dàng một lời không hợp là xảy ra tranh chấp, cuối cùng đem lại phiền toái không cần thiết cho học viện. Cho nên, lúc chiêu sinh cần phải làm cho tân sinh hiểu rõ cấp bậc của mình, để đám nghé con chưa biết sợ này giảm bớt nhuệ khí. Loại quy củ này ngay cả các đạo sư trong học viện cũng không phản đối, cho nên nó vẫn được truyền lại qua nhiều năm. Siết chặt tay, để đấu khí bao trùm, Qua Lạc cười cười. Lúc đầu, khi hắn mới vào già nam học viện cũng ỷ vào thiên phú mà phản kháng, nhưng tên học trưởng nhị tinh đấu giả lúc ấy chỉ với một quyền đã khiến hắn thức thời chạy ra ngoài phơi nắng nửa giờ. Đối với kinh nghiệm sỉ nhục này, mỗi lần nhìn thấy tân sinh, trong lòng Qua Lạc lại nổi lên khoái cảm muốn tự mình làm giảm nhuệ khí của những kẻ cứng đầu. Rốt cục, trước ánh mắt của mọi người, thiếu niên kia cũng đối mặt với Qua Lạc. Ngọc Nhi, sao ngươi không ngăn cản hắn? Ra ngoài phơi nắng còn dễ chịu hơn là phải chịu khổ da thịt chứ. Nhìn nụ cười âm hiểm của Qua Lạc, mấy nữ sinh bên cạnh Tiêu Ngọc có chút không đành lòng, lên tiếng trách cứ. Đứng bên cạnh, Tuyết Ni hồi tưởng lại lời đánh giá của Tiêu Ngọc về Cơ Huyền. Nàng nhấp đôi môi hồng, hai tay khoanh lại trước ngực, đôi bồng đảo bị đè nén tạo thành một rãnh sâu mê người, trong đôi mắt thoáng hiện lên nét mong chờ. Khuôn mặt Tiêu Ngọc vẫn chưa hết ửng đỏ, trông cực kỳ mê người. Nàng biến nhát đưa tay ra, liếc bóng lưng thiếu niên, tùy ý nhẹ giọng nói, ai chịu khổ còn chưa biết được. Hắc hắc, hy vọng tên đó đừng làm quá. Tiểu tử, đã chuẩn bị kỹ chưa? Hết sức hưởng thụ cảm giác này, Qua Lạc cười càng thêm nồng đậm, ánh mắt đảo qua người Cơ Huyền. Bắt đầu đi. Cơ Huyền nhàn nhạt nói, thanh âm bình thản khiến mọi người sửng sốt. Hắc hắc, tiểu tử thật kiêu ngạo, không sai. Đối với thái độ này, Qua Lạc thoáng kinh ngạc, sau đó trong lòng nổi lên cổ tức giận, đây không phải là đối phương đang xem thường mình sao? Tốt lắm. Thái độ bình tĩnh của đối phương không nghi ngờ gì đã làm tổn thương lòng tự ái của Qua Lạc. Hắn cười lạnh một tiếng, thân hình mạnh mẽ lao về phía trước, hữu quyền nắm chặt, đấu khí ngưng tụ tạo nên một cổ kình khí, hung hăng lao về phía Cơ Huyền. Mọi người xung quanh thấy Qua Lạc đối phó với một tân sinh mà dĩ nhiên lại vận dụng khí lực mạnh như vậy cũng không khỏi nhíu mày. khẽ dương mắt, nhìn nắm đấm đang phóng đại nhanh chóng, ngay lúc nó sắp đến, Cơ Huyền vung thủ chưởng lên, ngạnh kháng với quyền đầu của Qua Lạc. Thủ chưởng chặn đứng quyền đầu mà không có chút dao động nào, cứ như vậy hóa giải hết khí lực của nó. Ngươi thật sự là đệ tử của Già Nam học viện. Quyền phong phế thải này là thực lực của ngươi sao? Cơ Huyền ngẩng mặt lên, khinh thường nói, rồi dùng chút lực đẩy thủ chưởng, khiến Qua Lạc mất thăng bằng lùi về sau 10 bước. Chân trái Qua Lạc giẫm mạnh xuống đất, mượn lực tung lên không trung, đấu khí màu xanh xuất hiện, tạo ra một đạo phong nhận hư ảo, từ trên không hung hăng công kích vào đỉnh đầu Cơ Huyền. Vô sĩ, dĩ nhiên đem cảnh tượng nhận, hoàng giai cao cấp đấu kỹ, ra dùng. Người này quá vô sĩ rồi. Nhìn quang nhận mơ hồ của Qua Lạc, đám nữ sinh nhất thời giận dữ quát mắng. Kình phong bén nhọn tạt qua mặt Cơ Huyền có chút bỏng rát, nhưng hắn không để ý, thủ chưởng giơ lên nhằm ngay lúc Qua Lạc công kích xuống. Cút! Lãng Trọng Điệp xuất ra, cánh tay Cơ Huyền được đấu khí bao bọc, hóa thành một con cự xà màu lam, cứng rắn phóng tới đối cứng với Qua Lạc. Phanh! Hai nắm tay gặp nhau giữa không trung. Sau một thoáng yên tĩnh, khuôn mặt dữ tợn của Qua Lạc chợt trở nên trắng bệch, máu không ngừng từ khóe miệng tràn ra. Cạch cạch! Cơ Huyền đẩy mạnh, cánh tay Qua Lạc ngay lập tức gãy lìa. Thân hình hắn như diều đứt dây bắn ngược về phía sau, kèm theo đó là tiếng xương gãy chói tai. Cơ Huyền lại dùng hấp chưởng kéo mạnh Qua Lạc về. Vừa bị trọng thương, lại bị lực hút mạnh mẽ kéo tới khiến hắn hộc máu, muốn phản kháng nhưng dư chấn làm hắn không cử động được. Một cổ kình lực tuôn ra, lần này chỉ đơn thuần là nắm đấm, không có đấu kỹ tinh diệu. Chưởng lực mãnh liệt đánh lên ngực Qua Lạc. Rắc. Lồng ngực chịu một đòn nghiêm trọng, phát ra tiếng xương cốt vỡ nát. Qua Lạc vẻ mặt âm lãnh nhất thời trở nên trắng bệch. Thân hình bị dội ngược lại, lại phun ra một ngụm máu tươi. Thình thịch. Thân hình bắn ra sau hơn 10 thước, nện vào tảng đá. Qua Lạc co rút, lồng ngực vỡ nát, tay gãy làm vài đoạn trông ghê rợn. Hắn cảm thấy mắt tối sầm lại, rốt cục thì cũng hôn mê bất tỉnh. Tên Tiêu Huyền này thực sự không nương tay. Nhìn cảnh này, Tiêu Ngọc bất đắc dĩ che mặt. Ngọc Ngọc Nhi. Biểu đệ của ngươi thực lực rốt cục đã đến cấp bậc nào vậy? Xem bộ dáng này hình như đã sớm trở thành đấu giả rồi. Lẳng lặng nhìn Cơ Huyền, đám nữ sinh bên cạnh Tiêu Ngọc nhất thời tò mò hỏi. Thật đáng cười, có thể dễ dàng đánh bại một gã nhất tinh đấu giả như vậy, thực lực đã hơn hẳn đại đa số mọi người ở đây. Tiêu Ngọc ngọt ngào cười dài, khi ta biết hắn thì hắn đã là nhị tinh đấu giả rồi. Sách sách, tuổi còn trẻ như vậy đã là đấu giả, đặt ở trong Già Nam học viện, thiên phú tu luyện này được xem như hạng nhất. Hi hi, Ngọc Nhi, ánh mắt của ngươi cũng không tồi nha. Bất quá, hắn là biểu đệ của ngươi sao? Nếu không thì tặng cho chúng ta đi. Thiếu nữ Tú Lệ cười duyên trêu ghẹo. Biến, dâm nữ. Tiêu Ngọc mặt cười ửng đỏ, đẩy nàng ta ra. So với một bên cười đùa vui vẻ, bên kia, sắc mặt La Bố lại càng trở nên âm trầm, khóe miệng có chút co giật. Cơ Huyền mặt mày nhàm chán liếc La Bố, tên này quá kém, một chưởng cũng không đỡ nổi. Già Nam học viện chỉ có trình độ này thôi sao? Không biết ngươi có khá hơn không? Học trưởng. La Bố thấy Cơ Huyền khiêu khích liền tức giận, nhưng khi chạm phải đôi mắt lạnh lùng của hắn, trái tim hắn mơ hồ có cảm giác băng giá, giống như một mình gặp phải một con ma lang hung tàn. Lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, La Bố định uy hiếp trở lại nhưng lời chưa nói ra đã nuốt xuống. Hắn tự hồ muốn đem sỉ nhục này xua đi, cắn răng nhìn Cơ Huyền, trong lòng đã có chủ ý ngày sau có cơ hội nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng tình cảm với tiểu tử này. Bỗng, một thanh âm ôn nhu của một nữ tử từ trong lều cười khẽ vang lên, "A, lần này ta tự hồ nhặt được bảo vật nha." Thanh âm nữ nhân đột ngột vang lên, ôn nhu đến say lòng người, giọng nói quanh quẩn làm cho mọi người thất thần. Cơ Huyền đưa mắt về phía lều vải, chỉ thấy một nữ nhân thân mặc lục y đang đứng đó mỉm cười. Nàng hé ra một khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, sóng mắt lưu chuyển nhìn mọi người với ánh mắt nhu hòa, tựa như làn nước nhẹ nhàng chảy qua, làm người ta không nhịn được phải say đắm ngắm nhìn. Nữ nhân nhìn qua tuổi có lẽ chỉ hơn đám người Tiêu Ngọc một ít, nhưng dáng người đầy đặn của nàng lại toát ra vẻ thành thục, mê người được năm tháng mài dũa. Loại phong tình vạn chủng này, không phải những thiếu nữ ngây thơ như Tiêu Ngọc có thể so bì. Cơ Huyền đảo mắt quét một vòng trên người nữ nhân, thầm nghĩ khí chất ôn nhu không một chút giả tạo của nàng chỉ có Nhã Phi, yêu tinh mê chết người không đền mạng, mới có thể so sánh được. Cả hai đều mang trên mình vẻ phong tình thành thục, khác là một người thì ôn nhu hiền thục như nước, một người thì yêu tinh câu hồn, nhiệt tình như lửa. Cơ Huyền có chút rung động. Tinh. Hóa ra mẫu hình con gái của ký chủ là dạng này sao? Chật chật, mắt thẩm mỹ không tệ tí nào, thành thục một tí mới có phong tình. Cút ngay, đây gọi là thưởng thức cái đẹp, hiểu không? Chứ không có dâm tục như ngươi nói đâu, cái hệ thống đê tiện. Cơ Huyền khinh bỉ hệ thống trong đầu, nhưng hai mắt vẫn không rời khỏi Nhược Lâm. Nhắc đến Nhã Phi, hắn lại có chút nhớ nàng. Nhược Lâm đạo sư. Hì hì, Ngọc Nhi cứ tưởng người bốc hơi rồi chứ. Nhìn thấy nữ nhân trước lều vải, Tiêu Ngọc vui mừng lẫn sợ hãi kêu lên, rồi chạy về phía nàng, hai tay ôm lấy vòng eo. A, Ngọc Nhi, ngày nghỉ có thoải mái không? Ôm Tiêu Ngọc trong lòng, người được gọi là Nhược Lâm đạo sư ôn nhu cười hỏi. Cũng không tệ lắm. Cười cười, Tiêu Ngọc nhẹ nhẹ cắn vào vành tai của Nhược Lâm đạo sư, nhẹ giọng trêu tức, đạo sư càng ngày càng ôn nhu, cứ như vậy, nếu sau này có nam nhân nào được đạo sư coi trọng, sợ rằng sẽ bị cái ôn nhu này bắt đi mất. Khuôn mặt có chút ửng đỏ, Nhược Lâm đạo sư bất đắc dĩ lắc đầu, buông Tiêu Ngọc ra rồi chậm rãi tiến đến, đối mặt với mấy chục tân sinh nói, các vị bạn học, tất cả đều vào đi. Nhược Lâm đạo sư trong ánh mắt mang theo một chút cười, nhu hòa nhìn Cơ Huyền, mỉm cười nhẹ giọng nói, tính tình của La Bố cũng không quá xấu, lúc trước trong lòng hắn có chút lửa giận mà thôi, cho nên có hơi lỗ mãng, ngươi không nên trách hắn. Nhìn nữ nhân mềm mại này, Cơ Huyền trong lòng cảm thấy thoải mái, giọng điệu cũng nhẹ nhàng, độ lượng, chỉ là mấy trò lặt vặt của tiểu bối thôi mà, chưa đến mức phải để trong lòng, coi như bị chó cắn ách, sai rồi, là bị chó sủa bậy thôi, chẳng nhẽ lại quay lại cắn nó. Nhược Lâm đạo sư nghe vậy liền có chút ngạc nhiên, làm đạo sư nhiều năm, lần đầu tiên có người đứng trước mặt nàng nói vậy. Mà đám tân sinh thì trợn mắt, người này sau khi đánh một gã học trưởng thành tàn tật thì không thấy ngươi độ lượng chút nào. Suy nghĩ một lúc, Nhược Lâm đạo sư lắc đầu, phân phó hai nam đệ tử ra ngoài đem tên bị đánh ngất xỉu vào. Cúi đầu nhìn qua thương thế, đôi lông mày nàng khẽ nhíu lại. Mắt khẽ liếc về phía thủ phạm thì thấy kẻ đó đang hao háo nhìn mình, không kiên nể quan sát, khiến mặt Ngọc không khỏi khẽ đỏ lên. Không để ý tới Cơ Huyền, Nhược Lâm đạo sư đưa ngọc thủ của mình lên, cầm lấy bàn tay của gã bị thương, khiến đám nam sinh vừa ghen ghét vừa đố kỵ. Nương theo cánh tay, một đoàn thủy lam nhàn nhạt đi vào cơ thể, thay hắn chữa trị đấu khí đang rối loạn cùng kinh mạch đã bị Cơ Huyền đánh trọng thương. Đấu khí thuộc tính thủy, trong các loại đấu khí, được xếp vào loại ôn nhu nhất. Trong trường hợp bị thương mà không có đan dược, thuộc tính thủy chính là lựa chọn thích hợp nhất, cho nên nó được xưng là chữa thương dược. Rất nhiều dòng binh đoàn đều bắt buộc phải có thành viên thuộc tính thủy. Nhưng dù sao nàng cũng chỉ chữa được nội thương, còn ngoại thương thì chỉ ổn định lại chứ không thể hồi phục toàn diện được. Ngươi hạ thủ quá nặng, nếu không có ta ở đây thì mạng hắn giữ được hay không còn là một vấn đề. Nhược Lâm nhìn Cơ Huyền oán trách, nhưng lời nói của nàng nghe như trách yêu. Ta đã nương tay lắm rồi, nếu không thì hắn ta cũng không còn ách, là ta sai, đạo sư dạy đúng lắm. Cơ Huyền nhún vai vô tội biện hộ, nhưng nhận được ánh mắt dịu dàng của Nhược Lâm đạo sư, hắn bèn bẻ lời. Tiêu Ngọc thấy từ lúc Nhược Lâm đạo sư xuất hiện, mắt Cơ Huyền cứ dán chặt vào đạo sư, còn rất nhu thuận nghe lời, làm nàng tức giận, trong lòng không ngừng mắng, sắc lang, đại sắc lang, nam nhân là lũ háo sắc. Được Nhược Lâm đạo sư dùng đấu khí chữa trị, qua lạc sau một lúc rên rỉ rồi tỉnh lại. Vừa mở mắt thấy Nhược Lâm đạo sư đang mỉm cười đứng bên cạnh, trong mắt hắn toát lên vẻ say mê và ái mộ, chợt xấu hổ đứng lên, ánh mắt nhìn qua Cơ Huyền còn mang nét sợ hãi. Ngươi đừng cử động quá mạnh, thương thế của ngươi mới chỉ được ta ổn định lại thôi. Buông tay ra, Nhược Lâm ôn nhu nói. Đa tạ đạo sư. Qua lạc cảm kích gật đầu. Nhược Lâm bước vào lều, ưu nhã ngồi xuống ghế. Ánh mắt nhìn các tân sinh, bàn tay trắng nõn đưa lên, giới chỉ trên ngón lóe lên, một quyển trục da dê màu xanh và một chiếc bút đã xuất hiện trong tay. Ánh mắt nhìn lên, Nhược Lâm đạo sư biến nhát cười nói, các vị đồng học, chúc mừng các ngươi đã thông qua. Hiện tại xem như đã tiến vào cửa của già nam học viện. Bất quá, học viện muốn phân loại năng lực của các ngươi, cho nên ta muốn biết đích xác thực lực của các ngươi. Bát đoạn đấu khí, tiềm lực giá trị thuộc cấp F, đây là tiêu chuẩn của già nam học viện. Cửu đoạn đấu khí, tiềm lực giá trị thuộc cấp E, nhất tinh đấu giả, cấp D, nhị tinh đấu giả cấp C, cứ thế tính lên. Cấp cao nhất là ngũ tinh đấu giả, thuộc cấp S, đều có giới hạn là dưới 20 tuổi. AS cấp, tân sinh tiềm lực, 10 năm qua già nam học viện cũng chỉ có một trường hợp mà thôi, tiểu yêu nữ đó là một nhân vật khó lường trong học viện. Che đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng cười, đôi lông mi đen nhánh của Nhược Lâm chớp chớp, ta không quá hy vọng xa vời có kẻ quái vật giống tiểu yêu nữ kia, nhưng có được cấp B hoặc cấp C là đã thỏa mãn rồi. Nói đến đây, ánh mắt Nhược Lâm như có như không nhìn về phía đám người Cơ Huyền, Tiêu Viêm và Huân Nhi. Nàng cảm giác được, trong cả cái lều này, chỉ có ba người họ là mình nhìn không thấu thực lực, hơn nữa nàng chắc chắn ba người này ít nhất không thấp hơn cấp C, nhất là Cơ Huyền, kẻ tùy tiện đánh một nhất tinh đấu giả ra nông nổi đó, tuyệt đối không hề thấp. Tốt lắm, bắt đầu đi, phía bên trái trước tiên, báo danh, tên, cấp bậc. Bàn tay cầm chiếc bút, Nhược Lâm mỉm cười nói. Đạo sư, em có ý kiến. Cơ Huyền nghe thấy phải khai báo thực lực liền giơ tay theo kiểu học sinh tiểu học, một tư thế trông rất khôi hài. Nhược Lâm thấy động tác khó hiểu nhưng phối hợp với vẻ nghiêm túc của hắn thì rất buồn cười, nàng ôn nhu nói, có việc gì sao? Thực ra là tôi không có ý định tham gia Già Nam học viện, nên chắc cũng không phải khai báo thực lực đâu nhỉ. Cơ Huyền thản nhiên nói xong thì thấy vô số ánh mắt ngạc nhiên đâm về phía hắn, làm cả người thấy không thoải mái. Dược Lâm nghe xong, bóp mi tâm rồi nén giận hỏi lại, ý là ngươi không tính gia nhập học viện sao? Đúng vậy. Cơ Huyền khẳng định chắc nịch. Vậy sao ngươi lại đến đây? Tôi đang đi dạo thì được nhóm Tiêu Ngọc rủ nên thuận tiện đi theo. Nếu không có ý định nhập học, tại sao lại tấn công học viên của Già Nam? Do tên gì gì đó chạy tới khiêu khích nên thuận tiện cọ sát thôi. Ngươi một câu ta một câu, Cơ Huyền đáp lại rất lưu loát. Mọi người bên cạnh nghe mà toát mồ hôi hột, nếu không gia nhập học viện thì hành vi vừa rồi của hắn đậm chất gây rối, có thể bị trừng phạt. La Bố như tìm được cái cớ, hắn tiến tới trước mặt Nhược Lâm nói, đạo sư, tên tiểu tử này có lẽ là cố tình tới gây rối, đạo sư nên trừng trị hắn để làm gương, nếu không việc này sẽ ảnh hưởng tới mặt mũi của Già Nam học viện. Ngươi dám? Hắn do ta đưa vào, hắn cũng chưa bao giờ nói có ý định gia nhập học viện cả. Đạo sư đừng nghe La Bố vu oan. Tiêu Ngọc đứng lên bảo vệ Cơ Huyền. Thấy vậy, Cơ Huyền có chút ấm lòng, thầm nghĩ Tiêu Ngọc cũng không tệ, tính cách hơi bốc đồng nhưng được cái nghĩa khí. Hắn kéo Tiêu Ngọc lại, lắc đầu ý không cần biện hộ, rồi tiến lên phía trước, cúi người xin lỗi Nhược Lâm, là tôi đã làm Nhược Lâm đạo sư thêm rắc rối rồi. Nhìn tiểu tử trước mặt, Nhược Lâm lại nghĩ tới ánh mắt không kiên nể lúc nãy của hắn, mặt khẽ đỏ lên, nhưng nàng cũng không thấy phản cảm. Nàng trừng mắt, mạnh mẽ nói, hiện giờ lên thuyền rồi không xuống được. Trước tiên cứ xem xét thực lực đã. Lăn về xếp hàng đi. Cơ Huyền nghe vậy liền a một tiếng rồi ngoan ngoãn quay về. Nhược Lâm bắt đầu phân loại. Hắc Nham, cửu đoạn đấu khí, 20 tuổi. Ở phía hàng bên trái, một gã thanh niên da ngăm đen, khuôn mặt thoáng đỏ lên, đi đến báo danh. Mỉm cười gật đầu, Nhược Lâm đạo sư nhanh chóng ghi lại, khẽ nói, cấp E kế đó, Huân Nhi bước lên, Tiêu Huân Nhi, lục tinh đấu giả tuổi 16 đi. Ở phía trên, cổ tay Nhược Lâm đang cầm bút liền cứng ngắc, lần đầu tiên khuôn mặt ôn nhu hiện lên vẻ kinh sợ. Sách sách, không ngờ ta lại gặp được một tân sinh cấp S, thu lại vẻ khiếp sợ, đôi mắt Nhược Lâm có chút kỳ dị nhìn Huân Nhi, một lúc sau, thản nhiên cười nói, lần này tân sinh xuất sắc nhất có lẽ chính là Huân Nhi ngươi. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, Huân Nhi khẽ cười, rồi chậm rãi kể lại, Tiêu Viêm ca ca 4 tuổi đã luyện khí, 10 tuổi đạt cửu đoạn đấu khí, 11 tuổi tấn cấp đấu giả. Từ 12 đến 15 tuổi, ca ca từ đấu giả hạ xuống tam đoạn đấu khí. Sau 3 năm tu luyện trống rỗng, ca ca lại hồi phục thiên phú của mình, sau 15 tuổi, trong một năm ngắn ngủi đã từ tam đoạn đấu khí lên tới tứ tinh đấu giả hiện tại. Cho nên, thực lực của Tiêu Viêm ca ca chỉ tính là gần một năm tu luyện mà thôi, còn Huân Nhi là 16 năm. Ai mạnh ai yếu, không nói cũng biết. Khi mọi người đang nghe Huân Nhi kể về truyền kỳ của Tiêu Viêm, Cơ Huyền đứng cạnh khẽ lắc đầu thầm nghĩ, cô nương còn đủ khiêm tốn đó, nếu không phải đến Tiêu gia chờ Tiêu Viêm, thực lực hiện giờ của cô chắc không phải chỉ ở trình độ này đâu. Nghe xong, Nhược Lâm nhìn về hai người họ như nhìn bảo bối. Cơ Huyền tính nhân lúc mọi người đang ngỡ ngàng mà lượn đi thì bị một giọng nói khiêu khích làm mọi người dồn sự chú ý vào hắn. Ngươi cũng ở Tiêu gia, nơi chứa chấp nhiều thiên tài như vậy, chắc thực lực cũng không kém đâu nhỉ. Dù sao cũng ở đây rồi thì báo lên đi. Kẻ nói là La Bố. Hắn nghĩ dù Cơ Huyền có là thiên tài ở Tiêu gia thì vẫn bị hai người kia áp chế. Cơ Huyền lúc này đúng thật là muốn giết tên La Bố này, trong lòng thầm thề khi có cơ hội sẽ diệt sát hắn. Nhược Lâm đạo sư thấy hắn tính chuồng thì nhẹ giọng nói, ngươi là người cuối cùng đó. Thực ra thực lực của tôi rất yếu, tiến vào học viện sẽ làm đạo sư mất mặt. Đám người nghe vậy liền hung hăng khinh bỉ hắn, tùy tiện đánh bại nhất tinh đấu giả mà yếu thì họ là gì. Yên tâm, ta có hai hòn ngọc quý ở đây rồi, không sợ ngươi làm mất mặt. Hơn nữa, trò kém thì thầy mới dạy được, nếu ngươi giỏi rồi thì kẻ làm đạo sư như ta thất nghiệp sao? Lời nói của Nhược Lâm đạo sư vẫn dịu dàng nhưng Cơ Huyền nghe ra sự bất mãn. Rơi vào đường cùng, Cơ Huyền chỉ có thể bất đắc dĩ nói thật, Tiêu Huyền lục tinh đấu giả. Mọi người trong lều rơi vào trạng thái sốc nặng, hôm nay họ gặp tới ba tên yêu nghiệt. Bọn Tiêu Viêm cũng ngạc nhiên, không ngờ có người có thể tiến bộ song song với Huân Nhi. Trong góc, La Bố và Qua Lạc hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, khuôn mặt hoảng sợ. Nhất là La Bố, hắn không nghĩ tới, tên này nhìn qua cũng chỉ 16, 17 mà thực lực đã mạnh hơn hắn nhiều. Nhược Lâm nhìn Cơ Huyền, tuy ngạc nhiên nhưng cũng đã có chút sức đề kháng. Nàng nghi hoặc hỏi, nếu thực lực ngươi như vậy, tiến vào Già Nam học viện thì tương lai sẽ đạt được trình độ cao hơn ở Tiêu gia nữa. Sao lại từ chối cơ hội này? Cơ Huyền thầm nghĩ lời thật lòng trong đầu vì nếu đi học viện thì không gặp được Vân Vận cô nương, không cưa được nàng, khiến nàng đi trên con đường yêu đơn phương đau khổ. Là người có lòng bác ái, ta phải biết mở rộng con tim cứu vớt người con gái đáng thương đó. Tương lai sao đáng bằng nàng? Làm thế quái nào mà nói được điều đó chứ? rồi đảo mắt một vòng, chuẩn bị chém gió. Sự thật là tôi muốn tìm lại gia đình của mình nên không thể gia nhập học viện. Không phải cậu là người của Tiêu gia sao? Không lẽ phụ mẫu cậu đã rời đi từ nhỏ? Không thể không nói Nhược Lâm đạo sư thật thông minh, chỉ một câu đã hiểu ra vấn đề, nhưng Cơ Huyền nhận ra mình nhầm to rồi. Phụ thân mẫu thân cậu thực sự yêu nhau rồi sinh ra cậu, nhưng cuối cùng vì lý do nào đó khiến mẫu thân cậu đi mất, phụ thân gà trống nuôi con rồi đến khi cậu đủ tuổi liền để cậu lại Tiêu gia sau đó đi tìm vợ. Nhiều năm qua đi, nay cậu đã trưởng thành liền muốn đi tìm lại phụ mẫu mình. Thấy Nhược Lâm có thể nghĩ ra câu chuyện đặc sắc như vậy, Cơ Huyền thầm đổ mồ hôi hột, liền nói nhanh, không, thực ra tôi không phải người Tiêu gia. Từ nhỏ tôi đã được một trưởng lão của Tiêu gia nhận về nuôi, chưa từng thấy cha mẹ là ai. Vị trưởng lão đó vừa là cha vừa là mẹ, luôn bao bọc yêu thương. Nói đến đây, trong lời hắn có chút nghẹn ngào, nhưng dù vậy, trong lòng tôi vẫn có sự khó chịu. Thỉnh thoảng trong lòng sẽ xuất hiện suy nghĩ sao họ bỏ tôi. Tôi là kẻ dư thừa sao? Sự tồn tại của tôi có gây đau khổ cho họ chăng? Có lẽ họ bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Suy nghĩ đó cứ luôn quấn lấy nội tâm như những mảnh gai đâm sâu vào không nhổ ra được. Vì thế, tôi mới muốn tìm lại họ, muốn tìm được đáp án. Mọi người nghe xong ai cũng có chút xúc động, một số thiếu nữ mắt cũng đỏ lên, trong đó có cả Tiêu Ngọc và bạn của nàng. Vậy sao lúc trước ngươi không giải thích, bây giờ mới nói không phải là vừa mới bịa ra chứ? Tên La Bố nào đó thiếu đòn lên tiếng. Cậy có đạo sư ở đây liền muốn dồn ép Cơ Huyền. Mẹ nó, ngươi đã có trong sách tử của ta rồi đó. Thầm ghi hận trong lòng, nhưng mặt Cơ Huyền vẫn biểu lộ vẻ khổ sở, nói. Làm sao nói đây? Chẳng nhẽ nói mình bị phụ mẫu ruồng bỏ rồi bám vào chút hy vọng viễn vông đi tìm họ sao? Ai muốn vạch sẹo của mình cho người khác xem chứ? La Bố, ngươi quá đáng lắm rồi đó. Năm lần bảy lượt nhắm tới Tiêu Huyền, bây giờ còn cố ý chọc vào vết sẹo của hắn ta, lương tâm ngươi đâu rồi? Mấy nữ sinh thấy La Bố cứ nhắm vào Cơ Huyền liền tức giận mắng. Họ đã bị Cơ Huyền làm cho cảm động, đồng cảm, và thương xót hắn. Lần này, Nhược Lâm cũng không bênh vực La Bố, lạnh lùng nhìn hắn khiến hắn im thin thít. Sau đó, nàng nhìn về Cơ Huyền nhẹ nhàng nói, ta cũng hiểu rồi, nhưng vì họ mà chọn con đường đó có đáng không? Đại lục này rộng lớn bao nhiêu, vì người rời bỏ mình mà bỏ đi tương lai tươi sáng. Cơ Huyền nghe vậy, cười khổ, đáng hay không tôi cũng không biết, nhưng chung quy lại vẫn cần một câu trả lời. Có một nhân vật nổi tiếng từng nói, không một ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra vì vậy, nếu phải chọn giữa hai con đường, hãy chọn con đường nào mà sau này khiến ngươi ít hối hận nhất. Con đường này là con đường tôi đã chọn. Vậy thì ta cũng không thể ngăn cản nữa rồi, nếu không sẽ biến ta thành kẻ tội đồ mất. Đáng tiếc, mất đi một hòn ngọc quý giá. Nhược Lâm dí dỏm cười, trong lời có chút tiếc nuối. Nhược Lâm đạo sư yên tâm, nếu có cơ hội, tôi sẽ đến Già Nam học viện. Hắc hắc. Vì nơi đây có Nhược Lâm đạo sư như hoa như ngọc, mềm mại như nước, sao mà nỡ bỏ chứ? Thấy mình đã tróc lọt, Cơ Huyền nhịn không được treo đùa Nhược Lâm. Tiểu tử xấu xa, chỉ biết nói lời sằng bậy. Nhược Lâm mặt đỏ lựng lên, đôi mắt dịu dàng bỗng trừng lớn nhìn kẻ vừa nói, nhưng nhìn thế nào cũng giống như tình nhân giận dỗi. Vậy xin phép Nhược Lâm tỷ tỷ. Cáo từ. Nhược Lâm tỷ tỷ đừng quên tiểu đệ này nhé, biết đâu ta sớm gặp lại. Cơ Huyền chào từ biệt. Trước khi rời khỏi còn hét to treo đùa nàng, rồi chạy mất. Trước tình cảnh này, Nhược Lâm thật vô lực, mặt nàng đỏ bừng, làm đạo sư bao năm cuối cùng lại bị một thiếu niên treo đùa, trong lòng khẽ mắng tiểu hỗn đản. Ra khỏi đó, hệ thống liên tục thông báo, tin. Ký chủ giành được danh hiệu chém gió thành thần. Điểm hệ thống O100. Tin. Ký chủ giành được danh hiệu kẻ lừa gạt trái tim thiếu nữ. Điểm hệ thống O100. Tin. Ký chủ giành được danh hiệu kẻ đốn mạc. Điểm hệ thống O100. Tin. Điểm cảm xúc O300. Cơ Huyền vui vẻ chấp nhận mấy cái danh hiệu kỳ quái kèm theo điểm thưởng. Tin. Ký chủ đúng là một tên lương lẹo, đến cái lý do đó mà cũng lấy ra chém được. Còn lừa gạt bao thiếu nữ vô tri, hệ thống khinh bỉ ký chủ. Đó là đầu óc linh hoạt, là thông minh, hiểu không? Tin. Bớt đi, ký chủ chỉ muốn tìm ngự tỷ vân vận rồi tán đổ nàng chứ gì, còn vô sĩ lấy cái danh bác ái khắp thiên hạ. Ngươi dám đọc suy nghĩ của ta. Trên đường về, Cơ Huyền và hệ thống cãi nhau không ngớt. Ngã tư đường trở nên cực kỳ náo nhiệt vì Già Nam học viện đến chiêu sinh. Rời khỏi nơi chiêu sinh, Cơ Huyền rẽ qua vài con đường rồi lấy từ giới chỉ ra chiếc mặt nạ và bộ đồ cải trang quen thuộc, tiến thẳng đến phách mại hội. Tiến tới căn phòng quen thuộc, một người trung niên cung kính mời hắn vào. Trong phòng, Cốc Ni đang ngồi suy ngẫm điều gì đó với vẻ mặt nghiêm túc. Thấy vậy, Cơ Huyền cất tiếng nói to, Cốc Ni đại sư, tiểu tử đến tìm Nhã Phi tiểu thư, không biết nàng có tiện gặp mặt không. Tiếng gọi đột ngột khiến Cốc Ni giật mình làm rơi cả chén trà. Lão trợn mắt nhìn Cơ Huyền, râu ri dựng ngược lên mắng, ngươi đến gặp nàng thì cứ đi gặp, nàng có cấm ngươi bao giờ đâu mà còn chạy đến đây phá rối lão già này làm cái quái gì. Cơ Huyền cười hì hì, tại ta thấy ngài suy tư đến thất thần nên mới dùng hạ sách đó thôi. Vậy ngài có rắc rối gì khó giải quyết sao? Cốc Ni bất đắc dĩ lắc đầu, cầm một phong thư đưa cho Cơ Huyền rồi nói, việc này có chút liên quan tới ngươi. Cơ Huyền nhận lấy, lướt qua nội dung rất đơn giản trong thư, một gia hy vọng Nhã Phi tiểu thư nể mặt tham dự lễ tẩy trần cho một chiến sắp trở về. Hắn khẽ cau mày, cái tên một chiến này nghe rất quen nhưng lại không thể nhớ ra. Thấy Cơ Huyền đọc xong thư rồi im lặng, lại có mặt nạ che khuất nên không biết hắn nghĩ gì, Cốc Ni bè nhẹ giọng giải thích, một gia là một trong tam đại gia tộc, đã đào tạo vô số chiến sĩ mạnh mẽ cho Gia Mã đế quốc và được hoàng tộc nâng đỡ. Một chiến này cũng được xem là một thiên tài trẻ tuổi của một gia, thời gian trước tham gia chiến trường, tính ra cũng sắp tới lúc trở về rồi. Tên này tính cách hung bạo, chỉ dùng tay chân chứ không dùng đầu, thích chém là chém, muốn giết là giết, hơn nữa hắn còn có chút ý tứ với Nhã Phi tiểu thư. Trước khi đi, hắn đã tuyên bố ai dám chạm vào Nhã Phi, hắn sẽ giết kẻ đó. Hắc hắc, thực lực của hắn bây giờ chắc cũng là đại đấu sư rồi, dù sư phụ ngươi có mạnh đến đâu cũng không thể chống lại cả một gia tộc được đâu. Con đường của ngươi với Nhã Phi còn nhiều chông gai lắm. Cơ Huyền lười nói với lão, hỏi thẳng, bây giờ Nhã Phi có rảnh không? Cốc Ni đáp, chỉ cần là ngươi thì lúc nào nàng cũng rảnh. Nghe xong, Cơ Huyền liền đi tìm Nhã Phi, không muốn ở cạnh lão già này thêm một phút nào nữa. Nhã Phi đang ưu nhã ngồi trên ghế, chân phải vắt lên chân trái, chiếc sườn xám xẻ cao để lộ cặp đùi trắng ngần quyến rũ, cả người toát ra vẻ mệt mỏi, mắt nhắm dưỡng thần. Một thiếu niên vô diện xuất hiện sau lưng nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, hai, cần gì phải liều mạng như vậy, dục tốc bất đạt, nàng không biết sao. Nghe tiếng nói, Nhã Phi đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng bừng mở mắt phượng. Trong chớp mắt, nàng bật dậy xoay người, tung một trảo đầy kình lực cuồng bạo chụp xuống đầu kẻ vừa đến. Nhưng khi thấy rõ là ai, thủ trảo của nàng đánh lệch sang bên, làm vỡ tan cửa sổ phía sau lưng hắn. Nàng tức giận nói, sao đệ không tránh? Muốn chết à? Cơ Huyền vô sĩ đáp, thuận thế ngồi xuống ghế rồi kéo nàng ngồi lên đùi mình, đánh là yêu, mắng là thương, sao phải tránh? Hơn nữa ta biết nàng sẽ không nỡ làm tổn thương tiểu tâm can của mình đâu. Nhã Phi thấy hành động của hắn, mặt ngọc ửng đỏ mê người, sẵn giọng xen lẫn chút u oán, chỉ giỏi nói lời sằng bậy. Bao lâu rồi mới đến tìm ta, chắc đã có niềm vui mới nên mới quên mất ta rồi chứ gì. Cơ Huyền vội lắc đầu giải thích, ánh mắt có chút kinh ngạc, không phải đâu, mỗi lần tìm nàng đều thấy nàng đang khổ tu nên không dám làm phiền. Chẳng ngờ mới đó mà nàng đã đột phá đấu giả rồi. Nhã Phi có chút kiêu ngạo nhưng vẫn kiên định nói, ta muốn thoát khỏi vận mệnh bị chi phối, vì vậy ta phải nỗ lực gấp nhiều lần người bình thường. Tỷ tỷ muốn như lời tiểu hoại đảng ngươi nói, trở thành con phượng hoàng kiêu ngạo khinh thường vạn vật. Cơ Huyền quả quyết, ta tin nàng làm được. Lời nói không chút do dự cùng ánh mắt chắc nịch của Cơ Huyền khiến lòng nàng rung động. Ở đại lục cường giả vi tôn này, không có thực lực, không có thiên phú thì chỉ là con cờ trong tay kẻ khác. Những nam nhân theo đuổi nàng chẳng qua chỉ vì nàng xinh đẹp, gia thế hiển hách, có được nàng sẽ rất kiêu ngạo. Còn nàng, thân là nữ nhi, thiên phú không có, chỉ có thể dựa vào tài kinh doanh để cầm cự. Nhiều lúc mệt mỏi, nàng cũng muốn buông xuôi nhận mệnh. Nhưng từ khi thiếu niên này xuất hiện, nàng cảm thấy ấm áp, có được chỗ dựa tinh thần. Hắn không hứa hẹn sung, chỉ nói muốn nàng trở thành phượng hoàng kiêu hãnh, không bị ai chi phối. Chính điều đó đã làm nàng rung động. Nàng hỏi, vậy hôm nay đệ đến tìm ta có việc gì? Cơ Huyền khẽ cười, vài ngày nữa ta phải rời khỏi Ô Thản Thành, có lẽ 1-2 năm sau mới có thể trở về. Nhã Phi sửng sốt, 1-2 năm. Sao lâu vậy? Ngươi định làm gì? Cơ Huyền thản nhiên đáp, ta đã thành niên nên muốn ra ngoài rèn luyện, cứ ru rú ở Ô Thản Thành mãi thì không được. Hơn nữa, Nhã Phi tỷ tỷ ngày càng mạnh lên, nếu ta cứ ở yên một chỗ thì sẽ thành tiểu bạch kiểm mất. Nhã Phi gật đầu, nhẹ giọng nói, đúng là đệ có chút giống tiểu bạch kiểm. Với thiên phú tu luyện của ngươi, ở lại Ô Thản Thành đúng là khó trở thành cường giả chân chính. Không được, ta phải chuẩn bị chút đồ cho đệ, nếu không ta không yên tâm. Nàng vừa đứng dậy khỏi lồng ngực ấm áp của Cơ Huyền định sai người chuẩn bị đồ thì bị hắn nắm tay kéo lại. Cơ Huyền lắc đầu, Nhã Phi đành bất đắc dĩ từ bỏ. Cơ Huyền nhìn vị đại mỹ nhân nức tiếng Ô Thản Thành, đột nhiên khẽ cười tiến lên, vươn tay ôm lấy vòng eo quyến rũ của nàng. Nhã Phi hơi cứng người, nhưng rồi cũng mềm ra, vòng tay ôm lấy eo hắn. Nàng thì thầm, thật không nỡ để tiểu hoại đảng như đệ rời đi. Cơ Huyền đặt cầm lên vai nàng, hít lấy hương thơm thoang thoảng từ cơ thể nàng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tinh quái. Sau này đừng để nam nhân nào khác ôm ngươi như vậy, bởi vì trừ ta ra, không có tên nào tốt đâu, toàn mang ý đồ xấu xa cả. Nghe vậy, Nhã Phi ngẩn ra, mặt ngọc chợt ửng đỏ, lấy tay dí lên trán hắn, sẵn giọng, còn ai sắc đảm ngập trời như ngươi. Bất quá, ngươi là ngoại lệ duy nhất. Đời này của tỷ, e là không thoát khỏi ma trảo của ngươi rồi, câu sau nàng nói rất nhỏ, tựa như thì thầm với chính mình. Nhã Phi ngẩng đầu, môi đỏ khẽ chạm lên chiếc mặt nạ, để lại một dấu son mờ. Nàng cười nói, đây là bùa may mắn, cũng là lời nhắc nhở, mỗi lần thấy nó là phải nhớ tới tỷ đó nha. Cơ Huyền cười lớn hai tiếng, có chút lưu luyến thu tay lại, rồi dứt khoát xoay người bước đi, để lại một câu, Nhã Phi tỷ, một năm sau gặp lại. Hắn đi lướt qua cô thị nữ đang trợn mắt há mồm vì chứng kiến cảnh thân mật vừa rồi. Nhìn bóng lưng dần biến mất ở khúc rẽ, sắc đỏ trên mặt Nhã Phi mới từ từ lặn xuống. Ngọc thủ vuốt nhẹ nơi Cơ Huyền vừa chạm vào, cảm giác ấm áp còn lưu lại khiến đầu ngón tay nàng tê dại. Nàng thầm nghĩ, ta rất mong chờ ngày ngươi trở về, để xem lúc đó ngươi sẽ trưởng thành đến mức nào. Hy vọng đến lúc đó, để có thể nhận được lễ vật của ta. Sau khi chia tay Nhã Phi, Cơ Huyền không trở về Tiêu gia mà tiến thẳng đến Ma Thú Sơn Mạch. Lãng Trọng Điệp. Một điểm sáng nhỏ trên thân trường kiếm chợt bừng lên, hóa thành một tia chớp đâm tới con nhất giai ma thú khiến nó không kịp phản ứng đã bị một kích chí mạng. Một thiếu niên đeo mặt nạ vô diện trong bộ đồ đen tuyền, tay trái cầm trường kiếm vừa đâm xuyên qua con nhất giai yêu lang. Hắn khẽ thở dài, mệt quá, còn một con nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Rút kiếm ra, máu từ mũi kiếm tí tách nhỏ xuống. Bất thình lình, một con độc xà ba đầu từ trên cây lao nhanh như chớp tấn công từ phía sau hắn. Phập. Một luồng hắc sắc kiếm khí từ trường kiếm bay vụt qua người thiếu niên, xuyên thủng con tam đầu xà rồi ghim chặt nó vào thân cây. Hệ thống vang lên, tinh. Hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt 100 nhất giai ma thú. Đánh giá, C phần thưởng, đột phá một trọng tu vi và tặng 100 điểm hệ thống. Vô diện thiếu niên khẽ nguyền rủa, cuối cùng cũng hoàn thành. Mà đột phá một trọng tu vi thì ai thèm, thông phệ 100 con ma thú ta cũng đột phá được rồi. Giết 100 con ma thú nhất giai trong một ngày, đúng là chỉ có cái hệ thống mắc dịch này mới nghĩ ra. Hệ thống không đồng tình, tinh. Ký chủ kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn kém, hệ thống đưa ra nhiệm vụ này là để giúp ký chủ tăng thực lực. Quay lại một khoảng thời gian trước, sau khi Cơ Huyền nhận được một loạt phần thưởng như Cửu Dương Long Đỉnh và Ẩm Huyết Kiếm, hệ thống liền tự phát nhiệm vụ, giết 100 con ma thú nhất giai trong vòng một ngày. Thất bại, sẽ bị hệ thống trừng phạt. Cơ Huyền tức giận, giết 100 con trong một ngày. Chả nhẽ nhảy vào hang ổ của chúng nó à, có mà bị úp hội đồng chết tươi. Hệ thống đáp, tinh. Ký chủ không cần lo, hệ thống đã phát ra một loại mùi hương khiến ma thú nhất giai chú ý đến ký chủ. Cũng không có gì to tát đâu, ký chủ chỉ phát ra mùi hương tiếp tình thu hút các loại ma thú nhất giai thôi, có tác dụng với cả con đực lẫn con cái. Mùi hương này đặc biệt hấp dẫn những con đang trong mùa giao phối nên ký chủ yên tâm, nhiệm vụ sẽ hoàn thành được. Cơ Huyền nghe xong chửi ầm lên, mẹ nó, ngươi vừa nói cái gì? Mùi hương tiếp tình thu hút ma thú. Ta rủa cả nhà ngươi. Hệ thống thản nhiên bỏ qua, tinh. Hệ thống không có gia đình. Chả nhẽ não của ký chủ bị lão hóa sớm ư, Cơ Huyền vội vã cầm Ẩm Huyết Kiếm đi làm nhiệm vụ. Cứ nghĩ đến việc trên người mình tỏa ra hương thơm kích thích ma thú là hắn lại thấy buồn nôn. Thử tưởng tượng, bạn đi giữa một bầy ma thú, chúng nó nhìn bạn như muốn giao phối, nếu xui xẻo gặp phải một đàn ma thú đực đang động dục thì Cơ Huyền rùng mình, vội lấy tay che mông, nhanh chóng chạy đi hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt này. Trở lại hiện tại, Cơ Huyền thu thập xác ma thú rồi tiến về một tiểu trấn tên là Thanh Sơn. Trấn này nằm gần Ma Thú Sơn Mạch nên còn có tên gọi khác là Ma Thú Tiểu Trấn, người trong trấn phần lớn đều là lính đánh thuê. Họ thường tụ tập ở ngã tư đường, không kiên kỵ gì mà thảo luận đủ thứ chuyện, từ nữ nhân nào xinh đẹp nhất đến nơi nào trong Ma Thú Sơn Mạch nguy hiểm nhất. Khi Cơ Huyền đi qua ngã tư, chiếc mặt nạ vô diện cùng thanh hắc sắc trường kiếm không tầm thường trên tay tự nhiên biến hắn thành tiêu điểm chú ý, nhưng hắn cũng không để tâm, chỉ khẽ lau mồ hôi trên trán rồi chậm rãi bước đi. Hắn tiến tới một phường thị chuyên buôn bán ma thú, hiện giờ hắn thực sự rất nghèo. Hồi trước giúp đỡ Nhã Phi đã tiêu tốn hết mấy chục vạn kim tệ, giờ chỉ còn cách bán ma thú. Một đại hán của phường thị nhìn đống ma thú của Cơ Huyền rồi nói, 1.000 kim tệ, bán không? Cơ Huyền tức giận đập bàn, 1.000 kim tệ. Có nhầm không? Ở đây có hơn 100 con ma thú đó, ông không thèm kiểm tra đã ép giá. Đại hán tùy tiện nhún vai, thú của ngươi nhiều thật, nhưng đa số là ma thú cấp thấp hoặc loại không có giá trị, nên giá này là hợp lý rồi. Ta làm ở đây bao năm, liếc qua là biết. Không chấp nhận thì thôi. Cơ Huyền đành thở dài nhận mệnh, bán. Nghèo đến mức này rồi thì còn liêm sỉ gì nữa. Nhận kim tệ xong, hắn chán nản bước ra khỏi phường thị. Luyện dược. Sao mình quên mất mình còn luyện dược được nhỉ? Cái khó ló cái khôn, Cơ Huyền bỗng nhớ ra mình có thể luyện dược. Hắn liền để hệ thống phân tích đan phương của Súc Lực Hoàng, một loại đan dược giúp tăng thực lực lên một thành. Nhìn danh sách dược liệu yêu cầu gồm Hoàng Liên Tinh, Kích Tâm Thảo và Bích Diệp Hoa, Cơ Huyền liền cười tươi rói. Bích Diệp Hoa hắn đã nhặt được vài nhánh trong lúc làm nhiệm vụ săn ma thú, tiết kiệm được một khoản. Với ánh mắt hăng hái, hắn tìm kiếm một cửa tiệm, cuối cùng dừng lại trước một dược điếm tên là Vạn Dược Trai. Hắn bước vào, lười tìm đồ nên gặp thẳng Tiểu Nhị, ta muốn mua 5 khối Hoàng Liên Tinh và Kích Tâm Thảo. Tiểu Nhị thấy Cơ Huyền bước vào thì niềm nở, nhưng nghe hắn toàn mua đồ cấp thấp thì nụ cười nhạt đi. Gã thu thập dược liệu rồi báo giá, tổng cộng 600 kim tệ. Nghe vậy, sau lớp mặt nạ, Cơ Huyền đang âm thầm rơi lệ, hơn nửa số tiền đã bay mất. Vừa đi trên đường, hắn vừa thầm nhủ, hy vọng khả năng luyện dược của tên liễu tịch đó không thối nát như bản chất của hắn, nếu không thì mình đen đuổi thật. Sau đó, hắn tiến về cái động phủ mà mình đã lập ra khi làm cái nhiệm vụ chết tiệt nào đó. Trên đường trở về động phủ, Cơ Huyền cẩn thận quan sát xem có bị yêu thú nào bám theo không. Đó không phải là cẩn thận, mà có vẻ như hắn vẫn bị ảnh hưởng tâm lý từ vụ mùi hương kích tình. Hắn tiến về một dãy núi được bao bọc bởi vô số dây leo chằng chịt, bao bọc đấu khí hệ một quanh thân rồi bước vào. Những dây leo quanh núi cảm nhận được động tĩnh liền rung lên, một lượng lớn dây leo như có linh trí đâm thẳng tới vị trí của Cơ Huyền. Nhưng khi cách mặt hắn một gang tay, chúng liền tách ra, đâm thẳng về phía sau. Tiếng gầm gừ và tiếng xương cốt vỡ nát vang lên, dây leo thu về, kéo theo vài con yêu thú, trong đó có cả con tỏa ra khí tức tương đương đấu sư. Nhìn cảnh đó, Cơ Huyền hít một ngụm khí lạnh. Những dây leo này vô cùng cường đại, có thể giết chết một yêu thú cấp đấu sư, nhưng chúng lại không tấn công những vật có một hệ chi khí. Đó cũng là lý do hắn chọn nơi này làm động phủ, một hàng rào bất khả xâm phạm. Hắn nhẹ nhàng tiến vào hang động được dây leo bao phủ, thở phào một hơi, đúng là không bao giờ nhìn quen được cảnh này, bất cẩn một chút là thành món ăn cho đám dây leo này ngay. May mắn là dây leo không tiến vào trong hang, nhờ vậy mà Cơ Huyền mới có thể yên tâm ở đây. Hắn ra lệnh, hệ thống, triệu hồi Cửu Dương Long Đỉnh. Vừa dứt lời, một chiếc kim đỉnh sáng chói xuất hiện. Kim đỉnh to gấp rưỡi Cơ Huyền, thân khắc cửu long quấn quanh. Hư ảnh chính con rồng như từ kim đỉnh thoát ra, uốn lượn quanh động phủ, tiếng gầm của chúng như ép vào hư không khiến không gian gợn sóng. Nhiệt lượng từ Cửu Dương Long Đỉnh tỏa ra như muốn thiêu đốt vạn vật. Cơ Huyền khẳng khái nói, trong đầu nảy ra vô số suy nghĩ biến dược đỉnh này thành vũ khí, trời đất, cái đỉnh này quả là đồ tốt. Đem nó đi đập người thì cường giả đấu vương cũng bị đập bẹp. Hắc hắc, mình quả là thiên tài, nếu nhét tên đấu vương nào đó vào đây rồi đốt, chẳng phải là giết được hắn sao? Hệ thống đọc được suy nghĩ của hắn liền nhắc nhở, tin. Dù sao nó cũng là một dược đỉnh cấp cao đủ để các dược sư trên đại lục này đánh nhau sức đầu mẻ trán để giành giật, ký chủ nên dành sự tôn trọng cho nó đi. Cơ Huyền phản bác, đây là ta đang tối ưu hóa khả năng của nó, khai thác hoàn toàn tiềm năng của dược đỉnh, chứ không để nó chỉ dùng để luyện dược. Đó là sự tôn trọng nhất rồi. Hắn bắt đầu luyện đan, cẩn thận đưa Hoàng Liên Tinh vào dược đỉnh, dùng đấu khí khống chế hỏa lực. Tiếp đó, hắn nghiền nát Bích Diệp Hoa, đưa vào sau khi Hoàng Liên Tinh đã tan chảy thành dịch thể màu vàng. Cuối cùng, hắn thả Kích Tâm Thảo vào, dùng hỏa lực hòa tan nó rồi tiến hành dung hợp cả ba loại dược liệu. Mỗi bước hắn đều làm rất cẩn thận, nhưng rầm. Bạo lô. Cả ngọn núi rung chuyển, khói đen nồng nặc bốc lên. Cả người Cơ Huyền đen thui, tóc bị lửa đốt cháy xoăn tít, trông không khác gì ăn mày. Hắn lẩm bẩm, nhầm lẫn rồi, vội vàng không khống chế lửa tốt nên bị bạo đan. May mà cái dược đỉnh này chất liệu tốt, không thì vừa rồi ăn đủ. Xem ra lý thuyết và thực hành khác nhau một trời một vực. Có kinh nghiệm lần trước, Cơ Huyền cẩn thận hơn. Hắn đánh ra một thủ ấn quái dị, tập trung đấu khí kiểm soát lửa, dung hợp các loại dược phẩm. Ba loại dược lực được hỏa lực bao bọc, xoáy tròn thành một lốc xoáy lửa nhỏ, rồi dần hóa thành hình cầu. Ngưng đan. Hắn khẽ quát, đấu khí trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn. Lốc xoáy lửa hình cầu tan đi, để lộ một viên đan dược lấp lánh ánh lam. Cuối cùng đan cũng thành nhũa, sao mà thối vậy? Lần này ngưng đan thành hình nhưng mùi hương lại vô cùng kinh khủng. Cuối cùng vẫn thất bại. Cơ Huyền tức giận, bà mẹ nó, ta không tin đường đường là nhất phẩm luyện dược sư mà không luyện ra được. Hắn đã quên, cái gọi là nhất phẩm luyện dược sư là do ăn cắp của người khác, đây mới là lần đầu tiên hắn thực sự động tay vào luyện đan. Nếu lần đầu mà thành công thì chắc các luyện dược sư trên đời đều đi tự tử hết. Sau gần một ngày tiêu tốn tinh thần, cuối cùng hắn cũng luyện thành công hai bình đan dược. Nhìn hai bình đan, Cơ Huyền thầm khóc. Lúc đầu cứ nghĩ thôn phệ của người khác là có thể làm được như võ kỹ, hóa ra là tự mình ảo tưởng sức mạnh. Túi tiền thì sắp cạn, đan dược chỉ có hai bình, không biết bán được bao nhiêu. Sáng hôm sau, Cơ Huyền vác hai bình đan dược ra một chỗ có phong thủy tốt, trải chiếu ra bán, bên cạnh đặt một mảnh gỗ ghi, xúc khí hoàng, hiệu quả tăng một thành thực lực trong nửa canh giờ. Giá 1.000 kim tệ một lọ. Người qua đường tò mò vào xem, nhưng khi nhìn giá tiền thì hãi hùng bỏ chạy. Người ở đây đều dựa vào việc giết ma thú để kiếm sống, có thêm một thủ đoạn giữ mạng ai cũng muốn, nhưng không phải ai cũng sẵn lòng bỏ ra số tiền lớn như vậy. Ngồi một hồi lâu không có ai mua, Cơ Huyền có chút chán nản. Hắn thầm nghĩ, xem ra họ e ngại về giá tiền và tính xác thực của đan dược. Bỗng, một nữ tử mặc bộ đồ trắng nhạt lên tiếng, ta xem qua đan dược này được chứ? Dung mạo nàng tuy không phải tuyệt sắc nhưng cũng là mỹ nhân khó gặp, gò má lạnh nhạt điểm một nụ cười, toát ra khí chất tươi mát kỳ ảo. Ánh mắt Cơ Huyền lướt qua người nữ tử, cuối cùng dừng lại ở dải lụa xanh quấn quanh vòng eo mảnh mai của nàng, trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm. Hắn khoát tay, tùy tiện. Nữ tử cầm lọ đan dược lên, mở nắp ngửi qua rồi đóng lại, nhìn Cơ Huyền nói, đan dược này đúng là xúc khí hoàng. Chắc là do một nhất phẩm luyện dược sư luyện chế. Cơ Huyền có chút ngạc nhiên, cô cũng biết về đan dược sao? Một người nhiệt tình ở bên cạnh giới thiệu, tiểu huynh đệ mới tới à, nàng là tiểu y tiên, hơn nửa số dòng binh ở Thanh Sơn trấn này đều được nàng chữa trị qua, nên đương nhiên nàng hiểu về dược rồi. Người này vừa nói, ánh mắt nhìn về tiểu y tiên tràn đầy ái mộ. Cơ Huyền nghe vậy liền ngạc nhiên. Hóa ra đây là một trong những hồng nhan tri kỷ của Tiêu Viêm. Đúng lúc đó, một giọng nam hưng phấn truyền tới, tiểu huynh đệ, đan này của ngươi, ta mua hết. Một nam nhân mặc áo da thú, để lộ hai cánh tay gân quất, làn da rám nắng cùng một hình xăm trông rất dữ tợn tiến tới cạnh tiểu y tiên, ngạc nhiên nói, hóa ra là tiểu y tiên tiểu thư, không ngờ lại gặp được tiểu thư ở đây, quả là có duyên. Tiểu y tiên khách khí đáp, một lực thiếu gia. Cơ Huyền chen vào, 2.000 kim tệ, cảm ơn. Một lực đang định bắt chuyện với tiểu y tiên thì bị cắt ngang, hắn quay lại nhìn thiếu niên vô diện. Cơ Huyền không chút khách khí trừng mắt lại, lặp lại, 2.000 kim tệ, cảm ơn. Nhìn vào ánh mắt của Cơ Huyền, một lực bỗng thấy rùng mình. Hắn thu hồi ánh mắt, lấy kim tệ ném cho Cơ Huyền, giọng điệu có ý đe dọa, tiểu huynh đệ này có chút nóng nảy rồi, tính cách này rất dễ chịu thiệt đó. Cơ Huyền lười đáp, nhận kim tệ rồi đưa thuốc cho hắn. Sau đó, hắn lấy 500 kim tệ, tiến tới chỗ tiểu y tiên, nắm lấy bàn tay mềm mại như không xương của nàng rồi đặt kim tệ vào đó, cảm ơn cô nương đã dám định đan cho ta. Đây là chút thành ý, mong cô nương nhận cho. Còn nếu cô nương muốn ném đi hay đem bố thí thì tùy. Nói xong, hắn buông tay nàng ra rồi xoay người bỏ đi. Hành động của hắn làm mọi người bất ngờ, tiểu y tiên cũng có chút giật mình. Nàng nhìn bàn tay còn lưu lại chút ấm áp cùng đống kim tệ, rồi nhìn theo bóng dáng nam nhân vừa rồi. Ở trấn này, ai cũng tôn kính nàng, ngay cả một lực cũng không dám làm vậy. Hôm nay lại bị một kẻ không rõ mặt mũi nắm tay. Trong lòng nàng có chút tức giận, pha lẫn ngạc nhiên và tò mò, nhưng rồi nàng nhanh chóng áp chế những cảm xúc đó, quay mặt rời đi. Còn một lực, ánh mắt hắn âm trầm nhìn Cơ Huyền. Hắn còn chưa được làm vậy mà lại bị một kẻ vô danh chiếm mất. Cả trấn dường như đều nhìn chằm chằm vào Cơ Huyền, đặc biệt là mấy tên nam nhân chỉ trực chờ xông lên chém giết. Trước cảnh đó, Cơ Huyền liền phóng thích đấu khí. Luồng đấu khí cường đại kết hợp với sát khí tỏa ra từ hắn khiến những kẻ có ý đồ xấu lập tức lùi bước. Nữ thần thì quan trọng, nhưng mạng sống còn quan trọng hơn. Một lực thấy vậy, ánh mắt có chút biến đổi, khẽ nói với tên thuộc hạ, theo dõi hắn, điều tra cho rõ. Sau khi nhận được kim tệ, Cơ Huyền liền tiến tới một quán trọ xa hoa, ăn uống một trận tử tế và thuê một phòng để ở. Hắn tiến vào phòng, đóng kín cửa, khinh thường nghĩ thầm, muốn theo dõi ta à, chỉ là nhị tinh đấu giả thôi thì chưa đủ đâu. Hiện giờ hắn là thất tinh đấu giả, hoàn toàn có vốn để kiêu ngạo. Vừa ngã lưng xuống giường, hệ thống thông báo, tinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ luyện đan lần đầu. Phần thưởng, một lượt quay vòng quay miễn phí. Tinh. Nhiệm vụ trợ giúp tiểu y tiên, yêu cầu. Giúp đỡ tiểu y tiên khi cần thiết. Phần thưởng, kỹ năng phân tích đan dược, có thể phân tích loại dược liệu, cách luyện chế bằng cách hấp thụ đan dược hoặc chi trả điểm hệ thống. Thất bại, bị Tiêu Viêm cướp mất hào quang. Cơ Huyền ngạc nhiên, ủa, cả ngày nay sao không thấy ngươi lên tiếng? Hệ thống đáp, tinh. Hệ thống vừa trong trạng thái bảo trì để chuẩn bị cho đợt nâng cấp. Nghe hai từ nâng cấp, Cơ Huyền bật dậy hỏi tới tấp, ngươi sắp nâng cấp rồi sao? Bao giờ? Có chức năng gì mới không? Thêm phần thưởng không? Hệ thống cực kỳ xem thường, tinh. Đến khi ký chủ đột phá tới cảnh giới đấu sư, hệ thống sẽ tiến hành nâng cấp. Còn chức năng mới thì hiện tại chưa rõ. Và không có phần thưởng đâu, ký chủ bớt mơ mộng đi, cái gì cũng phải cố gắng bằng thực lực cả. Cơ Huyền đã quen với thái độ khinh bỉ của hệ thống, liền đổi chủ đề, sử dụng lượt quay thưởng. Tự động quay. Trước mặt hắn hiện ra một vòng quay khổng lồ. Vòng quay quay tiếp rồi chậm dần. cuối cùng mũi tên chỉ vào một quyển sách. Tinh. Quay thưởng được công pháp, địa giai cao cấp đấu kỹ huyết nguyệt, lấy đấu khí ngưng hình, lấy khí thành cương. Hình cương cùng tụ, biến thành huyết nguyệt. Huyết nguyệt vừa xuất hiện, thiên địa cùng thang. Cơ Huyền đọc qua giới thiệu, cảm nhận được sự bá khí không hề nhẹ. Đang định học tập thì hệ thống lên tiếng, tinh. Đấu kỹ này chưa thể học tập, ký chủ cần được hệ thống diễn giải trước. Cảnh cáo, đấu kỹ có mức độ nguy hiểm nhất định, hệ thống khuyên ký chủ nên chuẩn bị đầy đủ trước khi học tập. Nghe vậy, Cơ Huyền biết việc học công pháp này khá nguy hiểm. Cộng thêm nhiệm vụ liên quan đến tiểu y tiên, hắn đành tạm gác lại việc học đấu kỹ. Sau một đêm thức trắng suy ngẫm về nhiệm vụ trợ giúp tiểu y tiên, hắn vẫn không hiểu giúp đỡ ở đây có nghĩa là gì. Khi hỏi hệ thống, nó chỉ đáp lại một câu, tinh. Nhiệm vụ đã công bố, không giải thích gì thêm. Xin hãy động não trước khi hỏi. Tóm lại là hệ thống sẽ không cho hắn bất kỳ gợi ý nào. Kệ xác nó. Vứt hết suy nghĩ phức tạp ra khỏi đầu, Cơ Huyền rời quán trọ. Hắn đang tính tìm cách tiếp cận tiểu y tiên thì nghe thấy một âm thanh hưng phấn hô lên, Vạn Dược Trai muốn vào ma thú sơn mạch hái thuốc, đồng hành còn có tiểu y tiên. Danh ngạch có 50 người, thực lực phải trên nhị tinh đấu giả, các vị mau nắm lấy. Tiếng hô làm cả tiểu trấn vốn yên tĩnh bỗng chốc xôn xao. Một lát sau, những dòng binh tự nhận đủ điều kiện liền chen lấn nhau đến báo danh với một người trung niên mặc hoa phục của Vạn Dược Trai. Lặng lẽ nhìn đám đông điên cuồng, Cơ Huyền không ngờ tiểu y tiên lại được ưa chuộng đến thế. Lời nói của tên nhân viên bán hàng hôm qua quả không sai, cái tên tiểu y tiên ở Thanh Sơn trấn này có sức hút hơn bất cứ thứ gì. Cơ Huyền cũng điên cuồng chen lấn, vận cả đấu khí mới lách qua được đám người để đăng ký. Hắn thở không ra hơi, lẩm bẩm, trời đất, không khác gì mấy bà mẹ chen nhau mua đồ giảm giá ở siêu thị kiếp trước. Một thất tinh đấu giả mà bị ép đến thế này cũng là kỳ tích. Hắn cố lết ra khỏi đám đông, tìm một chỗ vắng người để điều tức. Một thiếu nữ bạch y đứng chắn trước mặt, giọng nói lanh lảnh như chuông bạc, là ngươi à, vừa làm gì mà trông chật vật vậy? Nhìn mỹ nhân nhu nhược đáng yêu này, Cơ Huyền không khỏi bất đắc dĩ. Hắn vừa thở hồng hộc vừa nói ngắt quãng, hồng nhan họa thủy. Tiểu y tiên nghe vậy mặt có chút đỏ, nhìn về phía đám đông đang giành giật kia rồi khẽ cười, mắt chớp chớp đáng yêu, khanh khách, đâu phải lỗi tại ta. Họ tự nguyện chứ ta có ép đâu. Cơ Huyền nhìn dáng vẻ vô tội của nàng mà trợn mắt, nữ nhân đúng là sinh vật lật mặt nhanh nhất. Hắn không muốn chấp nhặt, liền đứng lên tiến sát vào nàng, giọng nói phi thường nghiêm túc, tí nữa tham gia đoàn dông binh, nhớ đi sát ta. Còn nữa, cẩn thận tên họ Mục đó. Tuy ta không thể nói gì và cũng không mong cô tin, nhưng ta hy vọng cô phải đề cao cảnh giác hết mức. Tiểu y tiên nghe vậy, lúc đầu có chút phản cảm, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc của hắn thì lại suy nghĩ. Từ trước đến nay đều là nàng chủ động tiếp xúc với hắn, lần duy nhất hắn chủ động là đưa tiền cảm tạ rồi quay đi ngay, chứng tỏ hắn không có hứng thú với nàng. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng lại dấy lên một cảm giác tức giận khó hiểu. Tại sao hắn không muốn tiếp cận mình? Hay hắn đang chơi trò lạc mềm buộc chặt? Nàng hỏi, nếu ngươi muốn người khác tin tưởng thì ít nhất nên giới thiệu và lộ mặt thật chứ? Cơ Huyền mở to mắt nói láo, giọng điệu ngượng ngùng, tên ta cứ gọi là Tiểu Huyền đi. Còn về mặt ta thì không thể nhìn được. Mẫu thân ta nói, nam tử trong nhà ra ngoài không thể để lộ mặt thật, nếu bị người khác nhìn thấy thì chỉ có thể cưới hoặc là giết chết. Vậy y tiên cô nương muốn lấy ta sao? Thấy Cơ Huyền phun ra lời vô sĩ, tiểu y tiên khịt mũi trợn mắt, ai muốn lấy ngươi, đừng có tự luyến thế chứ. Hơn nữa, nếu ngươi xấu xí kinh khủng thì ta chẳng phải lỗ to rồi sao? Cơ Huyền đang định nói tiếp thì Mục Lực tiến tới. Hắn nói, tiểu huynh đệ, không ngờ huynh đệ cũng hứng thú tham gia sự kiện này. Cơ Huyền lắc đầu thở dài, nghèo thì không có quyền lựa chọn. Mục Lực cười khinh thường một cách kín đáo, vậy sao? Nếu huynh đệ có khó khăn gì thì có thể tìm ta, trong đoàn dông binh này ta cũng có chút tiếng nói. Hơn nữa, người quen của tiểu y tiên thì cũng là bằng hữu của ta, không cần khách sáo. Giọng điệu của Mục Lực chứa đầy sự khoe khoang và cảnh cáo. Trước lời nói đó, Cơ Huyền cũng không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Phía trong rừng rậm yên tĩnh, một đội nhân mã lặng lẽ di chuyển, những ánh mắt cảnh giác không ngừng đảo qua những nơi âm u, bàn tay nắm chặt vũ khí sẵn sàng ứng phó. Những dông binh này đã lăn lộn nhiều năm trong ma thú sơn mạch. Dù là lần đầu hợp tác nhưng vẫn duy trì được sự ăn ý cơ bản. Cơ Huyền không nhanh không chậm đi sau đội hái thuốc của Vạn Dược Trai, tầm mắt tùy ý đảo qua rồi dừng lại trên bạch y nữ tử. Tiểu y tiên đang nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, dáng vẻ thở hổn hển phối hợp với khuôn mặt nhu mì khiến người ta yêu mến. Nhìn thấy bộ dạng này của nàng, một vài dông binh xung quanh lộ vẻ xúc động muốn đến giúp, nhưng họ cũng biết nàng sẽ chỉ mỉm cười từ chối. Trong lúc đó, Mục Lực với vẻ mặt tươi cười từ đội hộ vệ đi ra, cúi đầu nói nhỏ với tiểu y tiên. Hai người nói chuyện một lát, nàng chỉ mỉm cười lắc đầu rồi tiếp tục bước đi. bị cự tuyệt, Mục Lực không hề tức giận, hắn lãnh đạm khoát tay, quát to, tất cả lang đầu chú ý, sắp tiến vào ma thú sơn mạch, mọi người phải cẩn thận. Vâng, đội trưởng. Chung quanh hơn 10 đại hán đồng thanh hô lên. Rất hài lòng với phản ứng này, Mục Lực mỉm cười, một lần nữa bước lên sánh vai với Tiểu Y Tiên, ra vẻ muốn làm hộ vệ thân cận. Chứng kiến cảnh đó, Cơ Huyền có chút lắc đầu, đúng là một lũ fan cuồng của Tiểu Y Tiên. Sau đó, hắn liếc về phía một thiếu niên đang vác một chiếc cự kiếm đen tuyền to hơn người đi ở phía sau. Bỗng, một đợt tập kích ập đến. Ba con nhất giai ma thú xích băng xà treo trên cành cây, thừa lúc các dông binh không phòng bị, dễ dàng đưa hàng độc vào người ba gã. Sắc mặt họ liền trắng bệch như tượng băng. Bị tấn công bất ngờ, mọi người tức giận ra tay, nhanh chóng giết chết ba con ma thú. Ba gã dông binh trúng độc được đưa đến chỗ Tiểu Y Tiên để nàng ra tay giải độc. Trải qua đợt tập kích, đoàn người càng cẩn thận hơn, nhưng ở trong ma thú sơn mạch, muốn tránh xa ma thú là điều không thể. Đội ngũ đi được khoảng 500 bước lại bị ba đầu ma thú khác công kích, nhưng với số đông và sự chuẩn bị, họ nhanh chóng đẩy lùi chúng. Một nhóm ma lang nhất giai tốc độ như gió lao tới, mọi người chuẩn bị vũ khí đối đầu. Cơ Huyền cũng phải tham chiến, nhưng hắn không rút ẩm huyết kiếm ra mà dùng tay không. Một con ma lang nhắm vào Cơ Huyền, từ thân nó phóng ra hai thanh phong nhận chém tới. Cơ Huyền đánh ra hai đạo kiếm khí, trực tiếp phá tan hai thanh phong nhận rồi bật mạnh tới trước. Con ma lang cảm thấy nguy hiểm định rút lui nhưng bị một lực hút kỳ lạ giữ lại. Nó tính liều mạng thì đã muộn, Cơ Huyền đã tiến đến gần, cánh tay bao bọc đấu khí đấm thẳng vào đầu nó. Rách! Tiếng xương sọ vỡ nát vang lên, đầu con ma lang bị hất bay, va vào thân cây phía sau, chết ngay tại chỗ. Những con khác thấy vậy liền rút lui. Thực lực của Cơ Huyền làm các dông binh xung quanh phải trợn mắt, nuốt nước bọt. Một đấm không cần đấu kỹ đã làm nát đầu ma lang, thân thể của hắn kinh khủng đến mức nào. Ít nhất cũng là nhị tinh đấu giả. Chật, chật, lại thêm một thiên tài xuất hiện. Trong cái vòng luẩn quẩn này, chỉ cần thể hiện ra thực lực, ngươi sẽ nhận được sự kính sợ của người khác. Trong khi đó, các nhóm khác cũng vang lên tiếng ồn ào. Tiểu huynh đệ, thật không thể tin nổi, lại có thể dùng thân thể của mình để đối đầu với một con xà vĩ báo nổi tiếng về sức mạnh. Tuổi còn nhỏ mà đã cường hãn như thế, tương lai sau này không thể hạn lượng. Đang đi, một giọng nữ mềm mại đột nhiên vang lên, các vị, nơi này đã gần đến khu hái thuốc, mời các vị nghỉ ngơi một chút. Mọi người đều dừng lại, quay đầu nhìn nụ cười không chút tạp chất của bạch y nữ tử rồi gật đầu. Hơn 10 dông binh nhanh chóng phân tán ra bốn phía cảnh giới, những người khác ngồi xuống hồi phục sức lực. Tiêu Viêm, người thiếu niên vác cự kiếm, đã dò xét và tiến sâu hơn vào khu rừng. Đi một lúc, cảnh vật tối tăm bỗng sáng lên, hắn đã đi xuyên qua một khu rừng rậm, trước mắt là một vách núi. Tầm mắt hắn quét qua, đột nhiên dừng lại ở một đóa hoa màu trắng. Gốc thực vật này nở một đóa hoa trắng nhạt, bên trong mơ hồ kết một quả đỏ đậm, tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Tiêu Viêm có chút kinh ngạc nhíu mày, rồi ngồi xổm xuống, đưa tay về phía thân cây định hái. Ngay lúc tay Tiêu Viêm chuẩn bị chạm vào, một bàn tay khác từ trong vách núi cũng chụp tới, nhưng chỉ chụp trúng tay của hắn. Ngọc thủ vừa chạm vào tay Tiêu Viêm, sau một thoáng ngơ ngẩn liền rụt về như bị điện giật. Từ vách núi, một khuôn mặt nhu mì hiện ra, vẻ mặt thoáng bối rối nhìn thiếu niên. Nhìn thấy một cái đầu đột nhiên ló ra từ vách núi, Tiêu Viêm giật mình. Nhưng khi định thần lại, hắn nhận ra đó chính là Tiểu Y Tiên. Trên vách núi đen, hai cặp mắt cứ thế ngơ ngác nhìn nhau, tình cảnh có chút quỷ dị. Tiểu Y Tiên. Cơ Huyền cũng đi ra khỏi khu rừng, nhìn thấy cảnh đó liền tiến nhanh tới gọi. Tiêu Viêm thấy có người đến, lập tức lùi lại, cả người đầy phòng bị. Cơ Huyền không để ý Tiêu Viêm, tiến thẳng tới chỗ Tiểu Y Tiên, trừng mắt nhìn nàng. Có thể kéo ta lên không? Nhìn Cơ Huyền trừng mắt, Tiểu Y Tiên có chút xấu hổ, ôn nhu hỏi. Cơ Huyền đưa tay nắm lấy ngọc thủ của nàng, dùng sức kéo nàng bật lên. Thân thể mềm mại của nàng tạo thành một đường cong trên không trung rồi nhẹ nhàng nhảy lên đỉnh núi. Cảm ơn. Vừa chạm đất, Tiểu Y Tiên vội nói lời cảm tạ, giãy tay thoát khỏi bàn tay Cơ Huyền, ánh mắt liếc qua vách núi, có chút xấu hổ không dám nhìn thẳng vào hắn. Tầm mắt nàng lại dời qua Tiêu Viêm, nhẹ giọng hỏi, ngươi là dông binh hộ vệ được Vạn Dược Trai thuê lần này phải không? Ân. Tiêu Viêm lùi lại một khoảng cách an toàn, tùy tiện trả lời. Hắn cảm thấy thiếu niên vô diện này rất nguy hiểm, nhất là sau khi chứng kiến cảnh hắn một đấm đánh nát đầu ma lang. Vậy ta xin cáo từ trước. Tiêu Viêm không định ở lại, nhưng trước khi đi, hắn liếc mắt qua Cơ Huyền và Tiểu Y Tiên rồi mới rút lui với vẻ suy tư. Sau khi Tiêu Viêm đi, Cơ Huyền khoanh tay trước ngực nhìn Tiểu Y Tiên, ra vẻ chờ đợi một lời giải thích. Tốt lắm, đội ngũ có lẽ đã nghỉ ngơi xong rồi, chúng ta cũng nên về thôi, Tiểu Y Tiên có chút vội vàng nói. Cơ Huyền không nhúc nhích, một bộ suy ngẫm, không định giải thích cho ân nhân sao. Lúc nãy nàng leo từ vách núi lên làm gì? Dưới đó có bí mật gì? Nếu cô nương không muốn nói thì đành để ta tự đi xem vậy. Mà đừng có dùng thứ cô nương đang giữ trong tay ném vào ta, trò này xưa rồi. Thấy Tiểu Y Tiên vẫn im lặng, Cơ Huyền làm bộ muốn xuống vách núi, không quên cảnh cáo. Tiểu Y Tiên nghe vậy, món đồ trong tay bất giác trở nên vô dụng, đành phải cất đi. Nàng chạy tới trước vách núi, đứng chắn ngang, không được xuống. Cơ Huyền lơ nàng, tiếp tục đi tới. Bất đắc dĩ, Tiểu Y Tiên đành cả người nhào tới ôm chặt lấy hắn. Bị một tiểu mỹ nhân bất ngờ tấn công, bộ ngực đầy đặn của nàng ép vào ngực hắn, mùi hương thiếu nữ thoang thoảng bay qua mũi. Cơ Huyền dùng hai tay đặt lên eo nàng, dùng sức kéo nàng ra, nhưng thực chất là đang nhân cơ hội quang minh chính đại tận hưởng vòng eo tinh tế của nàng. Tiểu Y Tiên cảm nhận hơi ấm từ tay Cơ Huyền, người có chút tê dại. Tưởng hắn muốn chiếm tiện nghi, nàng chưa kịp lên tiếng thì vòng eo truyền đến cơn đau nhói. Nàng bất mãn nhìn hắn, ta chịu thua được chưa, ta nói. Cơ Huyền nghe vậy, lưu luyến buông tiểu mỹ nhân trong lòng ra, tay còn hung hăng nhéo eo nàng một cái khiến mắt nàng có chút ương ước. Nhân lúc tay hắn nới lỏng, nàng lùi lại, ra vẻ chính nhân quân tử. Tiểu Y Tiên xoa vòng eo đang đau nhức của mình, uất ức nhìn về phía hung thủ, trong lòng thầm mắng hắn không biết thương hoa tiếc ngọc. Hai người cùng hướng về phía vách núi, Tiểu Y Tiên có chút không tình nguyện, thấp giọng nói, nơi đó là một sơn động do ta tình cờ phát hiện được trong một lần hái thuốc, ẩn sau đám cây quái dị kia. Trong sơn động hẳn là do một vị tiền nhân lưu lại, nhưng ta chưa vào nên không rõ bên trong có gì. Dựa vào một số dấu vết, vị tiền nhân đó hẳn là rất mạnh. Cơ Huyền giả bộ ngạc nhiên, sơn động à, ngươi mới vừa rồi là muốn đi vào đó. Nhưng vách núi rất dốc, ta vào không được. Tiểu Y Tiên lơ đãng liếc mắt nhìn Cơ Huyền đang nóng lòng muốn thử, nhà nhạc nói, ta có thể chia sẻ bí mật này với ngươi, nhưng tốt nhất ngươi đừng có ý định độc chiếm, nếu không, ta cũng sẽ không để ngươi yên ổn vào trong đâu. Tin ta đi, dù thực lực ta không bằng ngươi, nhưng có câu cá chết lưới rách. Cơ Huyền hào sảng đáp, được, ta làm người rất có đạo lý. Giờ có tiến vào không? Tiểu Y Tiên hỏi. Cơ Huyền lắc đầu, trầm ngâm nói, quên đi, chúng ta đi đã lâu, nếu không quay về tên mục lực kia sẽ sinh nghi. Đội hái thuốc sẽ nghỉ lại một đêm ở sơn mạch, chúng ta đêm nay hãy đến đây. Khi hai người trở lại, cả đội đã chờ sẵn. Mục lực nói, Tiểu Y Tiên, may mà nàng đã trở về, nếu không ta đã phái người đi tìm rồi. Tiểu Y Tiên điềm nhiên đáp, Mục lực thiếu gia, đi thôi, còn một đoạn ngắn nữa là tới nơi. Nhìn Cơ Huyền đang tiến vào giữa đám dông binh, con mắt Mục lực chậm rãi híp lại, trong mắt xẹt qua một tia hàn ý, hắn lẩm bẩm, tiểu tử, hy vọng ngươi đừng phá hỏng chuyện tốt của ta, nếu không, ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn ở lại ma thú sơn mạch này. Sau khi nghỉ ngơi, đội ngũ lại khởi hành. Lần này đoạn đường đi yên tĩnh hơn rất nhiều, dù vẫn gặp vài ma thú công kích nhưng không gây ra hỗn loạn lớn. Trước khi trời tối, đội ngũ cuối cùng cũng an toàn đến nơi hái thuốc, một thung lũng đầy ắp dược thảo. Mọi người ở đây hạ trại, cẩn thận đừng phá hủy dược thảo xung quanh, Tiểu Y Tiên xoay người, ôn nhu cười nói. Nghe nàng nói, đám dông binh lập tức lớn tiếng đáp ứng, hăng hái dựng lều trại. Bởi vì năng lượng trong thung lũng nồng hậu hơn bên ngoài, dược thảo ở đây sinh trưởng rất nhanh chóng. Thung lũng rất rộng, địa hình bên trong ngay cả vạn dược trai cũng chưa dò xét hết. Trở lại nơi hạ trại, những chiếc lều vải trắng đã mọc lên, nhiều dông binh đang bận rộn chuẩn bị bữa tối. Cơ Huyền liếc mắt một cái liền thấy Tiểu Y Tiên đang đứng ở trung tâm, bên cạnh là Mục lực bám riết không rời. Khi Cơ Huyền nhìn về phía họ, hai người cũng đồng thời nhìn lại, ba ánh mắt chạm nhau, ý tứ trong đó đều có chút khác biệt. Nhìn thân ảnh Cơ Huyền biến mất, Mục lực mỉm cười nói với Tiểu Y Tiên, vị tiểu huynh đệ này thiên phú tu luyện rất không tồi, ngày sau thành tựu khẳng định sẽ không thấp. Có lẽ vậy. Tiểu Y Tiên hờ hững đáp, rồi nói, ta đi kiểm kê dược liệu, trật tự trong doanh trại phiền Mục lực thiếu gia hỗ trợ quản lý một chút. Nói xong, nàng liền tiến vào lều trung tâm. Ánh mắt Mục lực nhìn chằm chằm vào bóng lưng yểu điệu của nàng cho đến khi khuất hẳn, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Sắc trời dần buông, bóng đêm bao phủ khu rừng. Doanh địa dần dần tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lách tách của củi cháy và tiếng dông binh gác đêm. Trong bóng tối, một thân ảnh đen kịt uyển chuyển từ trong lều lặng lẽ vọt ra, không một tiếng động lách qua đám thủ vệ rồi chạy vào rừng. Sau khi bóng đen rời đi không lâu, một đạo thân ảnh khác cũng từ một lều vải khác vọt ra, nhanh chóng bám theo. Trong rừng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng sói tru làm người ta dựng tóc gáy. Hai hắc ảnh một trước một sau, vội vã rời xa doanh trại. Trong bóng tối, Cơ Huyền hơi ngẩng đầu, nhờ ánh trăng nhàn nhạt nhìn thấy thân ảnh uyển chuyển phía trước, liền nhanh chân đuổi theo. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, hai bóng người ẩn hiện trên vách núi. Cơ Huyền quay đầu nhìn Tiểu Y Tiên đang mặc bộ đồ đen bó sát, cười nói, bắt đầu đi. Tiểu Y Tiên gật đầu, nhặt một ít củi khô, khéo léo buộc thành hai bó đuốc, rải lên một ít bột phấn màu vàng rồi dùng mồi lửa đốt lên. Nàng đưa một cây đuốc cho Cơ Huyền, lại lôi ra một sợi dây thừng thật dài, cười nói, ngươi là đại nam nhân, sẽ không để một thiếu nữ chân yếu tay mềm như ta đi trước chứ. Cơ Huyền hỏi lại, không phải cô không tin ta sao? Vậy tại sao ta phải nghe lời cô? Không thể không nói Cơ Huyền quả thực là một kẻ thù dai. Tiểu Y Tiên nhất thời bất bình, ngươi ngay cả một chút khí khái nam tử cũng không có sao. Nàng thường thấy đám dông binh rất hào sảng, còn kiểu người như Cơ Huyền thì đúng là độc nhất. Thấy Tiểu Y Tiên tức đến trợn mắt, Cơ Huyền có chút buồn cười, không cần phiền phức vậy đâu, ta có cách đơn giản hơn. Hắn tiến sát vách núi, quay người vẫy tay với Tiểu Y Tiên. Nàng vừa chạy tới gần, Cơ Huyền liền bất ngờ kéo nàng vào lòng, cánh tay ôm chặt vòng eo tinh tế của nàng. Trước khi Tiểu Y Tiên kịp phản ứng, hắn đã ngã người ra sau, nhảy khỏi vách núi. Tiếng gió rít gào bên tai, sau lưng Cơ Huyền mọc ra một đôi cánh đen tuyền như màn đêm. Đôi cánh khẽ đập, giữ cả hai lơ lửng trên không. Hắn cúi đầu, nhìn Tiểu Y Tiên đang ôm chặt lấy mình, không khỏi bật cười, có thể nhận ra vị trí sơn động không? Nghe hỏi, Tiểu Y Tiên mới ngẩng mặt lên, đôi mắt có chút sợ hãi, ta chưa chết. Sao cô lại chết? Thấy mình đang lơ lửng, lại nhìn đôi cánh đen sau lưng Cơ Huyền, nàng liền hiểu ra, tức giận nói, ngươi có phi hành đấu kỹ. Tại sao không nói? Hại bản tiểu thư sợ rớt cả tim ra ngoài. Cơ Huyền vô tội nhún vai, cô có hỏi đâu. Tiểu Y Tiên cảm thấy tên này quá vô sĩ, nhưng không dám mắng thẳng mặt vì sợ bị ném xuống bay tự do. Tâm tình khẩn trương dần thư giãn, nàng nhìn quanh rồi chỉ vào một chỗ tối, hẳn là ở đó Cơ Huyền điều khiển đôi cánh bay tới vị trí đó, bỗng một tiếng xé gió đánh tới. Hắn phản ứng không chậm, đập mạnh cánh về phía trước, vừa tạo ra sức ép vừa thuận thế lùi lại. Hắn nói với Tiểu Y Tiên đang rút trong ngực mình, ném bó đuốc về phía kia. Mặt nàng trắng bệch gật đầu, dùng sức ném bó đuốc về phía vách núi. Ánh lửa bùng lên, soi rõ kẻ đánh lén. Nham xà. Nham xà, một loài ma thú hình rắn sống trong các vách nham thạch, thực lực tương đương cửu tinh đấu giả. Thân thể chúng dệt như cánh, có thể bay lượn trên không, lại có thuộc tính thạch biến dị nên thân thể cứng như đá. Nham xà ư, vậy phải làm sao? Tiểu Y Tiên rung lên, vội vàng hỏi. Nếu là bình thường, Cơ Huyền không sợ con nham xà này, nhưng hiện tại tay đang ôm người nên rất khó di chuyển. Hắn lạnh giọng nói, ôm chặt ta vào, lát nữa có rơi xuống ta không chịu trách nhiệm đâu. Tiểu Y Tiên nghe vậy liền sợ hãi, hai tay bấu chặt lấy Cơ Huyền, hai chân cũng kẹp chặt eo hắn. Tư thế này tuy khôi hài nhưng cũng hết sức ái muội. Cơ Huyền lắc đầu, hai tay rời khỏi eo nàng, kết một thủ ấn. Thanh một quyết. Ba đạo kiếm khí sắc bén như gió chém tới nham xà. Nó cuộn tròn người lại để phòng thủ. Ken, ken. Tiếng kim loại vang lên, kiếm khí đâm vào lớp da cứng rắn của nham xà liền bị kẹt lại. Con rắn bật lên, dùng đuôi đập nát một thanh kiếm khí. Cơ Huyền điều khiển hai thanh còn lại quay về. Hắn nhếch môi cười tàn nhẫn, thủ ấn khẽ đổi, hai thanh kiếm khí tiến sát lại nhau, tỏa ra phong khí cường đại, xoay tít tạo thành một mũi khoan gió, tốc độ còn nhanh hơn trước. Mũi khoan gió quét qua, để lại những vệt hằn sâu trên vách đá. Nham xà cảm nhận được nguy hiểm, không phòng thủ nữa mà dùng đuôi gai đâm mạnh về phía vòng xoáy. Phập. Lốc xoáy kiếm khí đâm thủng đuôi gai, tiến thẳng vào phần mềm trên cơ thể nó. Máu tươi từ cổ nham xà trào ra, kiếm khí chui vào trong liên tục tàn phá. Nhưng nó vẫn chưa chết, cơn đau đớn khiến nó điên cuồng phá hoại hang động. Tận dụng cơ hội, Cơ Huyền tăng tốc, phát hiện trước đầu nham xà. Lãng trọng điệp, bạo phá. Hắn xuất quyền, cánh tay được đấu khí hóa thành đầu cự xà, đập mạnh xuống. Rắc rắc. Đầu nham xà bị đánh thủng lớp giáp, mắt lồi ra, đẫm máu. Bị tấn công bất ngờ, lại thêm kiếm khí tàn phá bên trong, sinh cơ cường hãn của nó cũng dần tan biến, cả cơ thể nặng nề ngã rầm xuống. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Cơ Huyền mới ôm Tiểu Y Tiên chậm rãi đáp xuống bên ngoài sơn động. Hắn thả nàng xuống rồi tiến tới thu lại xác nham xà vào giới chỉ. Lúc này, Tiểu Y Tiên mới từ trong sợ hãi tỉnh lại, nhìn vũng máu trên đất rồi lại nhìn Cơ Huyền, thầm nghĩ thực lực của tên này thật kinh hãi, tốt nhất không nên chọc giận hắn. Cơ Huyền mỉm cười hướng về phía nàng, đi thôi, hy vọng bên trong sẽ không làm ta thất vọng. Nói rồi, hắn cẩn thận bước vào sơn động. Nhìn vào bóng tối đen kịt, Tiểu Y Tiên có chút do dự, nhưng rồi cũng cắn răng đi theo. Bước đi trong sơn động tối đen, hàn ý nhàn nhạt lượn lờ quanh thân, trong thông đạo yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân của hai người. Khung cảnh âm u mờ ảo khiến Tiểu Y Tiên không tự chủ được mà khoanh tay lại, vội bước nhanh hơn để đi ngay sau Cơ Huyền. Trong hoàn cảnh này, chỉ có chàng thiếu niên trước mắt mới khiến nàng có được chút cảm giác an toàn. Đi trong không khí tĩnh lặng này hơn 10 phút, ngay lúc Tiểu Y Tiên sắp không chịu nổi sự yên tĩnh và hắc ám đến phát điên, thì thiếu niên phía trước đột nhiên dừng lại. A, không kịp dừng, thân thể nàng đâm sầm vào lưng Cơ Huyền, lồng ngực mềm mại bị ép chặt vào lưng hắn. Tiếp xúc thân mật khiến mặt Tiểu Y Tiên đỏ bừng, nàng vội lùi lại, tức giận nói, ngươi làm gì thế? Cơ Huyền cũng cảm nhận được sự mềm mại lúc trước, hắn quay lại trêu chọc, đâu phải lần đầu, xấu hổ gì chứ? Tiểu Y Tiên nghe vậy càng thêm tức giận. Tên này lúc nào cũng trêu chọc mình, phải luyện ra độc dược độc chết hắn cho bỏ ghét. Cơ Huyền không quan tâm, hắn chỉ tay về phía trước, nơi có một cánh cửa đá tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, hết đường rồi. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên tiến lại gần, nhìn cánh cửa đá, trầm ngâm nói, sau cửa đá chắc là mục đích của chúng ta. Nếu là vị tiền nhân tạo ra sơn động này, ta nghĩ ông ấy sẽ không làm ra con đường rõ ràng như vậy để vào đâu. Cơ Huyền đi đến, vuốt ve cửa đá, kiểm tra độ dày rồi lắc đầu, cửa đá rất dày, e rằng ít nhất phải là một đấu sư cường đại mới phá được. Nơi này rõ ràng có bố trí thổ hệ cơ quan thuật, chỉ cần tìm kỹ một chút là có thể mở ra. Tiểu Y Tiên định lên tiếng đả kích thì hắn đã nói trước, nàng đành nghẹn lời, hừ lạnh trong lòng. Cơ Huyền cười thầm, hắn có hệ thống hỗ trợ, quy ý thức tự chủ đang bảo trì nhưng mô phỏng ý thức vẫn còn, có thể đưa ra gợi ý, hắn nói, nhìn ta làm gì? Ta làm hết phần khó rồi, đến chuyện này cô nương cũng muốn ta ra tay sao? Làm người không thể như vậy. Hừ, Tiểu Y Tiên đưa tay chạm vào cửa đá, chậm rãi di chuyển lên trên. Tìm được rồi. Nàng mừng rỡ reo lên. Nhìn cánh cửa đá từ từ di chuyển, Cơ Huyền thở phào một hơi, giơ ngón cái về phía nàng. Cánh cửa đá lùi vào, hào quang từ bên trong tỏa ra, xua tan bóng tối xung quanh. Nhìn con đường sáng sủa bên trong, Tiểu Y Tiên khẽ cười, nhưng sau đó lại lùi ra sau, hất cằm về phía Cơ Huyền, cười nói, mời, vào đi thôi. Không vội, Cơ Huyền quay người nhìn về hướng họ vừa đi vào, lên tiếng. Vị khách đang núp ở phía ngoài lâu rồi, không tính ra gặp mặt sao? Tiểu Y Tiên nghe vậy liền biến sắc, bản năng tiến lại gần Cơ Huyền, ánh mắt đề phòng. Xem ra vị huynh đệ này không định ra mặt, vậy đành dùng vũ lực thôi. Cơ Huyền vừa vận chuyển đấu khí, chuẩn bị tấn công thì một thân ảnh từ trong bóng tối xuất hiện. Khuôn mặt có chút anh tuấn, sau lưng vác chiếc cự kiếm đen kịt to hơn người, đó chính là Tiêu Viêm. Là ngươi. Ngươi theo dõi bọn ta. Tiểu Y Tiên ngạc nhiên, rồi tức giận, cuối cùng là ánh mắt âm trầm đáng sợ. Cơ Huyền ra hiệu cho Tiểu Y Tiên thu liễm lại, rồi mỉm cười nhìn Tiêu Viêm, người tới là khách, chúng tôi không độc tài đến nỗi coi đây là kho báu của mình. Chỉ cần chúng ta nước sông không phạm nước giếng là được. Tiêu Viêm trầm ngâm một lúc rồi gật đầu tán thành. Thấy vậy, Cơ Huyền nắm tay Tiểu Y Tiên kéo đi trước. Nàng có chút bất mãn, sao lại để tên đó đi theo? Nơi này tuy vô chủ nhưng thêm một người là phải chia thêm một phần. Cơ Huyền giải thích với một nụ cười không mấy phút hậu, chiến đấu với hắn là không sáng suốt. Trong động phủ này có những gì chúng ta không biết, lỡ đánh nhau chạm phải thứ gì thì khóc với ai. Hơn nữa thời gian có hạn, mỗi người lùi một bước. Còn về kỳ ngộ, thì cứ xem ai nhanh tay hơn. Hai đánh một không chột cũng què, hắc hắc. Ba người bước vào cánh cửa đá, không gian trước mắt chợt trở nên rộng rãi. Đó là một thạch thất rất lớn, trông có vẻ đơn giản và trống trải. Trên vách tường gắn nguyệt quang thạch để chiếu sáng. Giữa thạch thất, có một cái ghế đá. Trên đó là một bộ xương khô. Phía trước bộ xương là một tảng đá, trên đó bày ba chiếc hộp đá. Ở ba góc còn lại của thạch thất, chất đống không ít kim tệ vàng rực cùng nhiều tài vật quý giá, số lượng phải đến mấy chục vạn. Ngoài ra còn có một mảnh sân nhỏ trồng đầy các loại dược thảo quý hiếm. Nhìn đám hoa cỏ này, Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên gần như đồng thời lao tới. Người khác có thể không nhận ra, nhưng họ biết rõ giá trị của những dược thảo này còn quý hơn cả mấy đống kim tệ kia. Tử Lam Diệp, Bạch Linh Tham Quả, Tuyết Liên Tử, đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên ngơ ngác nhìn mảnh sân nhỏ, miệng lẩm bẩm đọc tên những loại dược liệu cao cấp quý hiếm. Băng Linh Diễm Thảo. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua đám hoa cỏ, đồng tử chợt co rút lại, cuối cùng nhìn chằm chằm vào một gốc cây ở trung tâm, lá có hai màu hồng bạch luân phiên. Tiểu Y Tiên kinh ngạc, ngươi cũng nhận ra thứ này. Tiêu Viêm gật đầu, đúng, ta muốn tìm thứ này. Thật là một tên đáng ghét, vừa mở miệng đã đòi ngay thứ quý giá nhất. Tiểu Y Tiên mặt mày ủ rũ, không tình nguyện lầm bầm. Tiêu Viêm có chút xấu hổ, giang tay ra, xin lỗi, ta thật sự rất muốn có nó, ta đã tìm nó từ lâu rồi. Cơ Huyền nhìn hai người tranh giành, thấy Tiểu Y Tiên dùng đôi mắt đáng thương nhìn mình, đành phải làm người xấu lên tiếng, như vậy đi, ngươi chỉ lấy băng linh diễm thảo, còn lại tất cả dược thảo ở đây, bọn ta chín phần, ngươi một phần. Thế nào? Tiêu Viêm tuy có chút không muốn nhưng biết mình đang ở thế yếu nên đành đồng ý, sau khi hái dược xong, cả ba tiến tới chỗ ba cái hộp đá bị khóa trên tảng đá to. Chìa khóa ở đâu? Tiêu Viêm thầm nghĩ. Cơ Huyền thuận tay chỉ vào bộ xương khô, trên xương tay của nó có treo ba chiếc chìa khóa màu đen. Tiểu Y Tiên bất mãn hỏi Cơ Huyền, tại sao ngươi lại để hắn lấy chìa khóa, không sợ hắn giở trò sao? nàng vẫn còn bực chuyện phải chia dược thảo. Cơ Huyền trợn mắt nhìn nàng, cô nương ngốc, nếu ở đó có bẫy thì sao? Có người đi trước thử nghiệm chứ. Hơn nữa đừng nghĩ đến việc ăn quỵt, tí nữa dược thảo phải chia phần ra đấy. Tiểu Y Ti nghe vậy liền im bặt. Tiêu Viêm xoa xoa tay, đi đến trước bộ xương, chắp tay hành lễ một cách có lỗi rồi mới chậm rãi, cẩn thận cầm lấy chiếc chìa khóa. Răng rắc do năm tháng, cánh tay của bộ xương khô bị một lực nhỏ làm rơi xuống. Cầm mảnh xương trong tay, lông mày Tiêu Viêm có chút nhíu lại, hắn cảm thấy sức nặng của nó có điểm không thích hợp. Hắn bí mật liếc nhìn hai người kia đang không để ý, rồi len lén nhìn vào mảnh xương cánh tay. Tại khe hở giữa các đốt xương tay, có một quyển trục cổ xưa được cất giấu khéo léo. Tiêu Viêm nuốt nước bọt, ngón tay như không tự chủ được, nhanh chóng móc quyển trục ra, rồi như tia chớp cất vào trong nạp giới. Làm xong việc này, Tiêu Viêm mới thở phào một hơi, thổi hết bụi trên mảnh xương rồi đặt nó lại về chỗ cũ. Hắn xoay xoay ba chiếc chìa khóa màu đen, nhe răng cười, chậm rãi tiến về phía ba cái hộp đá. Chu Mô nhỏ, Tiểu Y Tiên ôm hơn 10 cái bình trong ngực đặt lên thạch bàn, cuối cùng có chút lưu luyến, lấy ra 6 cái bình để trước mặt Cơ Huyền, đây là của ngươi. Cơ Huyền không khách khí tiếp nhận, dù bây giờ chưa có tác dụng nhưng tương lai sẽ khác. Chìa khóa đây, Tiêu Viêm ném ba chiếc chìa khóa về phía Cơ Huyền. Cơ Huyền bắt lấy rồi giơ ba chiếc chìa khóa màu đen lên trước mặt Tiểu Y Tiên, cười nói, ta mở nhé. Bỗng một tiếng cạch thanh thúy vang lên trong thạch thất, làm bàn tay Cơ Huyền khựng lại. Mở được rồi, nhìn cái khóa kim loại đã bật mở, Cơ Huyền thở phào một hơi. Hắn mở hộp đá, lấy ra một quyển trục cổ xưa nhiều màu sắc, liếc qua rồi ném cho Tiểu Y Tiên. Bắt lấy quyển trục, Tiểu Y Tiên mừng rỡ, tay ngọc yêu thích không rời, nàng nhìn Cơ Huyền ngọt ngào cười nói, cảm ơn. Tiêu Viêm tò mò thò đầu vào hỏi, đây là cái gì? Tiểu Y Tiên cất thất thải quyển trục đi, thuận tiện nói, một quyển độc kinh ghi lại cách phối chế độc dược. Sau cơn vui mừng, nàng ngạc nhiên nhìn Cơ Huyền, thắc mắc, sao ngươi biết quyển độc kinh này hữu dụng với ta? Cơ Huyền vênh mặt lên tận trời, mở chế độ chém gió, ta trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, phóng mắt trong thiên hạ không việc gì không biết, không việc gì không giỏi. Tiểu Y Tiên thấy vẻ kiêu ngạo của hắn liền xùy một tiếng khinh thường, biết hắn không định tiết lộ gì thêm nên không hỏi nữa. Cơ Huyền tiếp tục mở hộp tiếp theo, bên trong vẫn là một quyển trục. Hắn vươn tay cầm lấy quyển trục màu đen, bên trên có dòng chữ nhỏ, Huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ, ưng chi dực. Cơ Huyền không hứng thú với đấu kỹ này vì bản thân đã có rồi, liền ném cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bắt lấy quyển đấu kỹ, mắt có chút khó hiểu nhìn Cơ Huyền, không nghĩ hắn sẽ đưa cho mình một đấu kỹ hiếm có như vậy. Cơ Huyền chỉ nhàn nhạt nói, đây là ân tình ngươi nợ ta. Tiêu Viêm nghe vậy liền gật đầu, không khách sáo thu lại. Cơ Huyền chuẩn bị mở hộp cuối cùng thì bỗng khựng lại, ánh mắt trầm xuống nhìn về phía cửa đá. Có người đến. Tiêu Viêm cũng phát hiện ra. Cái gì? Tiểu Y Tiên kinh sợ, lắc đầu nói, không thể nào, nơi này chỉ có chúng ta biết. Nàng trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, sắc mặt cực kỳ khó coi, hàn ý trong mắt lóe lên. Bỏ đi. Đây không phải lúc lục đục nội bộ, Cơ Huyền quả quyết đánh một thủ ấn làm sập bệ đá. Tiếng rắc vang lên, bệ đá gãy đôi, được Cơ Huyền thu vào giới chỉ. Làm xong, hắn chậm rãi thở ra, lạnh lùng nói, bọn họ vào được rồi. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên vội nhìn ra cửa đá, quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần. Ha ha, Tiểu Y Tiên, đa tạ các ngươi đã dẫn đường, xem ra tin tức mà ta thu được không phải là giả. Hơn 10 bóng người chậm rãi từ bóng tối ngoài cửa bước vào, tiếng cười nhàn nhạt đầy đắc ý vang lên. Một lực. Nghe âm thanh này, Tiểu Y Tiên nghiến chặt răng. Chỗ cửa đá tối đen, 10 bóng người chậm rãi đi vào, cuối cùng phá hủy hoàn toàn cánh cửa. Một bóng người từ phía sau đi ra, dưới ánh trăng chiếu rọi lộ ra diện mục, chính là đội trưởng của Lang Thủ Dòng binh đoàn, Mục Lực. Ánh mắt hắn đầu tiên đảo qua đống kim tệ lấp lánh bên trong thạch thất, trong mắt lóe lên tia tham lam, hắn liếm môi, mỉm cười nói, thật có lỗi đã quấy rầy hai vị. Lông mày Tiểu Y Tiên dựng lên, nàng quay về phía Mục Lực lạnh lùng nói, ngươi theo dõi chúng ta. Không hẳn là theo dõi, mấy ngày trước ta biết được tin Tiểu Y Tiên đi tìm bảo khố, nhưng vì không biết vị trí chính xác nên Mục Lực nhún vai cười. Sao ngươi lại có tin tình báo? Chuyện này ta chỉ đề cập với trợ thủ Lỵ Phỉ, ngươi nghe từ cô ta. Tiểu Y Tiên đầu tiên nghi hoặc, sau đó nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ. Ha ha, nữ nhân ngu ngốc, chỉ cần nói ngon nói ngọt một chút là có gì trong lòng đều đem ra hết, Mục Lực mỉm cười, không phủ nhận. Ngươi là một tên khốn nạn. Mày liễu dựng đứng, Tiểu Y Tiên mắng. Thật có lỗi, những thứ này đối với Lang Thủ Dòng binh đoàn chúng ta quá trọng yếu. Chỉ cần có được nó, chúng ta có thể dễ dàng thâu tóm tất cả các thế lực trong Thanh Sơn Trấn, lúc đó mới đủ tư cách phát triển ra bên ngoài. Giới hạn của ta không bao giờ nằm trong cái thôn nhỏ này, Mục Lực nhàn nhạt nói. Đem tất cả giao cho ta đi, Tiểu Y Tiên. ta vốn rất có cảm tình với ngươi, chỉ cần ngươi đi theo ta, sau này khi ta trưởng quản Lang Thủ Dòng binh đoàn, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Mục Lực Dương ánh mắt thâm tình, thanh âm trở nên nhu hòa. Đi theo ngươi. Ta hiện tại nói chuyện với ngươi đã thấy ghê tởm lắm rồi, thanh âm đầy trào phúng của Tiểu Y Tiên vang lên, việc hắn mua chuột người bên cạnh để theo dõi đã khiến nàng cực kỳ phẫn nộ. Mục Lực cười cười, trong mắt hiện lên tia âm lãnh, nhẹ giọng nói, không sao, vậy ta sẽ cưỡng ép bắt ngươi ở bên cạnh ta. Nói xong, hắn di chuyển ánh mắt sang Cơ Huyền và Tiêu Viêm đang đứng trầm mặc, cười nói, sớm khuyên ngươi gia nhập Lang Thủ Dòng binh đoàn nhưng ngươi không nghe, hiện tại dù muốn gia nhập cũng đã quá muộn. Nghe lời đó, Cơ Huyền biểu lộ hài hước, chỉ là một dòng binh đoàn bé nhỏ có đấu sư tọa trấn mà làm như viễn cổ thần tộc không bằng. Ít nhất là giết ngươi rất dễ dàng, Mục Lực cười tươi nhưng sát ý đằng đằng. Hai tay khoanh trước ngực, hắn âm lãnh nhìn Cơ Huyền và Tiêu Viêm, đem tất cả mọi thứ giao ra đây, ta sẽ cho các ngươi chết được toàn thây. Cơ Huyền nhanh chóng đảo mắt qua các vách tường, nhìn ánh sáng nhàn nhạt của Nguyệt Thạch chiếu xuống, trong lòng đã có ý định. Hắn nhìn sang Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên, giọng nói ép xuống mức chỉ ba người nghe thấy, Tiểu Y Tiên, chút nữa theo tín hiệu, cô hãy ném hết những loại phấn kỳ lạ của mình ra. Tiêu Viêm, ta sẽ lo tên Mục Lực, những kẻ khác giao cho ngươi. Cẩn thận tự mắc bẫy của mình. Cả hai người gật mạnh đầu. Động thủ, giết tên tiểu tử kia, chú ý đừng làm bị thương Tiểu Y Tiên, nhưng phải kiềm chế nữ nhân đó lại cho ta, Mục Lực lạnh lùng vung tay. Rõ. Hơn 10 tên lính đánh thuê lập tức phân ra 5 tên, thần sắc hung ác hướng đến nhóm Cơ Huyền. Cơ Huyền bật mạnh về phía một tên lính đánh thuê, tung ra một quyền. Tên đó thấy vậy liền dùng thanh đao bọc đấu khí chém xuống, định lấy mạng Cơ Huyền. Thế nhưng, Cơ Huyền chỉ cười nhạt, nắm đấm vẫn lao tới. Ken bùng. Quyền của Cơ Huyền đánh gãy đao, đập thẳng lên đầu tên lính đánh thuê, tiếng nổ nhỏ vang lên, đầu hắn biến thành một bãi máu, chết ngay tại chỗ. Việc này làm nhóm Mục Lực sững lại, nhân cơ hội, Cơ Huyền hút Nguyệt Thạch về phía mình, mạnh mẽ bắt lấy nó rồi ném vào nạp giới. Mất đi nguồn sáng, thạch thất nhất thời chìm vào ảm đạm. Ngay lúc này, nghe Cơ Huyền hét lên, khí kình của Tiểu Y Tiên ngưng tụ, nàng tung túi dược phấn lên không trung, khiến nó nổ tung, bắn vào những tên lính đánh thuê đang lao tới. Không cần hoảng, đốt đuốc lên. Người canh cửa đứng yên, không được lộn xộn, người bên trong chỉ được tiến sâu vào. Nhớ kỹ, ai dám đến gần cửa, bất kể là ai, giết. Bóng tối đột ngột xuất hiện khiến sắc mặt Mục Lực âm trầm, nhưng hắn rất nhanh trí, vội vàng quát chỉ đạo. Hắn không ngờ Cơ Huyền lại chơi bẫy trong bẫy, một số tên lính bị bột của Tiểu Y Tiên dính phải liền mất hết sức lực, nằm sóng xoài. Cơ Huyền quay lại, mạnh mẽ kéo Tiểu Y Tiên vào ngực rồi phóng thẳng tới cửa đá. Những tên chưa bị ảnh hưởng vội vàng móc đút ra, nhưng ngay khi định giơ lên, một luồng gió mạnh đã thổi qua. Cơ Huyền và Tiêu Viêm đánh tới, Cơ Huyền nhắm vào các điểm yếu như yết hầu hay tim để lấy mạng, còn Tiêu Viêm chỉ làm chúng đau đớn tê liệt. Nhất thời, vài tên lính ứng phó không kịp, kêu lên đau đớn rồi ngã lăn ra đất. Hắn đến chỗ cửa đá đó. Mau ngăn hắn lại. Một tên lính bị công kích, nhịn đau hô lên. Chết tiệt, Cơ Huyền thầm mắng, mỗi lần ra tay hắn đều lấy mạng, nhưng Tiêu Viêm lại không như vậy nên mới gây ra tình trạng này. Nghe tiếng la của thuộc hạ, sắc mặt Mục Lực trầm xuống, hắn nhanh chóng lùi lại vài bước, vừa vặn chặn ngay cửa đá, bao phủ hoàn toàn lối ra. Khí kình mạnh mẽ từ phía trước đột nhiên bắn đến chỗ mấy tên lính ngũ tinh đấu giả đang đứng ở cửa. Trong khi chúng còn chưa ổn định, hai bóng người như cá trạch đã lặng lẽ lách qua khe hở. Khi chúng lấy lại tinh thần thì không kịp ngăn cản nữa, lập tức hét to về phía Mục Lực, đội trưởng đề phòng, bọn họ đến chỗ ngài rồi. Đồng tử hơi co lại, hai chân Mục Lực chậm rãi mở ra, chặn đứng thông đạo, song trưởng nắm chặt, đấu khí màu lục nhạt bắt đầu xuất hiện, bao phủ đôi bàn tay, khiến chúng dần dần chuyển sang màu sắc như gỗ. Cho dù các ngươi có kẻ thực lực tứ tinh đấu giả nhưng trước mặt ta vẫn chưa đủ, cười lạnh một tiếng, Mục Lực móc ra một viên minh châu, một luồng sáng mỏng manh tỏa ra, đủ để chiếu sáng khu vực ba thước trước mặt hắn. Viên dạ minh châu vừa xuất hiện, hai cái bóng đang cấp tốc lao tới cũng hiện ra, nhờ ánh sáng, Mục Lực mơ hồ thấy được sát ý trên khuôn mặt thiếu niên. Cút trở về cho ta. Nhìn Cơ Huyền lao tới, Mục Lực cười lạnh, nắm tay như gỗ mang theo khí kình hung hãn, mạnh mẽ. Huyền giai sơ cấp đấu kỹ, Mộc Chi bất động. Đâm đầu vào khí kình, Cơ Huyền nhìn thấy đôi mắt dữ tợn của Mục Lực. Ánh mắt hắn lóe lên sát khí, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ lưu động, vận chuyển theo phương pháp của đấu kỹ một cách điên cuồng. Lãnh trọng điệp. Nắm đấm của Cơ Huyền hóa thành một đầu hắc xà hung hãn, mang theo quang mang lấp lánh mạnh mẽ bắn ra. Hai nắm tay va chạm mạnh trong sơn động nhỏ hẹp, âm thanh như sấm rền vang vọng mãi. Mục Lực trong lòng kinh hãi, thực lực kẻ này đối đầu được với hắn, ít nhất cũng đã đạt tới lục tinh đấu giả. Thình thịch. Rắc. Một âm thanh trầm muộn nữa đột nhiên vang lên từ cơ thể Mục Lực. Khí kình trong cơ thể đột nhiên nổ mạnh khiến sắc mặt Mục Lực trắng bệch, thân thể bắn lui ra sau, va mạnh vào vách đá, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Tay hắn vang lên tiếng rắc rắc tựa như xương gãy. Đánh bật Mục Lực, Cơ Huyền không dừng lại, một tay giữ chặt Tiểu Y Tiên, không quay đầu lại, hướng thẳng ra ngoài sơn động mà lao đi. Mấy tên lính đánh thuê cũng đồng thời từ thạch thất lao ra, nhìn Mục Lực sắc mặt trắng bệch nằm trên đất, tất cả đều hoảng sợ. Thực lực đội trưởng của họ ít nhất là lục tinh đấu giả, vậy mà lại bị tên tiểu tử kia đánh bại. Sự thật tàn khốc này khiến mọi người trong chốc lát đờ đẫn. Ngu ngốc, đứng thất thần ở đó làm gì? Mau đuổi theo, nhất định phải giết tên tiểu tử đó. Ra ngoài phát tín hiệu để những người mai phục bên trên chặn giết hắn, giết sạch. Nhìn mấy kẻ đang đứng ngơ ngẩn, Mục Lực phun ra một ngụm máu tươi, tức giận quát. Rõ. Tiếng hô của Mục Lực khiến mấy tên lính này nhanh chóng tỉnh lại, vội vàng đáp lời, sau đó điên cuồng lao ra ngoài. Thân thể gian nan cử động, Mục Lực nghiêng người tựa vào tường đá, mệt nhọc thở ra một hơi, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn. Với tâm cơ của Mục Lực, phía trên vách núi chắc chắn sẽ có lính đánh thuê của Lang Thủ Dòng binh đoàn chờ sẵn. Cơ Huyền vừa ôm Tiểu Y Tiên vừa liếc mắt qua Tiêu Viêm, hảo tâm nhắc nhở. Cơ Huyền có đấu kỹ phi hành nên không sợ, Tiểu Y Tiên trong ngực hắn cũng an toàn, chỉ còn lại Tiêu Viêm đơn độc. Tiểu Y Tiên bỗng thì thầm với Cơ Huyền, ngươi hiện giờ còn bao nhiêu đấu khí? Không nhiều lắm, miễn cưỡng sử dụng huyễn dực phi hành, nhưng không được lâu đâu, Cơ Huyền đáp. Đấu khí của hắn từ lúc đấu với Nham Xà còn chưa hồi phục, nếu không, tay của tên Mục Lực đó đã phế rồi. Tiểu Y Tiên như quyết định điều gì đó, mở miệng nói, ta có thể mang hai ngươi rời đi. Được, Cơ Huyền không chút do dự nhận lời. Tiêu Viêm trầm mặc một lúc rồi khẽ gật đầu. Tiểu Y Tiên từ trong người móc ra một cái trúc địch ngắn, đặt lên môi, nhẹ nhàng thổi. Một đạo sóng âm kỳ dị từ trong trúc địch nhanh chóng truyền ra, xuyên qua thông đạo rồi vang vọng trong bầu trời đêm. Ngươi làm gì thế? Tiêu Viêm tò mò hỏi. Gọi đồng bọn của ta đến, Tiểu Y Tiên giơ cây trúc địch trong tay, cười tươi nói, là một con nhất giai lam ưng. Phi hành ma thú. Nghe vậy, Tiêu Viêm kinh ngạc, thấy Tiểu Y Tiên gật đầu, vẻ mừng rỡ hiện rõ trên mặt, lần này được cứu rồi. Đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên đảo quanh trời đêm, lại đem trúc địch lên miệng thổi, sóng âm kỳ dị lặng yên quanh quẩn. Quát. Theo tiếng sóng âm không lâu, một tiếng kêu bén nhọn đột nhiên vang vọng. Một con ưng màu lam thật lớn đang cấp tốc bay tới, chỉ trong chốc lát đã hạ xuống ngay cửa động. Thấy vậy, Cơ Huyền đang ôm Tiểu Y Tiên thoát nhảy lên thân lam ưng, Tiêu Viêm cũng nhảy theo. Tiểu Lam, đi mau. Ngồi trên lưng ưng, Tiểu Y Tiên vội vàng thúc giục. Nghe lệnh, lam ưng nhất thời gian rộng hai cánh đập mạnh, kình phong ào thổi, sau đó chở hai người từ từ bay lên cao. Bắn hạ nó. Nhìn hai người trên lưng ưng, hơn 10 tên lính đánh thuê vừa xuất hiện ở cửa động vội vàng hướng lên miệng vực quát to. Hư. Hư. Hư. Nghe tiếng quát, những người bên trên vách núi thoáng rối loạn, rồi lập tức một trận tên phá không lao lên, bắn về phía lam ưng. Hai cánh lam ưng chấn động mạnh mẽ, một luồng kình phong màu xanh nhạt phất về phía sau, hất văng toàn bộ những mũi tên vừa lao tới. Cùng phong thổi là mái tóc dài của Tiểu Y Tiên có chút bừa bộn, bàn tay nàng ôn nhu vuốt ve thân lam ưng, cười nói, hiện tại đã an toàn. Hết chương 46. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!